Viên tiêu lâu cũng không phải là nói bậy, cái này cửa hàng tồn tại, chính là bởi vì có viên tiêu lâu năng lực. Nếu viên tiêu lâu không ở nơi này, như vậy này cửa hàng đồ vật, chỉ là có một ngày sẽ tất cả đều bán đi. Mà viên tiêu lâu hoàn toàn có thể, lại khai một cái cửa hàng, này tuyệt đối là không có vấn đề, cho nên mấu chốt không ở cửa hàng, mà là ở viên tiêu lâu. Bọn họ cũng là ý thức được chuyện này, liền tính là mua cửa hàng, cũng còn muốn viên tiêu lâu hỗ trợ loại này đó. Tề ra trước sau đều là không tin, mấy thứ này là loại không ra, bọn họ cảm thấy chính mình cũng có thể hành. Chính là thử qua một lần, bọn họ thật là không có biện pháp, trồng ra cùng viên tiêu lâu cửa hàng giống nhau đồ vật. Ở như vậy thời điểm, Tề tướng quân nói ra hết thể yêu cầu, cũng đều là vì có thể làm chính mình có càng nhiều ích lợi. Nếu là quyết định phải làm sinh ý, nếu không có ích lợi, kia còn gọi cái gì làm buôn bán đâu. Tề tướng quân bình tĩnh trở lại, rõ ràng là chuyện tốt nhi, hà tất nháo đến như vậy không thoải mái, chúng ta có chuyện, cũng là có thể hảo hảo nói. Chúng ta tới nơi này, cũng không phải cùng ngươi cãi nhau, đương nhiên chỉ là nói một ít, đối lẫn nhau đều có bổ ích sự tình. Ta biết ngươi là tương lai thần vương phi, nhưng là nói câu không dễ nghe, thần vương sở dĩ là thần vương, cũng là vì không bị thích. Nói cách khác, ngươi cho rằng thần vương sao có thể, sẽ như vậy trở thành duy nhất một cái vương ra đâu. Cho nên đừng tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm. Ngươi là tương lai thần vương phi không giả, chính là cũng chỉ là như thế, ngươi liền tính là vương phi, cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Huống chi ngươi hiện tại cũng không phải, ngươi không cần cảm thấy chính mình địa vị rất cao, cùng Tề gia so sánh với, ngươi cái gì đều không phải. Viên tiêu lâu nhướng mày, ngươi thật đúng là chính là, hoàn toàn không đem một cái vương ra để vào mắt ta. Nếu như vậy, lại cho ngươi 2 năm, ngươi có phải hay không hoàng thượng đều không bỏ ở trong mắt. Thật là tâm cao ngất. Viên tiêu lâu dừng một chút, ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình nhiều ghê gớm. Chính là ngươi có thể làm cái gì? Ngươi là muốn từ trong triều rời khỏi tới người, rời khỏi tới lúc sau, ngươi cho rằng còn có phía trước địa vị sao? Tề tướng quân sắc mặt khẽ biến, hắn cũng biết từ trong triều rời khỏi tới, liền khẳng định không phải là phía trước cái loại này địa vị. Chính là liền tính là như vậy, tề tướng quân vẫn là cảm thấy, chính mình vẫn là có thể đối rất nhiều người, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa này cũng có một loại, muốn lừa mình dối người cảm giác, giống như hết thể còn đều là giống như trước đây. Viên tiêu lâu cười lạnh, đừng quên, ngươi chỉ là một cái tướng quân, vẫn là một cái tuổi già anh hùng. Ngươi cảm thấy lại quá 10 năm, còn có ai biết tên của ngươi? Thân anh hùng chính là sẽ quật khởi. Hiện tại biên quan chiến sự sôi nổi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ, đĩnh sống lưng kiên cường bao lâu thời gian. Tề tướng quân, ngươi là một cái tướng quân, chính là đồng dạng, ngươi chỉ là một cái tướng quân. Về sau mặc kệ xuất hiện sự tình gì, ngươi hôm nay như vậy mặt dày vô sỉ, ta đều là nhớ rõ, ngươi thật sự cho rằng, ta một chút chuẩn bị đều không có sao. Nói xong lời này, viên tiêu lâu lấy ra tới chính mình đã thả thời gian rất lâu, liền tại bên người thánh chỉ. Viên tiêu lâu cũng không phải ăn chay, cũng may nàng phía trước, cũng làm hảo hoàn toàn chuẩn bị, hiện tại cái gì đều không sợ. Thứ này, bọn họ nhưng đều là nhận thức, hơn nữa cũng cảm thấy rất quen thuộc, càng là có chút sợ hãi. Viên tiêu lâu hừ lạnh, thật sự không có biện pháp sao. Ta thật sự chống cự không được, các ngươi cường mua. Phải nói cường đoạt. Các ngươi Tề ra người, đều là cái này tính tình, tới một cái, ta liền biết ta nên làm cái gì. Các ngươi khả năng hiện tại không đem ta đương hồi sự, chính là các ngươi không có khả năng, không đem thứ này coi như là một chuyện. Tề tướng quân, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao. Liền tính là Tề tướng quân lại như thế nào kiêu ngạo, có thánh chỉ ở chỗ này, Tề tướng quân liền thật là không có biện pháp. Tề tướng quân cười lạnh, xem như ngươi lợi hại, có thể hống đến hoàng thượng niềm vui, nhưng này khẳng định không phải lâu dài. Ta còn chưa có chết đâu, xem ai có thể đủ chịu đựng ai, chờ đến ngươi không có che chở ngày đó, thần vương phi lại như thế nào. Tề tướng quân thực hiển nhiên, một chút cũng chưa đem thần vương để vào mắt, đương nhiên càng không đem viên tiêu lâu để vào mắt. Viên tiêu lâu nhìn Tề tướng quân, mang theo 2 người rời đi, không cấm cười cười, lần này nàng khẳng định là thắng lợi. Ánh trăng cấp viên tiêu lâu bưng một ít ăn đồ vật lại đây, tiểu thư. Chúng ta nơi này không sợ sẽ có vấn đề sao? Viên tiêu lâu cười khẽ, có thể có cái gì vấn đề? Ta hoa viên nhỏ, nếu ai muốn đi vào, đều là muốn trả giá đại giới. Độc dược trải rộng chung quanh, chỉ có ta biết giải dược ở đâu, thậm chí tiếp xúc người, đều sống không quá một đêm. Cho nên ta một chút đều không cảm thấy lo lắng, nếu thật là mưu đồ gây rối, cứ việc lại đây đi. Bọn họ quen thuộc người, lựa chọn như vậy cách làm, như vậy khẳng định sẽ không liền như vậy rời đi. Liền tính là ngộ thương cũng không có việc gì. Chính là nếu là không biết tình huống người, thật sự nếu là làm cái gì, vậy phải đợi đã chết. Viên tiêu lâu sao có thể không bất luận cái gì chuẩn bị, này đó đều là chính mình tâm huyết, không chuẩn bị liền chờ bị hủy rớt. Viên Tiêu Lâu ở ánh trăng kinh ngạc dưới ánh mắt, ăn luôn một mâm đồ vật, tiểu thư ngươi có phải hay không ăn quá nhiều? Đổi làm là ngày thường, Viên Tiêu Lâu là sẽ không ăn nhiều như vậy đồ vật, đặc biệt là điểm tâm này một loại. Ở Viên Tiêu Lâu xem ra, mấy thứ này, trước sau đều là không thể đủ, coi như bữa ăn chính tới ăn, đương nhiên cũng chỉ có thể đủ tống cổ thời gian. Chỉ là lúc này đây, Viên Tiêu Lâu thật là ăn rất nhiều, làm ánh trăng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn Viên Tiêu Lâu suy nghĩ sâu xa bộ dáng, ánh trăng cũng không hảo quấy dày, chính là ăn nhiều như vậy, cũng không biết chịu không chịu được. Viên Tiêu Lâu phục hồi tinh thần lại, ngươi đi tìm một chuyến thần du, làm thần du lại đây một chuyến, ta còn là có chút không yên tâm. Tuy rằng vườn hoa bên trong đồ vật đều có bảo đảm, nhưng là trong nhà người, vẫn là thiếu một ít. Tuy rằng trong nhà hiện tại người còn tính đủ dùng, chính là thật sự muốn động khởi tay tới, cũng thật là chưa chắc. Cho nên Viên Tiêu Lâu vẫn là yêu cầu, càng nhiều người có thể ở chỗ này, giúp đỡ bọn họ thủ vệ. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu sở yêu cầu, cũng không đơn giản chỉ là ám vệ, hoặc là nói có phải hay không ám vệ đều là có thể. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề, Tề Gia lại tới tìm phiền toái. Xem ra ngươi phía trước cách làm, vẫn là thực chính xác. Chương 227 bọn họ tưởng cái gì? Hiên Viên Thần Du cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng không phải chuyện này, ta cảm thấy không thể lý giải, là ngươi sao có thể đủ, làm hoàng thượng như vậy nghe lời. Thế nhưng còn có thể đủ cho ngươi, ngươi muốn hết thể đồ vật. Ta cũng cảm thấy rất tò mò, bất quá ta tưởng, đây cũng là có lý do, tỉ như ta là tương đối làm cho người ta thích. Muốn nói đến Viên Tiêu Lâu là thực làm cho người ta thích, đó là tuyệt đối không có khả năng, rốt cuộc nàng cũng sẽ không nhiều nghe lời. Liên tính là cha mẹ còn ở, liên y theo Viên Tiêu Lâu tính cách, cũng khẳng định là cái gì đều sẽ không nghe theo. Hiên Viên Thần Du cười cười, cũng chưa nói cái gì, hắn là cảm thấy Viên Tiêu Lâu là thực làm cho người ta thích. Này người nhà tìm phiền toái, nhưng là ta dùng thánh chỉ, như vậy bọn họ không nghĩ phải đi cũng không được. Hiên Viên Thần Du gật đầu, nếu thật sự là cảm thấy sợ hãi, ngươi không ngại liền ở tại ta nơi đó. Ta ở tại ngươi nơi đó, xem như sao lại thế này. Hơn nữa ta thật sự đi, bên này vẫn là phải có người. Ta ở chỗ này là được, ngươi yên tâm hảo, tuyệt đối là không thành vấn đề, ta chỉ là yêu cầu càng nhiều người, bảo hộ một chút nơi này. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Thần Du, nói nữa, ta đi ngươi nơi đó, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Thần Du, ngươi lúc ấy vì cái gì, sẽ lựa chọn ta? Hoặc là ta là hẳn là hỏi, ngươi như thế nào sẽ thích ta? Hiên Viên Thần Du đương nhiên không thể nói, chính mình phía trước bị nàng cứu tới sự tình, bởi vì nàng căn bản không nhớ rõ. Nếu Hiên Viên Thần Du nói như vậy, căn cứ Viên Tiêu Lâu tính tình, nhất định là sẽ cảm thấy đó là người khác. Hiện tại Viên Tiêu Lâu có thể buông rất nhiều đồ vật, tin tưởng hai người cảm tình, là thuận theo tự nhiên. Nếu tái xuất hiện chuyện như vậy, Hiên Viên Thần Du liền thật là không biết, chính mình còn có thể đủ như thế nào giải thích. Chỉ là nhìn Viên Tiêu Lâu, nhìn chằm chằm chính mình cái loại này tín nhiệm ánh mắt, Hiên Viên Thần Du cũng không biết làm sao bây giờ. Thích ngươi chính là thích ngươi a, nay còn cần cái gì lý do sao? Ngươi không tin ta sao? Ta sao có thể không tin ngươi? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi nếu là trả lời không ra, ta cũng không nói cái gì. Tỷ tỷ, ta nghe nói này người nhà lại đây, ta chính là đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi, bọn họ liền tới rồi. Viên Tiểu Hoa mang theo Sóc Tịnh Chiêu đi ra ngoài, hiện tại mới trở về, một hồi ra liền nghe nói, Tề gia người lại đây sự tình. Kỳ thật Viên Tiểu Hoa cũng không thích Tề gia người, đối với bọn họ lại đây sự tình, cũng là tràn ngập bài xích cảm giác. Sóc Tịnh Chiêu thật vất vả, đỡ hảo tự mình xe lăn, cũng là nguyên vẹn ý thức được, có thể hành tẩu là cỡ nào quan trọng. Vừa rồi Viên Tiểu Hoa đột nhiên dừng lại bước chân, thiếu chút nữa đem Sóc Tịnh Chiêu trực tiếp vứt ra đi, vẫn là chính mình dừng lại. Viên Tiêu Lâu buồn cười lôi kéo Viên Tiểu Hoa, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, lại không phải tìm ngươi. Nếu là ở tìm ta, ta trực tiếp liền đem Tiểu Hắc thả ra đi, làm cho bọn họ đều chết ở chỗ này, còn tưởng trở về. Người bình thường giáo dục chính mình ra hài tử, đều sẽ cảm thấy, giết người là tội ác tẩy trời sự tình. Chính là hiện tại Viên Tiểu Hoa cũng không phải là cho là như vậy, bởi vì từ nhỏ Viên Tiêu Lâu liền dạy dỗ nàng, thế giới này trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Nếu không thể đủ có bảo hộ chính mình thủ đoạn, bị giết cũng là rất có khả năng. Đương nhiên nếu ai chọc tới ngươi, làm ngươi phi thường không cao hứng, như vậy ngươi làm ra cái gì, cũng là có thể. Viên Tiêu Lâu sẽ không làm chính mình nuôi lớn hài tử, sinh hoạt ở một mảnh ôn nhu cùng tường hòa bên trong, bởi vì căn bản không có khả năng. Đối với bọn họ tới nói, tương lai là tràn ngập hiểm ác, nếu không thể cường đại một chút, liền sẽ rất nguy hiểm. Viên Tiêu Lâu như vậy dạy dỗ ra tới người, cũng là cho rằng, sở hữu hết thể đều là đương nhiên. Tiểu Hoa, đem nhà ngươi Tịnh Chiêu đẩy mạnh tới A, ngươi phải học được không giống như là hài tử, nếu ngươi lựa chọn hắn, ngươi liền phải biết như thế nào chiếu cố hắn. Nếu ngươi vẫn là một cái hài tử, như vậy ngươi chính là còn không có chuẩn bị tốt, tiếp thu hiện tại cảm tình. Sóc Tịnh Chiêu cùng giống nhau người là bất đồng, cho nên vô luận như thế nào, Viên Tiểu Hoa đều phải học được, như thế nào đi chiếu cố một người. Sóc Tịnh Chiêu là yêu cầu chiếu cố, cũng là yêu cầu Viên Tiểu Hoa vì thế nhọc lòng, nếu vẫn luôn vẫn duy trì một cái hài tử bộ dáng, như vậy Viên Tiểu Hoa còn không bằng, lại chờ 2 năm, chính mình trưởng thành, biết như thế nào gánh vác thời điểm, lại đi gánh vác tương đối hảo, đối ai đều là có chỗ lợi. Viên Tiêu Lâu là hy vọng, hai người kia đều có thể hạnh phúc, nhưng là này tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Viên Tiểu Hoa thẻ lưới, ta cũng là đột nhiên quên mất, về sau sẽ không, ta cũng là lo lắng ngươi à. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại đắc tội, chính là Tề gia mọi người, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, ta đương nhiên biết, ta mấy ngày hôm trước cũng là suy xét quá, chuyện này. Mà hiện tại ta này không phải cũng tìm người, nhiều mượn một ít người lại đây sao. Những người này ở chỗ này vậy là đủ rồi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta sẽ không làm Tiểu Lâu có bất luận cái gì vấn đề, ta những người này đều ở chỗ này. Có bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng có thể lập tức cho ta biết. Ta tuyệt đối là sẽ không lập tức chạy tới, yên tâm hảo. Viên Tiểu Hoa đương nhiên là cảm thấy, Hiên Viên Thần Du cũng đủ năng lực, giải quyết mấy vấn đề này, chỉ là cũng vẫn là lo lắng. Tỷ tỷ, chúng ta cửa hàng, có phải hay không thật sự không có khả năng mở rộng? Vẫn là chỉ là một loại lý do thoái thác. Đương nhiên là không có khả năng mở rộng, ta hiện tại cửa hàng cũng chưa biện pháp khai một ngày, mở rộng liền càng đừng nói nữa. Ta cũng không phải là lý do thoái thác, ta là thật sự như vậy cho rằng, ta chỉ có một người, ta còn có thể làm cái gì. Này nhóm người cũng thật là, ta đều nói bao nhiêu lần, chính là hắn trước sau là không thể đủ lý giải. Này nhóm người luôn là như vậy tự cho là đúng, cũng làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực vô ngữ, này nhóm người trước nay cũng không biết, khi nào hẳn là muốn thu liễm. Càng không biết, người khác nói khó xử, rốt cuộc là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng còn muốn ta, cho bọn hắn gia sản nông dân chuyên trồng hoa, bọn họ cho rằng bọn họ là cái gì? Liên tính là hoàng thượng cũng không được. Hiên Viên Thần Du như mày, bọn họ lại là như vậy nói. Kia thật đúng là chính là không biết chết sống a. Thật sự cho rằng, thế gia vẫn là năm đó Tề gia sao? Bọn họ bất quá là có một ít quá khứ vinh quang. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ta cũng không khách khí, hắn tựa hồ cũng khinh thường ta, càng là khinh thường ngươi đi. Cảm thấy ta liền tính là vương phi, cũng căn bản là không có gì đáng giá kiêng kỵ, ngược lại hẳn là đã bị bọn họ sai xử. Viên Tiêu Lâu tính tình nhưng không thế nào hảo, bị người nói như vậy, ai đều sẽ cảm thấy sinh khí, Viên Tiêu Lâu đương nhiên không có nhẫn mại. Trực tiếp đem người đuổi đi, hiện tại cũng không có bất luận cái gì nghĩ mà sợ, nàng vẫn luôn là sinh hoạt ở trong lúc nguy hiểm, dù sao cũng không sợ lại nhiều một ít. Hiên Viên Thần Du trong ánh mắt lánh mang bắn ra bốn phía, ta xem ta cũng muốn làm một ít, hẳn là phải làm sự tình. Thật sự cho rằng ta cái này vương gia sẽ không đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng, như vậy liền thử xem đi. Vừa lúc Hiên Viên Thần Du cũng ở trong quân, an bài một ít chính mình người, hiện tại là thời điểm hẳn là động thủ. Nếu Tề gia an phận một chút, Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lựa chọn đối với hắn động thủ. Tề gia năng lực không dung khinh thường, chỉ là đó là trước kia, hiện tại lực ảnh hưởng chính là xa xa không được như xưa. Đối mặt như vậy Tề gia, Hiên Viên Thần Du vẫn là có một ít nắm chắc, cũng một chút đều sẽ không cảm thấy, làm như vậy có bất luận cái gì không đúng. Tề gia nên rời đi, hắn là phía trước hoàng thượng tín nhiệm người, chưa chắc chính là đời kế tiếp hoàng đế, yêu cầu tín nhiệm người. Hùng chi tể tướng quân mắt cao hơn đỉnh, hiện tại ai đều không bỏ ở trong mắt, trừ bỏ hiện tại hoàng thượng ở ngoài. Mặc kệ là ai lên rồi, đều là sẽ đối tể tướng quân đối một cái xuống tay, Hiên Viên Thần Du cách làm sẽ không có người phản đối. Đương nhiên tể tướng quân duy trì chính là thái tử thái độ, đảo cũng không dám nói. Có lẽ phi thường kích động. Chỉ là thái tử như thế nào phản ứng, này đều không phải Hiên Viên Thần Du để ý, tể tướng quân người này hắn một hai phải đối phó không thể. Đặc biệt là đương tể tướng quân này người một nhà, đối Viên Tiêu Lâu làm ra tới chuyện như vậy, vậy càng là chọc tới Hiên Viên Thần Du. Nếu là Hiên Viên Thần Du không làm điểm cái gì, liền thật là có điểm không thể nào nói nổi. Viên Tiêu Lâu có chút lo lắng, ngươi hiện tại đối phó tể gia, không tốt lắm đâu. Rốt cuộc người còn không có lui ra tới đâu. Chính là mấy ngày nay, Hoàng thượng đã định ra thánh chỉ, cho nên chính là chờ Lâm Triều thời điểm nói một chút. Cho nên chỉ cần hắn lui ra tới, rất nhiều sự tình, ta liền có thể bắt đầu chính mình làm. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, Tề gia cũng không phải dễ đối phó, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hiên Viên Thần Du ôn hòa cười khẽ, ta đương nhiên biết, ngươi không cần cảm thấy lo lắng, ta có thể xử lý tốt rất nhiều sự tình. Hơn nữa ta vẫn luôn đều biết, ai chọc tới ngươi, chính là cùng ta đối nghịch. ta tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, tỷ tỷ của ta nói, Tề Quế Chân là thích ngươi, không bằng ngươi đi trực tiếp dùng Mỹ Nam kế. Hiên Viên Thần Du đạm nhiên nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, bất luận cái gì người, đều không đáng ta đi làm như vậy. Nếu là Tiểu Lâu nói, ta nhưng thật ra rất vui lòng, cũng không biết, Tiểu Lâu có phải hay không thích ta. Viên Tiểu Lâu nhìn Hiên Viên Thần Du, cũng cảm thấy có chút mê muội, người này thật là lớn lên rất đẹp. Mặc kệ là xem bao nhiêu lần, Viên Tiểu Lâu vẫn là cảm thấy, người này hảo chính là làm người cảm thấy xem không nhị, không chỉ có là đẹp, hơn nữa cũng thực dễ coi. Đối mặt như vậy Hiên Viên Thần Du, giống nhau nữ tử, muốn không động tâm khả năng đều là làm không được. Hùng chi vốn dĩ chính là thích, Hiên Viên Thần Du diện mạo Viên Tiểu Lâu, nói như vậy lên, nàng cùng Tề Quế Chân rất giống. Tề Quế Chân cũng là thích, lớn lên tương đối xinh đẹp nam nhân, đương nhiên thẩm mỹ tương đồng, không tỏ vẻ là cùng loại người. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiểu Lâu tay, Tiểu Lâu là thích ta, ta cảm thấy ý nghĩ của ta là không sai. Tiểu Lâu nếu muốn như vậy nhìn ta, như vậy ta vô luận khi nào, đều có thể ở chỗ này bị ngươi xem. Muốn nói, ta ở nơi này cũng có thể, ta không để bụng người khác là nói như thế nào, ta chỉ để ý ngươi thấy thế nào ta. Ngươi thích ta, ngươi cảm thấy ta đẹp, kia so với ai khác đối ta khích lệ, đều phải hữu dụng. Tiểu Lâu, ta chỉ có ngươi, ta mẫu phi không ở, cha mẹ ta cũng đều không còn nữa, ta chỉ còn lại có ngươi còn tại bên người, cho nên đáp ứng ta hảo sao. Ngàn vạn đừng rời khỏi ta. Chương 228 không an bình. Hiên Viên Thần Du gắt gao mà nắm Viên Tiểu Lâu tay, thực hiển nhiên là cảm thấy, có thể cùng Viên Tiểu Lâu cùng nhau, là vui vẻ nhất. Hơn nữa cũng sẽ cảm thấy bất an, ít nhất bị nắm tay người, là như vậy cảm giác. Viên Tiểu Lâu ôn hòa nhìn hắn, hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau, đó là một loại gọi là cảm giác hạnh phúc. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, tuy rằng chính mình cũng có, muốn cộng độ cả đời, tuyệt đối sẽ không hối hận người. Chính là không thể không nói chính là, nhìn Viên Tiểu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du như vậy ngọt ngào, cũng thực sự có điểm chịu không nổi. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, nhìn dáng vẻ, tỷ tỷ ngươi cũng là thực hạnh phúc, ngươi phía trước thực bài xích hắn đi. Viên Tiểu Hoa thu hồi chính mình ánh mắt, ngươi không hiểu, ta bài xích hắn là có lý do, hắn làm sự tình, làm người muốn thích đều khó khăn. Tỷ tỷ đối ta mà nói, là ta sinh mệnh quan trọng nhất người, thậm chí hiện tại ba mẹ trở về, khả năng đều so ra kém tỷ tỷ càng quan trọng. Tỷ tỷ vốn dĩ có thể không như vậy chiếu cố chúng ta, tỷ tỷ cái gì đều biết, lại vẫn là không buông tay chúng ta. Tỷ tỷ đem chúng ta nuôi lớn, làm ca ca có càng tốt tương lai, làm ta có thể tìm được chính mình giá trị. Ta có thể sống đến bây giờ, đều là bởi vì tỷ tỷ nỗ lực, đều là tỷ tỷ trả giá rất lớn đại giới mới làm được. Cho nên vô luận ai thương tổn tỷ tỷ, đối ta mà nói, người này chính là không thể tha thứ. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, cố tình tỷ tỷ vẫn là thích người này, thật là làm ta không biết nói cái gì mới hảo. Sóc Tịnh Chiêu rất ít nghe được, Viên Tiểu Lâu nói sự tình trước kia, cũng cơ hồ là không như thế nào nghe được quá. Hiện tại nghe được Viên Tiểu Lâu, nhắc tới phía trước sự tình, thậm chí lại nói tiếp chính mình chán ghét Hiên Viên Thần Du nguyên nhân, Sóc Tịnh Chiêu cũng là rất ngoài ý muốn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Sóc Tịnh Chiêu không nghe hiểu, liền căn bản không biết, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chờ có cơ hội, ta sẽ đem rất nhiều chuyện, đều cùng ngươi nói một chút, tạm thời không phải thời điểm. Sóc Tịnh Chiêu nhún nhún vai, ta sẽ chờ, ta rốt cuộc cũng muốn trở thành nhà các ngươi người đi. Có thể nói như vậy, bất quá ta cảm thấy ta là muốn trở thành nhà các ngươi người, chủ yếu là trở thành nhà các ngươi người. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ lôi kéo Viên Tiểu Hoa tay, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình còn có thể có như vậy tốt hết thảy. Chính mình tê liệt thời điểm, Sóc Tịnh Chiêu liền không có suy xét quá, chính mình có một ngày, sẽ có chính mình ra. Sẽ có một cái, đối chính mình thực hảo, thực hiếm lạ chính mình thê tử, sẽ có đáng yêu hài tử, sẽ có hết thể hạnh phúc đồ vật. Nhưng là hiện tại, đối với tương lai, Sóc Tịnh Chiêu cũng là tràn ngập chờ mong, hắn cảm thấy này đó hắn đều sẽ có. Đối mặt Viên Tiểu Hoa, Sóc Tịnh Chiêu có thể đối tương lai, tràn ngập tin tưởng, hắn cũng có thể lại kiên cường lên. Chỉ cần là Viên Tiểu Hoa tại bên người, Sóc Tịnh Chiêu liền cảm thấy, chính mình làm rất nhiều chuyện đều là đáng giá. Giờ phút này Viên Tiểu Thành, tuyệt đối là một chút đều không thoải mái, bởi vì chuyện của hắn, muốn gian nan rất nhiều. Ở cái này địa phương, rất nhiều chuyện không khỏi chính mình, Viên Tiểu Thành tuy rằng ở Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa dưới sự trợ giúp, làm một ít cái gì. Chính là quân địch như cũng là rất cường đại, mà bọn họ đối kháng, cũng là yêu cầu liên tục đi xuống. Viên Tiểu Thành không biết, chính mình rốt cuộc khi nào mới có thể về nhà, bất quá hắn biết ngày đó cũng sẽ không quá xa. Viên Tiểu Thành ở chỗ này, là không hề giữ lại, đấu tranh anh dũng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hắn biết chỉ có như vậy mới có thể đi lên. Trong hoàng thành mặt tin tức, bên này cũng là có điều nghe thấy, càng có một ít thư từ lui tới, làm nàng đủ hiểu biết. Viên Tiểu Thành biết, Tề tướng quân bắt đầu cấp trong nhà tìm phiền toái sự tình, cũng biết Tề tướng quân đối phó Viên Tiêu lâu. Cho nên Viên Tiểu Thành có thể làm, chính là ở trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa trở thành người khác trong mắt anh hùng. Dù sao một cái đã lui ra ngoài người, còn có thể có cái gì tương lai đâu. Viên Tiểu Thành chính là còn trẻ, còn có rất nhiều năm có thể có làm. Hiện tại như vậy hỗn loạn thời điểm, chỉ có đem binh quyền nắm trong tay, kia mới là thật sự nắm chắc thắng lợi sự tình. Viên Tiêu lâu còn chờ Viên Tiểu Thành bảo hộ, hiện tại hắn nhưng không có nhớ nhà quyền lợi, hắn chỉ có thể không ngừng xung phong. Đương nhiên Viên Tiểu Thành còn không biết, Viên Tiểu Hoa đã có người trong lòng, mà người này thân phận bất đồng. Đương nhiên Viên Tiểu Thành là nhìn thấy quá Sóc Tịnh Chiêu, chẳng qua Viên Tiểu Thành cũng nói không chừng, Sóc Tịnh Chiêu là cái dạng gì tình huống. Hơn nữa lúc ấy Sóc Tịnh Chiêu ngồi ở trên xe lăn, phỏng chừng Viên Tiểu Thành cũng không nghĩ tới, chính mình muội muội sẽ thích hắn đi. Tề gia đích sắc không phải như vậy tính, chỉ là bởi vì phía trước sự tình, tạm thời vẫn là sẽ không có bất luận cái gì hành động. Chính là chờ đến hắn hẳn là có hành động thời điểm, Tề gia cũng sẽ không nương tay, bọn họ căn bản khinh thường thần vương nhân vật này. Tề tướng quân là duy trì thái tử, hơn nữa trực tiếp cùng thần vương đối kháng, đối thái tử cũng là có chỗ lợi. Mặc kệ thấy thế nào, đối mặt tình huống như vậy, Tề tướng quân đều là không có bất luận cái gì, đối lý địa phương. Đương nhiên đây là Tề gia người ý tưởng, bọn họ tìm nhân gia làm buôn bán, nhân gia không đồng ý liền phải phát hỏa. Chuyện này hiện tại khả năng đại gia còn sẽ không, có quá nhiều đàm luận, nhưng là lúc sau chưa chắc vẫn là như thế. Không qua mấy ngày, liền có tin tức truyền đến, Tề tướng quân đã từ triều đình lui xuống, kế tiếp sự tình đều cùng hắn, không còn có quan hệ. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài tình huống, chân thật tình huống chưa chắc như thế. Hơn nữa hiện tại Tề tướng quân nơi trận doanh, cùng giống nhau người cũng là hoàn toàn bất đồng. Thái tử tuy rằng thực đáng tiếc, Tề tướng quân từ triều đình trung rời khỏi, chính là cũng biết đây là tất nhiên. Viên Tiêu lâu nghe thấy cái này tin tức, cũng không có cảm thấy có cái gì, dù sao cũng là đã sớm biết đến sự tình. Mấy ngày nay Tề tướng quân sẽ rất bận, sẽ không có tinh thần tới tìm chính mình phiền toái, chính mình hoàn toàn không cần quá để ý giải dược cũng là trưởng thành thực hảo, khả năng không dùng được bao lâu, bọn họ liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Trung Khoa ở Vạn Bảo Các một đoạn thời gian, cũng là nguyên vẹn bảo hộ Vạn Bảo Các căn bình, mãi cho đến Đại Cùng Cẩm trở về. Đại Cùng Cẩm trở về lúc sau, cũng không có lại rời đi, chuyện khác, đều là có khác người đi suy xét, không cần lại làm Đại Cùng Cẩm buôn ba. Bất quá liền tính là như vậy, Vạn Bảo Các sinh ý càng ngày càng tốt, cũng vẫn là làm rất nhiều người đều cảm thấy mắt thèm. Hàn Giang Tuyết nếm thử vài lần, trước hai lần nhưng thật ra thực thành công, sau lại nháo sự người đều bị đánh chạy, cũng thật sự không có biện pháp. Hàn Giang Tuyết cũng là suy nghĩ rất nhiều, chính là không có giống nhau có thể giải quyết tình huống hiện tại, nàng như cũng là cung nữ. Tình huống như vậy, Hàn Giang Tuyết cảm thấy thực vô lực, nàng muốn trở thành một người thượng nhân, mà không phải hầu hạ người người. Hàn Giang Tuyết phía trước thật sự là đã trải qua quá nhiều, có thể làm nàng cảm thấy, chính mình là nhân thượng nhân sự tình. Huống chi cho tới nay, đô thị sống trong nhung lụa, từ sinh hạ tới bắt đầu, đã bị người hầu hạ. Cho nên mặc kệ là nhiều ít năm, Hàn Giang Tuyết như cũng là không có biện pháp. Thói quen tình huống như vậy. Thái tử cùng cái kia danh môn quý nữ, có nhiều hơn giao lưu, bọn họ hai cái luôn là ra vào có đôi, quan trọng nhất chính là, hoàng hậu thực thích cái kia cô nương. Hơn nữa cái kia cô nương trong nhà, đem người bảo hộ thực hảo, tựa hồ là bởi vì khi còn nhỏ, từng có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nói ngắn lại, bằng vào Hàn Giang Tuyết về điểm này thủ đoạn, ở cái này địa phương vẫn là không đủ xem. Nếu không có thái tử duy trì, bằng vào một cái cung nữ, nhiều năm như vậy cũng không có tích lũy. Là cái gì đều không có. Bởi vì không có bất luận cái gì thủ đoạn, bất luận cái gì đồ vật, cho nên Hàn Giang Tuyết hiện tại, có thể nói thực gian nan. Hàn Giang Tuyết một lòng giúp đỡ Hiên Viên Hoa Dã, làm hắn có thể có được càng nhiều lực lượng, càng nhiều người duy trì hắn. Cũng bởi vậy quên mất, kỳ thật còn hẳn là cho chính mình, chuẩn bị một ít có trợ giúp đồ vật. Hàn Giang Tuyết hiện tại phi thường hối hận, nếu lúc ban đầu chính mình liền không phải làm như vậy hiện tại càng có nói chuyện quyền lợi. Viên Tiêu lâu đi vào Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các một mảnh tường hòa cảm giác, Lý Phòng Thu Chi cũng không sai biệt lắm có thể ngồi dậy. Tuy rằng còn không thể hành tẩu, chính là tổng thể tới nói, tay là có thể động, có thể chính mình cho chính mình ăn cơm. Lý Đại Nương cao hứng không được, cảm thấy nhận thức Viên Tiêu lâu, thật là làm cho bọn họ ra đều thay đổi. Thoạt nhìn các ngươi mấy cái, đều là khí sắc không tồi, mấy ngày nay, tìm phiền toái người hẳn là càng thiếu đi. Chắc Bội Ngọc cười khẽ, Đại Cùng Cẩm đã trở lại, Trung Khoa cũng ở chỗ này, còn có ai có thể tìm phiền toái đâu? Tìm phiền toái người, đều bị đánh chạy, Hàn Giang Tuyết cũng là sẽ cảm thấy, phi thường bất đắc dĩ đi, đổi làm là ta, khẳng định là không cam lòng. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, không cam lòng là khẳng định, chính là liền tính là không cam lòng, nàng cũng không có mặt khác biện pháp. Chắc Bội Ngọc Thâm chấp nhận, điều này cũng đúng, rốt cuộc nàng vẫn là một cái cung nữ, cũng chỉ là một cái cung nữ. Một cái cung nữ, liền tính là có thủ đoạn cũng là hữu hạn, không hạt châu duy trì chính là không được. Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, Lý Đại Nương liền cấp Viên Tiêu Lâu bưng không ít ăn, Tiểu Hoa tiểu thư nói ngươi thích ăn này đó. Đại Nương không cần phiền thoái, ta mới vừa cũng là ăn cơm xong tới, các ngươi ở chỗ này cũng ăn qua đi. Ăn qua, tiểu thư không cần nhọc lòng chúng ta, nơi này có thể so ta phía trước ra khá hơn nhiều, ta nhi tử cũng có thể đứng lên, ta thật là không biết như thế nào cảm tạ tiểu thư. Tiểu thư cứ việc yên tâm, cái này địa phương chúng ta khẳng định sẽ kinh doanh tốt, cấp tiểu thư kiếm đồng tiền lớn. Viên Tiêu Lâu cười gật đầu, như vậy giản dị người, cũng nói không nên lời quá mức hoa lệ lời nói. Tuy rằng lời này nghe rất tháo, bất quá cảm giác vẫn là thực không tồi, ít nhất những người này đều là vì nàng. Lại có chuyện, cũng không nên chính mình giải quyết, chúng ta là người một nhà, nói như thế nào đều phải cộng tiến thối. Chắc Bội Ngọc cấm lòng cười, yên tâm hảo, chỉ có lúc này đây, ta sẽ không đối với các ngươi giấu giếm cái gì. Tỷ tỷ, Tề gia người lại tới nữa, này nhóm người như thế nào còn không an tình a? Này đều thời gian dài bao lâu. Viên Tiểu Hoa bĩu môi chạy tới, nhìn đến Tề gia người, nàng liền cảm thấy hết muốn ăn, tuy rằng thực không nghĩ muốn thông chi Viên Tiêu Lâu, chính là đám kia người cũng nói, là tới nơi này tìm Viên Tiêu Lâu, nếu Viên Tiêu Lâu không ở, bọn họ liền vẫn luôn chờ đợi. Viên Tiểu Hoa có thể nghĩ giết người biện pháp, cũng còn không có thật sự giết người, rốt cuộc học tập này đó là vì tự bảo vệ mình. Mỗi ngày la hét giết người Viên Tiểu Hoa, trong lòng vẫn là thực đơn thuần, cho nên sẽ không dễ dàng động thủ. Chương 229 quá tự cho là đúng. Dù cho là có rất nhiều không cao hứng, đem người đuổi ra đi như vậy không lễ phép sự tình, Viên Tiểu Hoa cũng làm không ra. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cùng Viên Tiểu Hoa nói, người khác không có lễ phép, đó là người khác sự tình, không phải bọn họ sự tình. Nếu là làm ra không lễ phép hành vi, như vậy bọn họ cũng là sẽ bị chỉ trích, cho nên Viên Tiểu Hoa chỉ có thể đủ, đem người tạm thời mời vào đi, còn phải cho bọn họ thượng trà. Viên Tiêu Lâu không ở nhà, Viên Tiểu Hoa lời nói chính là mệnh lệnh. Không tình nguyện, Viên Tiểu Hoa vẫn là ở Sóc Tỉnh Chiêu khuyên bảo hạ, tới nơi này tìm kiếm Viên Tiêu Lâu. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa buồn ý vẫn là, làm cho bọn họ chờ đợi một đoạn thời gian, thật sự là chờ không kịp liền rời đi. Nếu rời đi, nhưng thật ra dễ dàng, đáng tiếc nàng rời đi thời gian dài như vậy, phỏng chừng người vẫn là ở. Viên Tiểu Hoa là không nghĩ muốn cho Viên Tiêu Lâu trở về, chỉ là tới nơi này, cùng Viên Tiêu Lâu nói một chút những việc này mà thôi. Viên Tiêu Lâu như mày, lại tới nữa. Ta nói như vậy minh bạch, nhà bọn họ như vậy vội thời điểm, thế nhưng còn có thời gian lại đây. Ta thật là phục gia nhân này, thậm chí cũng không biết, còn có thể nói điểm cái gì hảo. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu cho rằng, lúc này tề tướng quân sự tình trong nhà rất nhiều, hơn nữa rất nhiều người cũng đều đang chờ, làm chuẩn ra chê cười, tề ra người là sẽ không có như vậy nhàn tâm, lại đây chính mình trong nhà tìm phiền toái. Bất quá thoạt nhìn, Viên Tiêu Lâu là thật sự, có chút đánh giá cao bọn họ. Bọn họ đối với chính mình cái này tiểu điếm chấp nhất, chỉ sợ cũng là đã tới rồi, không thể xem thường trình độ. Bọn họ mục đích cũng là phi thường rõ ràng, chính là tính toán đem cái này cửa hàng chiếm làm của riêng. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, ta đi về trước, có bất luận cái gì vấn đề, nhớ rõ tìm ta, Trung Khoa ngươi tiếp tục. Trung Khoa bất đắc dĩ gật đầu, tựa hồ gần nhất chính mình bị coi như hạ nhân sai xử, bất quá cũng khá tốt. Có thể vì cái này ra làm điểm cái gì, báo đáp Viên Tiêu Lâu vì bọn họ. Mà làm ra sự tình, cũng là tốt. Bất quá hiển nhiên Viên Tiêu Lâu cũng không phải như vậy cho rằng, Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, bọn họ người một nhà, không sao cả sai xử không sai xử. Viên Tiêu Lâu về tới trong nhà, Tề gia người đều là ở, hơn nữa thực hiển nhiên những người này vẫn luôn đều đang đợi nàng. Viên Tiêu Lâu cũng không có quá để ý tới bọn họ, mà là về trước đến chính mình địa phương, thay đổi một bộ quần áo, mới chậm rãi đi ra. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn quét liếc mắt một cái, trong phòng này người một nhà. Vài vị lại đây, lại là muốn làm cái gì? Nếu nói là phía trước đàm luận sự tình, ta tưởng không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, một chút đều không có. Nếu là bởi vì chuyện khác, như vậy ta cảm thấy, ta và các ngươi cũng không có như vậy quen thuộc. Cho nên mặc kệ là sự tình gì, các ngươi tới nơi này nói, ta cảm thấy ta đều không có hứng thú. Tề Quế Chân đối này một phen lời nói mắt điếc tai ngơ, chúng ta tới nơi này, đương nhiên là có chuyện tốt nhi cùng ngươi nói. Đến nỗi hợp tác sự tình. Ta cảm thấy trước phóng một phóng cũng đúng, nhà ta người tới nơi này, còn có thể bạc đãi ngươi sao? Tề tướng quân bình tĩnh nhìn Viên Tiêu Lâu, là cái dạng này, chúng ta lại đây, là muốn cùng ngươi làm mai sự. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, việc hôn nhân, nhà của chúng ta cùng các ngươi ra. Còn có cái gì nhưng nói? Tề tướng quân một bộ bố thí ngữ khí, nhà ta nhi tử, năm nay cũng là già đầu rồi, còn không có đón dâu. Ta xem nhà ngươi muội muội, tựa hồ tuổi cũng là tương đương, hơn nữa lớn lên còn tính nói được qua đi. Cho nên ta liền nghĩ, vừa lúc tới nơi này nói, làm nhà ngươi muội muội gả cho ta nhi tử đi. Viên Tiêu Lâu khiếp sợ nhìn đối diện những người này, này nhóm người rốt cuộc là chỗ đó tới tự tin. Ai cho bọn hắn cái này ý tưởng? Tim nàng nói Viên Tiểu Hoa việc hôn nhân, này nhóm người cũng thật là muốn đường cong đạt tới mục đích sao? Viên Tiêu Lâu chậm rãi bình tĩnh, chính mình khiếp sợ tâm tư, cái này ta cảm thấy, liền không có cần phải nói đi. Tề Quế Chân vội vàng đem người đánh gãy, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi cũng muốn vì ngươi muội muội suy xét. Ngươi muội muội tuổi tác cũng không nhỏ, hiện tại gả đi ra ngoài, tổng so già rồi hảo đi. Già rồi liền không ai muốn. Tuy rằng nhà ngươi có chút tích tụ, chính là muốn tìm cái thiệt tình đối nàng, đây chính là không dễ dàng. Tề Quế Chân một bộ hoàn toàn vì bọn họ tốt miệng lưỡi, hiện tại chúng ta tới nơi này cầu thân, nhà các ngươi người có thể cùng này người nhà cùng nhau, đây cũng là một đoạn giai thoại. Ngươi xem ta đệ đệ, văn võ song toàn, cái gì cũng tốt, cùng ngươi muội muội cùng nhau, ngươi còn có cái gì không đồng ý? Huống chi các ngươi cũng nên biết, Tề gia cùng thái tử là một phương diện, về sau cũng là có tương lai. Nếu các ngươi hiện tại cùng nhà ta liên hệ lên, như vậy về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, ngươi hẳn là biết, ta là tương lai thần vương phi đi. Cùng thái tử vẫn luôn đối lập. Ngươi dùng cái này lý do, chỉ sợ thật đúng là chính là khó có thể thuyết phục ta, hơn nữa ta muội muội không thích hắn. Tề Quế Chân chẳng hề để ý, tiểu nha đầu biết cái gì thích không thích, ta đệ đệ văn võ song toàn, chỉ cần là gả qua đi, tự nhiên cũng liền thích. Hơn nữa ta đệ đệ, bị như vậy nhiều cô nương thích, có thể cưới ngươi muội muội, ngươi mới hẳn là cảm thấy cao hứng. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu, ta đem muội muội gả cho ta một cái đối nhà ta có điều đầu người. Đáng giá cao hứng. Tề Quế Chân, ngươi thật cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Ngươi vì cái gì hòa ly, người khác không biết ta nhưng rõ ràng. Nếu là làm ta muội muội gia nhập các ngươi như vậy không bị kiềm chế trong nhà, ta sợ ta muội muội cũng không có thanh danh. Tề Quế Chân sắc mặt nháy mắt biến hóa, vô án dựng lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì đâu? Ta nói cái gì, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ ta nói, có cái gì không đúng sao? Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ngươi không bị kiềm chế, còn chính mình nói ra hòa ly, ngươi thật cảm thấy ta sẽ cái gì cũng không biết. Trên thế giới không có không ra phong tưởng, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta biết đến, so ngươi tưởng muốn nhiều. Tề Quế Chân meo lại đôi mắt, ngươi phải vì chính mình, nói ra nói trả giá đại giới, ngươi biết không? Ngươi nói ta thế nào, ngươi có bất luận cái gì chứng cứ sao? Ngươi nói ta không bị kiềm chế, ta còn nói ngươi không bị kiềm chế đâu, rõ ràng là một nữ tử, lại vẫn là làm một người nam nhân mỗi ngày ở tại trong nhà, nga không, chuẩn xác mà nói, này nhóm người đều ở nơi này. Ngươi bằng hữu như vậy rộng khắp, nhà ngươi thần vương, chẳng lẽ không biết gì sao? Đừng tưởng rằng chính mình nhiều sạch sẽ, ngươi còn không phải không biết kiểm điểm. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, vậy các ngươi vẫn là đừng cùng nhà ta liên hôn hôn, nhà ta người thật sự là không bị kiềm chế. Tề Quế Chân nháy mắt bị nghẹn một chút, nếu là nhân gia phản bác, nàng nhưng thật ra còn có thể xảo lên, cũng sẽ không lùi bước. Chính là cố tình người này trực tiếp theo chính mình nói, Tề Quế Chân trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không biết có thể nói cái gì. Tề tướng quân kéo một chút Tề Quế Chân, nữ nhi của ta sự tình, nói vậy ngươi cũng là tin vào lời đồn. Nhà của chúng ta từ trước đến nay đều biết, cái gì gọi là giữ mình trong sạch, cho nên chuyện như vậy ngươi không cần lo lắng. Không bị kiềm chế sự tình, ở nhà ngươi là tuyệt đối sẽ không phát sinh, ngươi muội muội gả lại đây, cũng sẽ không bị ủy khuất. Tề gia thiếu nãi nãi, như vậy thân phận, ta tưởng cũng đủ các ngươi kiêu ngạo, cho nên liền như vậy định rồi. Viên Tiêu Lâu không cấm cười ra tới, các ngươi gia nhân này, thật là buồn cười đến nhất định trình độ. Ta cũng là nhìn thấy quá không biết xấu hổ, nhưng là chưa từng thấy, như vậy không biết xấu hổ một đám người. Các ngươi dựa vào cái gì, làm ta đem muội muội gả cho ngươi. Ta nói các ngươi là nghe không hiểu, vẫn là thế nào. Tề tướng quân đương nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, đương nhiên là bởi vì, nhà của chúng ta cũng đủ hảo. Nhà của chúng ta tốt như vậy tình huống, ngươi không có bất luận cái gì, cự tuyệt chúng ta đạo lý, huống chi chúng ta như vậy thành tâm thành ý lại đây, các ngươi nếu là cự tuyệt, cũng quá không cho chúng ta Tề ra mặt mũi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, cho nên ngươi là có ý tứ gì? Một hai phải làm ta muội muội gả qua đi. Ngươi muội muội gả lại đây, đây là thật tốt sự tình, ta sẽ đối nàng thật tốt, ngươi cứ việc yên tâm. Ta liền như vậy một cái thê từ đâu, còn không có bất luận cái gì thị thiếp, nàng đi địa vị cũng là rất cao. Tề Cao Tuấn cười khẽ, hơn nữa con người của ta, cái gì đều là thực không tồi, ta cảm thấy nàng tuyệt đối là sẽ thích ta. Viên Tiêu Lâu không thể không nói, người này thật là tự tin, làm người xem thế là đủ rồi a, như vậy tự tin người, cũng là tuyệt đối không nhiều lắm thấy. Cảm thấy ai đều thích chính mình. Đây là nhiều không biết xấu hổ hành vi a. Viên Tiêu Lâu bình tĩnh nhìn Tề Cao Tuấn, tựa hồ ánh mắt bên trong, còn mang theo một loại xem kỹ cảm giác. Viên Tiêu Lâu hơi chút trầm tư một chút, ngươi chỗ nào hảo? Ta thật là một chút cũng chưa có thể nhìn đến. Tề Cao Tuấn tươi cười, hơi chút cứng đờ một chút, ta văn võ song toàn, ta chỗ nào không tốt? Ngươi văn võ song toàn a, ta đây hỏi ngươi, ngươi có công danh trong người sao? Ngươi có quân công trong người sao? Tề Cao Tuấn cũng là bị nghẹn tới rồi, chính mình thật là cái gì đều không có, chính là văn võ song toàn đây chính là sự thật. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ngươi trừ bỏ có một cái hảo cha, ngươi còn có cái gì? Văn không được võ không xong, ngươi cảm thấy ngươi còn văn võ song toàn, thật là chê cười. Bằng ngươi người như vậy, còn muốn cưới ta muội muội, ngươi thật là quá xem trọng chính mình. Tề Cao Tuấn tức giận đến không được, Tề Quế Chân nhìn đều cảm thấy đau lòng, đây là nàng nhất bảo bối đệ đệ. Viên Tiêu Lâu, ngươi nói chuyện cho ta ngẫm lại, ngươi đây là ở cùng người nào nói chuyện, tốt nhất khách khí một chút. Nhà của chúng ta người có thể chủ động tìm ngươi, liên hôn thân, đã là cho ngươi rất lớn mặt mũi, cha ta đều tới. Ngươi thật đúng là chính là quá không cho mặt, Tề gia cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi phải vì ngươi lời nói trả giá đại giới. Tề tướng quân kéo một chút Tề Quế Chân, Viên lão bản, chúng ta tới nơi này, cũng không phải là tới tìm phiền toái, cũng không phải tới nơi này cãi nhau. Nữ nhi của ta nói chuyện tương đối ngay thẳng, đây cũng là ta dạy dỗ, như vậy không dễ dàng bị khi dễ. Nhưng là nữ nhi của ta nói cũng không sai, chúng ta tới nơi này, ngươi nói chuyện tốt nhất cũng là khách khí một chút. Viên Tiêu Lâu cười nhạo, ta khách khí một chút. Vậy ngươi cùng ta nói, ta vì cái gì phải đối các ngươi khách khí? Các ngươi nói chuyện đối ta khách khí sao? Các ngươi như vậy yêu cầu ta. Vậy các ngươi làm được sao? Chương 230 đã cầm thánh chỉ. Cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, các ngươi còn đều không có biện pháp ước thúc chính mình, còn ở nơi này ước thúc người khác. Tề tướng quân nhếch môi cười cười, trong ánh mắt lanh quang lập lòe, Viên lão bản nhanh mồm dẻo miệng, ta là thật sự linh giáo. Có người có thể đủ thích Viên lão bản như vậy nữ tử, thật đúng là chính là rất khó đến a, Viên lão bản vận khí cũng thực hảo. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, đừng cùng ta nói này đó có không, ta một chút cùng các ngươi muốn hàn huyên ý tứ đều không có. Các ngươi tới nơi này, có phải hay không thật sự thiệt tình làm như vậy, cùng ta một chút quan hệ đều không có, bởi vì ta căn bản là không có tính toán đáp ứng. Ta có thể hay không gả đi ra ngoài, ta là gì đó người, cũng cùng các ngươi không quan hệ. Nếu không phải nhà các ngươi người, đối ta lì lợm là liếm, ta đều sẽ không ngươi sẽ các ngươi, trên đường gặp được các ngươi, đều sẽ không cùng các ngươi chào hỏi. Tề tướng quân càng là sinh khí, cả người càng là bình tĩnh, Viên lão bản, ngươi thật là nói không lựa lời. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ, nhà của chúng ta người đối với các ngươi trả thù sao? Chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, các ngươi dựa vào cái gì đâu? Bằng các ngươi cái gì đều không có ra. Vẫn là hai người kia đâu. Tề tướng quân, 10 năm phía trước ngươi khả năng mọi việc đều thuận lợi, không ai dám cự tuyệt ngươi, ở ta nơi này lại là ngoại lệ. Ta mặc kệ ngươi cỡ nào có bản lĩnh, 10 năm tiền 10 năm sau, ta thái độ đều là giống nhau. Con người của ta a, không sợ chết, ta cũng là chết quá một lần người, thật sự cùng ta tích cực lên, ngươi chưa chắc có thể thắng. Quan trọng nhất chính là, ta xem người nhà của ta, là rất quan trọng, làm muội muội gả cho ngươi nhi tử, kia tuyệt đối không có khả năng. Tề Quế Chân vô án dựng lên, ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ngươi muội muội là cái gì thứ tốt? Bất quá là một cái hương giã thôn cô, thật đúng là đem chính mình coi như là công chúa. Còn ai đều không xứng với nàng. Ta đệ đệ có thể cưới ngươi muội muội, ngươi liền vụng trộm cười đi, này hoàng thành ai không biết đệ ta đệ đệ hảo. Viên Tiêu Lâu không chút khách khí, ngươi đệ đệ hảo sao? Tốt lời nói, như thế nào hiện tại còn không có bất luận cái gì nữ hài tử phải gả hắn. Các ngươi nhưng thật ra đều cảm thấy chính mình không tồi, chính là ngươi cũng là cha ngươi, nếm thử rất nhiều lần mới gả đi ra ngoài đi. Viên Tiêu Lâu thiệt tình là không nghĩ muốn cùng này nhóm người, nói này đó không cần phải nhiều lời, chính là cố tình này nhóm người, đều là đối chính mình theo đuổi không bỏ. Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng, kêu Viên Tiểu Hoa ra tới, đương nhiên không phải vì cho nàng lột ngạt. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, Tiểu Hoa, này nhóm người nói, muốn đem ngươi cưới trở về, ngươi cảm thấy đâu? Viên Tiểu Hoa có chút ghê tởm nhất miệng, cưới ta. Ai a? Tề tướng quân là muốn đi ta làm tiểu thiếp. Vẫn là con của hắn. Muốn cưới ta làm Tề gia thiếu nãi nãi. Này không phải người si nói mộng sao? Cho rằng bọn họ là ai a? Tề Quế Chân cười khẽ, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, nhà các ngươi người, nói chuyện thật đúng là đều không dễ nghe a. Viên Tiêu Lâu không sao cả nhìn Tề Quế Chân, ta từ nhỏ chính là như vậy giáo, đối chính mình không thích người, bọn họ từ trước đến nay đều là như thế này. Hơn nữa hoàn toàn có thể khẳng định chính là, ta tưởng ta muội muội một chút đều không thích các ngươi. Tề tướng quân nhìn mắt Viên Tiểu Hoa, dùng chính mình khí thế nói chuyện, tiểu nha đầu, ngươi chính là tưởng hảo lại nói. Ngươi cảm thấy, gả cho ta nhi tử có cái gì không tốt. Đương Tề gia thiếu nãi nãi, bao nhiêu người đều tưởng. Viên Tiểu Hoa phi thường không sao cả, vậy ngươi tìm những cái đó tưởng đi à, dưa hái xanh không ngọt, này cũng không thể miễn cưỡng. Ta không thích ngươi nhi tử, ta sao có thể gả cho hắn, thật là nói giỡn khai đến quá lớn. Tề tướng quân cảm thấy không tin, ngươi chỉ là cũng không hiểu biết ta nhi tử, nếu ngươi thật sự không thích hắn, gả cho hắn lúc sau ở chung một chút, tự nhiên cũng là có thể đủ thay đổi. Ta nhi tử là thực tốt, ngươi nhất định sẽ thích, vậy như vậy định ra đến đây đi. Viên Tiểu Hoa khinh thường nhíu môi, hắn muốn cưới ta, ta cũng muốn chịu gả cho hắn a. Tỷ tỷ ngươi thường nói câu nói kia là cái gì tới? Nga đúng rồi, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tề tướng quân, ta đã có yêu thích, hơn nữa chúng ta chuẩn bị đính hôn, ta cũng căn bản không thích ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử ai cưới ai ghê tởm ai, đều cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tề tướng quân hừ một tiếng, này liền không phải do ngươi, ngươi muốn gả cũng muốn gả, không nghĩ phải gả cũng muốn gả. Ta Tề gia nói chuyện, ở cái này địa phương vẫn là có điểm tác dụng. Đừng làm cho ta đi thỉnh thánh chỉ, đến lúc đó nhưng chính là kháng chỉ không tuân. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không sợ hãi, ngươi có thể đi thử xem a, ngươi xem hoàng thượng có phải hay không sẽ cho ngươi đạo thánh chỉ này. Ngươi thật đúng là chính là cho rằng, hoàng thượng là thích ngươi. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi là cái dạng gì tình huống. Ngươi muốn thỉnh thánh chỉ, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ không hỏi qua ta ý tứ. Ngươi này còn mạnh hơn đoạt dân nữa sao? Nếu là liên hôn, hai nhà ở bên nhau, như vậy không ai nói cái gì, ngươi tỉnh ta nguyện sự tình. Chính là nếu là cường đoạt dân nữ, như vậy tính chất liền hoàn toàn bất đồng, cũng không ai khả năng đứng ở bọn họ bên này. Tề tướng quân sắc mặt đen nhánh trầm mặc xuống dưới, hắn cũng biết, chỉ sợ chính mình cũng chưa chắc có thể thành công làm hoàng thượng hạ chỉ. Hoàng thượng chính là các loại không đồng ý, làm cho bọn họ ra cùng hoàng thất liên hôn, này đương nhiên là bởi vì, nhà bọn họ lực lượng cường đại. Hiện tại đâu? Hoàng thượng cũng khẳng định vẫn là sẽ không đồng ý, bọn họ đều cảm thấy, chính mình ra như cũng là rất cường đại. Tề Quế Chân còn muốn nói cái gì, chính là vẫn luôn bị phụ thân ấn, chính mình cũng thật sự không có biện pháp nói cái gì. Chính là Viên Tiêu Lâu là như thế nào biết những việc này, Tề Quế Chân thật là cảm thấy phi thường bất an. Nếu chính mình sự tình, bị càng nhiều người biết, như vậy liền thật là không xong, rất nhiều người sẽ nói nhàn thoại. Tề Quế Chân thật là một cái, cảm thấy phi thường tiêu ngạo người. Nàng cảm thấy chính mình trong nhà thật sự là quá lợi hại. Căn bản không cần sợ hãi, trừ bỏ hoàng thượng bên ngoài bất luận kẻ nào, cho dù là vương gia đều không cần để vào mắt. Chính là lời đồn đãi năng lực, là tuyệt đối không thể xem thường, nó đối một người ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Tề Quế Chân càng không thích, chính mình sự tình trở thành người khác trà dư tiểu hậu đàm luận đồ vật, cho nên nàng sẽ cẩn thận. Chính là liền tính là cẩn thận, Nhạc Thanh Phong đều sẽ không nói thời điểm, lại bị Viên Tiêu Lâu đã biết. Nhạc Thanh Phong đương nhiên sẽ không nói, bởi vì chuyện này quan hệ đến mặt mũi của hắn, Nhạc Thanh Phong sao có thể cùng người khác nói. Viên Tiêu Lâu biết chuyện này, làm Tề Quế Chân thực bất an, nàng cũng là càng ngày càng không hy vọng, người này tiếp tục ở chỗ này sinh sống. Chính là hiện tại nàng là tương lai thần vương phi, thật sự đem người đuổi đi, cũng là không có khả năng. Tề Quế Chân chỉ có thể đủ hung hăng mà trừng mắt Viên Tiêu Lâu, lại cũng là cái gì, đều không có biện pháp làm. Viên Tiêu Lâu không chút khách khí nhìn bọn họ, cũng là có một loại muốn đem người đuổi đi cảm giác. Viên Tiêu Lâu biết, chính mình tới nơi này sẽ có rất nhiều phiền toái, lại không biết phiền toái thế nhưng còn nhiều như vậy. Nếu không có việc gì nói, nhà của chúng ta còn có rất nhiều sự tình, các vị rời đi đi, nhà các ngươi không phải cũng có chuyện sao. Tề tướng quân cuối cùng không thể không mang theo chính mình nhi nữ, xám xịt rời đi, tuy rằng là không tình nguyện. Chính là bọn họ cũng không có, tiếp tục lưu lại lý do. Gia nhân này cự tuyệt nói cũng nói được đủ nhiều. Lại lưu lại đi. Một chút mặt mũi đều không còn, Tề tướng quân cũng là có điểm thể diện, biết chính mình thân phận. Hiên Viên Thần Du lại đây cơm nước xong, nhưng là rõ ràng có thể nhìn đến, Viên Tiêu Lâu sắc mặt phi thường không tốt. Hiên Viên Thần Du biết, Tề gia người lại đây một chuyến, chính là cũng không biết, đã xảy ra cái gì. Chắc Bội Ngọc tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, xem ra Tề gia người, lại làm ngươi cảm thấy không thoải mái đi. Ngươi đều đã lấy ra thánh chỉ, chẳng lẽ bọn họ vẫn là cảm thấy, này đó không đủ sao? Vẫn là cùng ngươi nói vun vào làm. Nhắc tới đến phía trước cùng Tề gia nói sự tình, Viên Tiêu Lâu liền sinh khí, gia nhân này thật là không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Gia nhân này, tới nơi này thế nhưng muốn ta đem Tiểu Hoa, gả cho bọn họ ra Tề Cao Tuấn. Ta thật là phúc khí. Hiên Viên Thần Du khiếp sợ nhìn Viên Tiêu Lâu, thật sự có chuyện như vậy nhi. Gia nhân này thật đúng là chính là đủ rồi. Ta nhất bội phục chính là, này người nhà thế nhưng còn cùng ta nói, Tề Cao Tuấn văn võ song toàn. Ngươi nói hắn có cái gì? Không thấy được tất cả mọi người không nghĩ phải gả cho hắn sao? Thật đúng là chính là giác chính mình thực không tồi. Muốn cưới nhà ta tiểu hoa, rong rạc. Viên Tiêu Lâu ngữ khí lạnh lùng, chuyện này, thật là đem Viên Tiêu Lâu tức giận đến không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau. Hiên Viên Thần Du vội vàng buông chiếc đũa, đừng như vậy sinh khí thương gan, chỉ là bọn hắn sai lầm. Ngươi như vậy sinh khí, bọn họ cũng vẫn là như vậy không biết xấu hổ, ngươi cũng không thể thế nào đi. Viên Tiêu Lâu như cũng là tức giận, ta biết, chính là vấn đề là, ta chính là khí bất quá. Ta chính là cảm thấy, gia nhân này thật là quá vô sỉ, ta thật sự là không nghĩ muốn cùng bọn họ giao tiếp. Có thể đem Viên Tiêu Lâu tức giận đến lợi hại như vậy, xem ra này người một nhà, cũng thật là đủ trình độ. Hiên Viên Thần Du buồn cười trấn an Viên Tiêu Lâu như vậy sinh khí, đến lúc đó không thoải mái cũng là chính mình. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nếu là không thích, ta phái người làm điểm cái gì là được. Ta có cũng đủ biện pháp, có thể làm cho bọn họ có giải quyết không được sự tình, như vậy ngươi liền không cần nhọc lòng. Tạm thời còn không cần, bất quá hắn nói muốn đi thỉnh thánh chỉ, ta cũng là cảm thấy thực phiền, tuy rằng khẳng định Hoàng thượng sẽ hỏi ta. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu gương mặt, vậy ngươi tạm thời không cần như vậy lo lắng, ngươi không đồng ý là được. Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy tức giận bất bình, vẫn là một bộ bố thí miệng lưỡi, giống như ta gả không ra giống nhau. Ta nói rất nhiều lần, ta không thích nhà bọn họ nhi tử, kết quả hắn còn cùng ta nói, quá một đoạn thời gian, ta khẳng định có thể thích hắn. Ta nếu là thật có thể đủ thích hắn, trừ phi ta đôi mắt mù, hắn có cái gì tốt, còn không có tịnh chiêu đẹp. Không có tịnh chiêu có bản lĩnh, cũng không tịnh chiêu tính tình hảo, ta thích hắn. Kia thật là thiên phương dạ đàm. Viên Tiêu Lâu nghe được lời này, mới nhịn không được cười ra tới, nhìn Sóc Tịnh Chiêu vẻ mặt tươi cười, liền càng cảm thấy đến có ý tứ. Chương 231 thiệt tình yêu nhau. Viên Tiểu Hoa chính là phát ra từ thiệt tình, đem hai người kia, tiến hành rồi một ít tương đối, hơn nữa được đến rồi kết quả. Bất quá lời này như thế nào nghe, đều cảm thấy hai người kia, là ở thực cố ý, ở người khác trước mặt tú ân ái đi. Người trong mắt, Tịnh Chiêu đương nhiên chính là tốt nhất, điểm này ta nhưng không nghi ngờ, bất quá ngươi nói này đó cũng đều là sự thật. Người này ở này đó phương diện, thật là đều không bằng Tịnh Chiêu, hơn nữa cùng Tịnh Chiêu so sánh với, kém không phải nhỏ tí teo. Viên Tiêu Lâu tâm tình, cũng bởi vì như vậy một nháo trở nên hảo đi lên, không hề như vậy sinh khí. Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Lâu, không cần vì này đó, không cần phải người đi sinh khí. Những người này đều không thể loại ngươi gì, ngươi căn bản là không cần vì thế lo lắng, ngươi chỉ cần kiên trì chính mình muốn. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, vô luận là cái gì, ngươi muốn. Ngươi phải tin tưởng tổng hội đến ngươi trong tay. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, này thật cũng không phải không có khả năng, vậy ngươi sẽ cho ta rất nhiều đồ vật đi. Đương nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, cho nên không cần sinh khí, ngươi muốn cao hứng một chút. Ngươi chỉ có cao hứng, ta mới có thể đủ cảm thấy, ta làm sự tình đều là đáng giá, ta chỉ nghĩ muốn ngươi gương mặt tươi cười. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, các ngươi hai cái, vẫn là thực ngọt ngào à, cũng đừng nói người khác như thế nào. Các ngươi liền cũng đủ kích thích người khác. Chỉ là tỷ tỷ, ta cũng lo lắng à, ngươi nói chờ đến ca ca trở về, có thể hay không bọn họ đem lực chú ý, đánh tới ca ca trên người, khả năng sẽ làm Tề Quế Chân gả cho ca ca đi. Nhà bọn họ người, ta cảm thấy sự tình gì đều là làm được ra tới, nếu thật là đem lực chú ý, đánh tới ca ca trên người, vậy rất phiền toái. Viên Tiêu Lâu cũng không thể đủ phủ nhận, xuất hiện như vậy khả năng, chỉ là như bây giờ sự tình còn sẽ không phát sinh. Đi một bước xem một bước đi, muốn thật là như vậy không có mặt, ta cũng không cần cho bọn hắn bất luận cái gì mặt mũi. Này nhóm người nếu thật là, có thể đủ làm ra tới như vậy không biết xấu hổ sự tình, vậy không thể trách Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du lấy ra tới tờ giấy, ta gần nhất tìm được rồi một ít, tương đối có ý tứ đồ vật. Kỳ thật ta cũng vừa lúc, muốn đem mấy thứ này đều cho ngươi xem, làm ngươi quyết định muốn như thế nào làm. Nếu tề ra như vậy tìm tới môn, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần. Lại chờ đợi cái gì càng thêm thích hợp cơ hội. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn, trên giấy viết nội dung, này đó đều là cùng Tề Quế Chân có quan hệ sự. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, ngươi điều tra nàng làm cái gì? Ngươi không phải đối nàng, hoàn toàn không có hứng thú sao? Ta là đối Tề Quế Chân không có hứng thú, chính là vấn đề là, nàng bắt đầu làm khó dễ ngươi, ta sao có thể mặc kệ? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, này đó đều là vì ngươi, phải cho ngươi hết giận ta mới làm, bằng không ta tra nàng làm gì? Viên Tiêu Lâu đã biết những việc này, cho nên thấy được cũng không cảm thấy, có bao nhiêu làm người giật mình. Mấy thứ này hảo hảo lợi dụng, kia cũng là rất hữu dụng chỗ, này đó đều cho ngươi dùng, ngươi muốn như thế nào sửa trị nàng đều được. Tề Quế Chân hiện tại thanh danh còn tính có thể, chính là nếu mấy thứ này xuất hiện ở mọi người trước mặt, như vậy chính là phi thường có lực lượng. Một cái thanh danh đối với nữ nhân tới nói, có thể nói là ý nghĩa hết thảy, liền tính là không thèm để ý cũng là. Hùng chi Tề Quế Chân vẫn là để ý, chính mình thanh danh, cũng không nghĩ phải bị mọi người nghị luận. Một khi này đó điều tra đến đồ vật, thông báo thiên hạ, như vậy phỏng trừng Tề Quế Chân ra mặt lại hậu cũng sống không nổi nữa. Hơn nữa liền tính là Tề tướng quân biết này đó, cũng không tỏ vẻ có thể làm này đó, bị những người khác cũng biết. Một khi này đó gièm pha, bị mọi người biết được, như vậy Tề tướng quân cũng không có khả năng làm Tề Quế Chân, lại có cái gì hành động. Tóm lại mấy thứ này một khi công bố đi ra ngoài, như vậy liền ý nghĩa, Tề Quế Chân người này, hoàn toàn hủy hoại. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu là nghĩ như thế nào, vậy thật là quyết định lúc này đây kết quả, xem nàng có phải hay không hy vọng, Tề Quế Chân hảo hảo sống sót. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi muốn ta, như thế nào giải quyết chuyện này đâu. Hiên Viên Thần Du là cảm thấy thực không sao cả, ta nghĩ như thế nào không thèm để ý, xem ngươi nghĩ như thế nào. Ta cảm thấy như thế nào giải quyết chuyện này đều là có thể, bởi vì việc này cùng ta quan hệ cũng không rất lớn. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, người này nếu không làm ra tới chuyện như vậy, cũng không có khả năng bị người bắt được nhược điểm. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi, tạm thời từ từ đi, ta còn không có nghĩ tới, làm người này vạn kiếp bất phục. Nay thật là thực cực đoan thủ đoạn, kế tiếp sự tình, nhìn xem Tề Quế Chân như thế nào làm đi, ta cảm thấy nàng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta là thật sự. Lúc này đây ta nói như vậy, khẳng định nàng là sẽ không dễ dàng buông tha ta muốn phòng bị một ít. Hiên Viên Thần Du trong ánh mắt lánh mạn bắn ra bốn phía, yên tâm, ta sẽ không làm nàng thương tổn ngươi một chút ít. Nếu Tề Quế Chân thật là muốn chính mình tìm chết, bọn họ cũng sẽ không cho nàng lưu lại bất luận cái gì đường sống. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn cũng không nói gì, này cũng không tỏ vẻ, hắn đối lần này sự tình không có bất luận cái gì nói. Tề Cao Tuấn thế nhưng đem lực chú ý, đánh tới Viên Tiểu Hoa trên người, mặc kệ là Tề Cao Tuấn ý tưởng, vẫn là Tề tướng quân ý tưởng, đều là Tề gia ý tưởng. Sóc Tịnh Chiêu không phải cái gì dễ nói chuyện người, phát sinh chuyện như vậy, hắn không có khả năng thờ ơ. Chỉ là Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn là tương đối bình tĩnh, hiện tại không đem chính mình không hài lòng biểu hiện ra ngoài. Chính là thâm trầm ánh mắt, thuyết minh Sóc Tịnh Chiêu khả năng phi thường sinh khí, chuyện này sẽ không như vậy kết thúc. Trung Khoa nhìn đến Sóc Tịnh Chiêu ánh mắt, liền biết khẳng định có người muốn xui xẻo, Diệp Cốc người cùng Trọng Lầu các người, hẳn là đều là phải bị vận dụng. Bất quá bọn họ cũng thật là nhàn quá lợi hại, là hẳn là phải làm điểm cái gì mới được. Quả nhiên đêm dài thời điểm, Sóc Tịnh Chiêu làm người kêu Trung Khoa, tới rồi trong phòng của mình mặt nói những việc này. Viên Tiểu Hoa ngủ không được ra tới, vừa lúc nhìn đến Trung Khoa, thần thần bí bí, tiến vào Sóc Tịnh Chiêu phòng. Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực kinh ngạc, có cái gì là không thể nói thẳng sao. Còn muốn như vậy lén lút. Sóc Tịnh Chiêu phân phó rất nhiều chuyện đi xuống, Trung Khoa cũng là không nghĩ muốn buông tha đám kia tìm phiền toái, còn là phi thường vừa lòng này đó cách nói. Sóc Tịnh Chiêu chính là một cái tôn chỉ, muốn tra tấn bọn họ, nhưng là tuyệt đối là không thể dễ dàng làm cho bọn họ chết. Nếu như vậy chết đi, thật là quá tiện nghi này nhóm người, chết cũng không phải là giải quyết sở hữu vấn đề biện pháp. Ngày hôm sau Viên Tiểu Hoa cũng là như suy tư gì, nhìn Trung Khoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, chọc đến Trung Khoa không thể hiểu được. Bởi vì Trung Khoa cảm thấy, Viên Tiểu Hoa nhìn chính mình ánh mắt, làm chính mình cảm thấy lông tơ đứng thẳng sống lưng lạnh cả người. Tiểu Hoa, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì a? Ta là chỗ nào đắc tội ngươi sao? Ta cũng không có làm cái gì a. Viên Tiểu Hoa trầm ngâm một chút, là cái dạng này, ta còn là có thể tiếp thu rất nhiều sự tình. Ta cũng thấy được Bạch Tề ca ca cùng Bạch Hồng ca ca tình huống. Ta biết tình yêu là rất tốt đẹp chứ, đáng ra rất nhiều người trả giá hết thảy. Dừng một chút, Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng nói, cho nên nếu ngươi thật sự cảm thấy hảo, ta cũng sẽ buông ra tay. Nếu các ngươi là thiệt tình yêu nhau, ta tuyệt đối là sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Ta cũng chúc phúc các ngươi. Trung Khoa cảm thấy không thể hiểu được, Tiểu Hoa ngươi đây là nói cái gì đâu? Ai cùng ai thiệt tình yêu nhau a? Không phải Trung Khoa không đủ thông minh, mà là thật sự hồ đồ, căn bản không biết Viên Tiểu Hoa đang nói cái gì. Viên Tiểu Hoa nhìn bọn họ hai cái, một bộ đương nhiên ngạch bộ dáng, đương nhiên là các ngươi hai cái, bằng không đâu. Trung Khoa thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, ngươi là như thế nào có như vậy, căn bản không có khả năng cảm giác. Ta đêm qua, nhìn đến ngươi lén lút, tiến vào Tịnh Chiêu phòng, cho nên ta mới nói như vậy. Nếu ngươi cảm thấy ta gây trở ngại các ngươi, đại có thể nói thẳng ra tới, ta là tuyệt đối sẽ không chết ra lại mặt quân lấy các ngươi. Trung Khoa phi thường bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể nói Viên Tiểu Hoa ý tưởng thật sự là quá, không thể tưởng tượng. Bất quá này khả năng cũng là thuyết minh, ngày hôm qua hắn hành động, bị Viên Tiểu Hoa xem đến rõ ràng. Sóc Tịnh Chiêu cũng là một loại, dở khóc dở cười cảm giác, chúng ta là không có khả năng cùng nhau, cái này ngươi cứ yên tâm. Ta ngày hôm qua tìm hắn, là bởi vì ta còn là cảm thấy, không bỏ xuống được phía trước sự tình, muốn làm hắn làm điểm sự. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, nào biết thế nhưng còn bị ngươi thấy được, vốn là muốn lén lút tiến hành. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, vậy các ngươi liền quang minh chính đại nói bái, ta còn tưởng rằng các ngươi có điểm cái gì đâu. Làm hại ta lo lắng thời gian rất lâu, thậm chí còn nghĩ thành toàn ngươi sao hai cái, các ngươi thật đúng là chính là làm người bất đắc dĩ. Sóc Tịnh Chiêu càng là cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta hai cái, sao có thể sẽ ở bên nhau a? Muốn ở bên nhau, cũng không phải là hiện tại đi, ta đều đã như vậy mình sắc thời điểm thích ngươi. Chính là ta cũng lo lắng, ngươi là muốn tìm cái, bên ngoài thượng thê tử sao, vạn nhất các ngươi thật là lẫn nhau thích đâu. Trung Khoa giơ lên tay tới, ta thể, ta cùng cốc chủ tuyệt đối là không có bất luận cái gì, ngươi nói cái loại này cảm tình. Viên Tiểu Hoa hì hì cười, ta đương nhiên là tin tưởng của các ngươi nói, ta khẳng định cũng liền tin tưởng. Chính là ta chính là cảm thấy lo lắng, kỳ thật Tịnh Chiêu thật sự thực hảo, ta cũng không cảm thấy, chính mình cỡ nào ưu tú, ta thậm chí hiện tại còn không thể độc lập kiếm tiền đâu. Thực hiện nhiên, Viên Tiểu Hoa từ nhỏ đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, trên cơ bản này đó ảnh hưởng, đều là đến từ Viên Tiêu Lâu. Hiện tại Viên Tiêu Lâu sinh ý, làm được nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, phi thường bị người thích, bất luận cái gì người, đều sẽ cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thực ghê gớm. Một cái từ ở nông thôn ra tới tiểu cô nương, có thể có như vậy làm, thật là rất ít thấy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngày thường giúp đỡ Viên Tiêu Lâu xử lý cửa hàng Viên Tiểu Hoa, liền cảm thấy cùng Viên Tiêu Lâu so sánh, chính mình không đáng kể chút nào. Bởi vậy như vậy Viên Tiểu Hoa, luôn là cảm thấy, chính mình tựa hồ căn bản là không ưu tú cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Ở cảm tình bên trong hai người, đều tương đối hy vọng, đối phương đối chính mình, phi thường để ý. Chương 232 không có khả năng đáp ứng. Đương nhiên là có chút thời điểm, nếu hai người tình huống kém quá nhiều, như vậy tổng hội làm một người cảm thấy không được tự nhiên. Chim sẻ bay lên cành cao biến vượng hoàng, chính là chim sẻ trong lòng, tổng hội cảm thấy phi thường không thoải mái. Cho nên lúc này đây, cũng là vì Viên Tiểu Hoa cảm thấy, Sóc Tịnh Chiêu thật sự là thật tốt quá, mới có như vậy hiểu lầm. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi thật đúng là chính là Tiểu Hoa, ta biết ta làm ngươi rất có áp lực. Chính là ngươi là của ta muội muội, ngươi khi còn nhỏ, ta liền không hy vọng ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt, mà không phải vì sinh hoạt buôn ba. Kiếm tiền sự tình là tương đối vất vả, ta biết ngươi cảm thấy hẳn là xuất lực, chính là ta chưa chắc như vậy cho rằng. Hơn nữa giống nhau cô nương ra, cũng là không cần sẽ kiếm tiền, ngươi hiện tại đã làm được thực hảo. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực vừa lòng, Viên Tiểu Hoa trưởng thành, cũng cảm thấy nàng tính tình, bị dạy dỗ thực hảo. Chính là nói a, ta cũng không cần ngươi sẽ kiếm tiền a, ngươi là một nữ tử, dưỡng ra sự tình hẳn là giao cho ta. Sóc Tịnh Chiêu tuy rằng bất lợi với hành, chính là chính mình cũng là có thể kiếm tiền, sao có thể yêu cầu thê tử nuôi sống chính mình đâu. Viên Tiểu Hoa chính là Viên Tiểu Hoa liền có thể, đây là Sóc Tịnh Chiêu ý tưởng, không cần cùng những người khác giống nhau ưu tú. Được rồi, nếu là một hồi hiểu lầm, như vậy cũng đừng đi để ý, về sau các ngươi cần phải hảo hảo. Hiểu lầm ở cảm tình bên trong, tốt nhất là không có, bởi vì hiểu lầm sẽ làm hai người, càng ngày càng xa. Tề gia từ kia một ngày bắt đầu, thật là phiền toái không ngừng, Diệp Cốc cùng Trọng Lầu Các, là tuyệt đối không thể xem thường. Dù cho Tề gia ảnh hưởng rất lớn, đối với rất nhiều người tới nói, đều không thể chêu vào, kia cũng chỉ là bình thường người. Chính là Trọng Lầu Các cùng Diệp Cốc, là căn bản sẽ không cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ, không có đã chịu Tề gia bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặc kệ là Tề gia làm chuyện gì, hoặc là Tề gia cảm thấy, bọn họ có cần hay không tồn tại, bọn họ đều không phải Tề gia có thể quản. Đối mặt giang hồ bên này quấy rầy, Tề gia cũng là cảm thấy, phi thường không thể hiểu được, bởi vì căn bản không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tề gia bối rối, Viên Tiêu Lâu là có thể đủ có nhiều hơn nhàn rỗi, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Này đó thảo dược gieo trồng, cũng là phi thường quan trọng, hiện tại đã lớn lên thực không tồi. Trung Khoa cảm thấy, bọn họ cùng nhau ra tới, thật là quá chính xác, chính là như vậy cùng nhau ra tới, mới là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu đang ở phiên thổ thời điểm, Trung Khoa đi tới, hắn cảm thấy Viên Tiêu Lâu vốn là không nên ở chỗ này. Hiện tại càng là như vậy cho rằng Viên Tiêu Lâu, mặc kệ thế nào, đều là hẳn là tự do, mà không phải bị này đó trói buộc. Ngươi thật sự không nghĩ tới, rời đi cái này địa phương sao? Ngươi vốn dĩ nên là một cái vô câu vô thúc người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không thể rời đi à, ta còn có chính mình sứ mệnh, không có hoàn thành đâu. Bởi vì hồi ức chỉnh quyển sách tình huống, Viên Tiêu Lâu đem câu chuyện này, kỹ càng tỉ mỉ viết xuống dưới. Đối với câu chuyện này, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng cảm thấy, cái này vốn dĩ thân thể, cũng là thực đáng giá đồng tình. Vốn dĩ này hết thảy đều hẳn là nàng, kết quả bởi vì người khác sai lầm, nàng không chỉ có cái gì đều không có, còn chết thảm ở người mình thích trong tay. Tình huống như vậy hạ, mặc cho là ai, đều sẽ cảm thấy thật là phi thường không công bằng. Viên Tiêu Lâu cũng là đồng tình người này, cho nên nếu chính mình đã đi vào nơi này, nếu không rời đi liền đi xuống đi. Thuộc về người này bản thân đồ vật, Viên Tiêu Lâu cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bất luận cái gì đồ vật đều là. Cho nên có phải hay không tham luyến quyền quý, này đã không phải quan trọng, bởi vì Viên Tiêu Lâu cảm thấy người đều có tư tâm. Liền tính là một cái, nói vô tư người, cũng chưa chắc thật sự có thể làm được, hoàn toàn vô tư. Viên Tiêu Lâu cũng thừa nhận, chính mình là một cái ích kỷ người, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không vì chính mình tìm cái gì quá nhiều lấy cớ. Trung Khoa nhấp nhấp miệng, chính là ngươi liền cam tâm, vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Ở chỗ này, mỗi ngày đều bị người khi dễ. Nếu ngươi ở Trọng Lầu Các, hoặc là ở Diệp Cốc, ai đều sẽ không khi dễ ngươi, cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt xem, như vậy không phải thực hảo sao. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn nhìn Trung Khoa, ngươi đây là ở mượn sức ta sao? Bởi vì ta loại năng lực này. Trung Khoa thật sự là không biết, hẳn là đối người này nói cái gì, chính mình tâm tư hoàn toàn không bị nhìn đến a. Nhìn Trung Khoa rời đi, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, không thể hiểu được, căn bản không biết rốt cuộc làm sao vậy. Viên Tiêu Lâu tiếp tục phiên thổ, này đó thực vật lớn lên đều thực hảo, hiện tại cơ hồ không cần quá nhiều chiếu cố. Viên Tiêu Lâu hiện tại trên cơ bản chính là chuẩn bị, bất đồng thời điểm gieo trồng đóa hoa, bảo đảm chính mình cửa hàng có thể có cung hóa. Nước hoa nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều là muốn hạ đơn đặt hàng, chỉ là Viên Tiêu Lâu không có tiếp. Dựa vào một người, giải quyết sở hữu nơi này sự tình, thật đúng là chính là có điểm không quá khả năng, cũng cảm thấy rất mệt. Nhưng là cũng không có cách nào, ai làm Viên Tiêu Lâu từ lúc bắt đầu liền cảm thấy, chuyện như vậy tiền cảnh sẽ thực hào đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ, gánh vác cách nghĩ như vậy mang đến hậu quả, mệt nhọc là cần thiết. Viên Tiêu Lâu dối người, liền thấy được chính mình phía sau, không biết khi nào lại đây Hiên Viên Thần Du. Sao ngươi lại tới đây cũng không ra cái thanh âm à, làm ta giật cả mình, may mắn ta hiện tại cũng là chuẩn bị nghỉ ngơi. Này nếu là cầm chậu hoa gì đó, trải qua như vậy một dọa, khẳng định là chậu hoa trực tiếp quăng ngã. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, xem ngươi như vậy nghiêm túc, như vậy nỗ lực, ta sao lại có thể quấy rầy ngươi đâu. Ta cảm thấy như vậy nhìn là được, nhìn ngươi ở chỗ này trồng hoa, ngươi thật đúng là chính là tiên nữ, phi thường tương tự a. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cũng chính là ngươi như vậy xem ta mà thôi, ta chính là trước nay đều không tin có thần tồn tại. Liên tính là thật sự có, đời này chúng ta có thể trông cậy vào cũng chỉ là chính mình mà thôi, muốn cũng hảo, không nghĩ muốn cũng hảo, trông cậy vào thần tới cấp ngươi giải quyết sao. Vậy thật là quá ngây thơ rồi một chút, tiểu hài tử còn có thể lý giải, nếu là đại nhân, ta cảm thấy hoàn toàn không thể lý giải tình huống như vậy. Nghe nói mấy ngày nay, Tề gia gặp rất nhiều, không biết chỗ nào tới phiền toái. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, vừa nói đến chuyện này, thật là tỉnh đi rất nhiều hắn phiền toái. Trên cơ bản đều là đến từ các địa phương chuyện phiền toái tình, lại còn có không phải một chút. Ta xem a, lần này Tề tướng quân làm ra như vậy quyết định, thật là 10 phần sai. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đó là khẳng định, ai làm hắn thế nhưng còn đánh ta muội muội chủ ý. Tiểu Hoa cái này hảo cô nương, sao có thể gả cho hắn ra cái kia nhi tử. Cũng không xem bọn hắn ra nhi tử, rốt cuộc là mấy cân mấy lượng. Còn nói Tiểu Hoa nhất định sẽ thích hắn, Tiểu Hoa sao có thể sẽ thích như vậy một người. Hắn chủ ý đánh tới Tiểu Hoa trên người kết quả, chính là bị Tiểu Hoa người ngưỡng mộ, thu thập một hồi. Hiên Viên Thần Du cũng đi theo cười cười, ta cũng đoán được, có thể là Sóc Tịnh Chiêu làm, bằng không phạm vi không lớn như vậy. Sóc Tịnh Chiêu sao có thể buông tha hắn? Nay còn chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp còn có nhiều hơn sự tình. Viên Tiêu Lâu lắc lắc chính mình tay, đúng rồi, gần nhất không đi Hoàng Cung, Hoàng Thượng hiện tại thế nào? Hai cái phi tử đem hắn hống rất khá, Hoàng Hậu kéo không dưới mặt làm này đó, này hai cái phi tử, cũng nghe ngươi nói, được đến hắn thích. Nói thật Tiểu Lâu, ngươi tử ở nông thôn ra tới, ngươi như thế nào sẽ biết, nhiều như vậy thủ đoạn đâu? Ở Hiên Viên Thần Du xem ra, Viên Tiêu Lâu hẳn là một cái, cùng này đó thủ đoạn, hoàn toàn không có bất luận cái gì giao thoa người. Hậu cung tranh sủng mấy chữ này, căn bản là không có khả năng xuất hiện ở Viên Tiêu Lâu trong thế giới mới đúng. Chính là đang dạy dỗ những cái đó phi tử thời điểm, Viên Tiêu Lâu biện pháp thật đúng là chính là rất nhiều, ngẫu nhiên gặp được quan tâm gì đó đều có. Còn có cái gì thời điểm hẳn là lấy lui làm tiến, nói ngắn lại, mỗi loại đều làm người cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Hai cái tại hậu cung, yên lặng nhiều năm như vậy phi tử, bởi vì Viên Tiêu Lâu những lời này, một lần nữa được sủng ái. Mặc kệ là ai, đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, huống chi là vẫn luôn nhìn sự tình tiến hành người. Viên Tiêu Lâu có chút xấu hổ ho khan một tiếng, cái này, ta chính là thích miên man suy nghĩ mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Lại nói chỉ cần những việc này, được đến giải quyết là được, chuyện khác, cũng không cần quá mức truy cứu. Buổi chiều ta cùng ngươi tiến cung một chuyến đi, thời gian rất lâu không đi qua, vẫn là muốn qua đi nhìn xem tình huống. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, thực xin lỗi, ta hiện tại còn không thể đủ cho ngươi, cũng đủ nhiều che chở. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay, ngươi có thể vì ta tưởng, ta liền cảm thấy phi thường vui vẻ. Rốt cuộc ta là một cái, ngươi kế hoạch ở ngoài người, ta xuất hiện, không quấy rầy ngươi kế hoạch, cũng đã thực không tồi. Hiên Viên Thần Du thâm tình nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng sao có thể là chính mình, kế hoạch ở ngoài người đâu. Từ lúc bắt đầu, người này chính là kế hoạch trung tâm. Nếu không phải vì người này, Hiên Viên Thần Du chưa chắc lại trở lại nơi này. Thời gian rất lâu phía trước, đoạt quyền loại chuyện này, liền từ Hiên Viên Thần Du sinh mệnh bên trong làm nhạt. Chính là cố tình Viên Tiêu Lâu xuất hiện, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là bất đồng, hắn khẳng định sẽ bảo hộ người này thẳng đến vĩnh viễn. Viên Tiêu Lâu ôn hòa cười, nàng cảm thấy gặp được người này, cũng là thực hạnh phúc một việc. Hoàng thượng nhìn đến bọn họ hai cái, cũng là cảm thấy phi thường tưởng niệm, đương nhiên là tương đối tưởng niệm Viên Tiêu Lâu. Người nhà đầu này, đều bao lâu thời gian không có tới xem chấm, chấm còn cùng hai cái ái phi, nói đến chuyện này. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, ta gần nhất rất bận sao, cũng là không có biện pháp, Hoàng thượng ngươi liền thông cảm một ít đi. Hơn nữa cũng không biết tề tướng quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, một hai phải nhà ta sản nghiệp, ta không cho còn muốn cưới nhà ta muội muội. Hoàng thượng nhíu mày, còn có chuyện như vậy. Ngươi lại như thế nào cùng hắn nói? Đem muội muội gả cho hắn. Hắn là muốn ta đem muội muội gả cho hắn ra nhi tử, ta đương nhiên là không đồng ý, ta muội muội có muốn đính hôn người. Huống chi ta muội muội cũng nói, căn bản không thích hắn, ta đây sao lại có thể đem muội muội gả cho hắn. Chương 233 đuổi kịp trời mưa. Hoàng thượng ha ha cười, ngươi nha đầu này à, chính là có chủ kiến, cũng thế, ngươi muốn chấm cho ngươi một đạo thánh chỉ sao. Cái này liền không cần, chỉ là nếu tề tướng quân lại đây tìm hoàng thượng nói, hoàng thượng nhưng ngàn vạn lần đáp ứng chuyện này. Hoàng thượng gật gật đầu, đây là khẳng định, nếu hắn tới tìm chấm tứ hôn, chấm cũng là khẳng định còn muốn hỏi ngươi ý tứ. Nếu ngươi không đồng ý nói, chấm đương nhiên cũng sẽ không tứ hôn, chấm là tuyệt đối không có khả năng, miễn cưỡng lẫn nhau không thích người ở bên nhau. Nghe được lời này, Viên Tiêu Lâu liền an tâm rồi, kia ngài cần phải nói chuyện giữ lời, ngài chính là miệng vàng lời ngọc. Hoàng thượng bất đắc dĩ cười, châm nói, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ tin sao? Thật đương nhiên không có khả năng nói chuyện không tính. Đang nói thời điểm, Hiền Phi bưng một ít đồ vật lại đây, Hoàng thượng, nói lâu như vậy khẳng định là mệt mỏi. Vừa lúc thần vương cùng thần vương vị hôn thê cũng ở chỗ này, không bằng ăn một chút tâm đi, đây là thần thiếp làm. Hoàng thượng khẽ gật đầu, Viên Tiêu Lâu liền không khách khí, trực tiếp cầm lấy một khối nêm nếm. Thật là ăn rất ngon. Viên Tiêu Lâu cũng không phải cái loại này, thích ăn quá ngọt đồ vật người, chính là cái này hương vị đồ vật, đích sắc cũng là thực không tồi. Xem ra Hiền Phi tay nghề, vẫn là thực đáng giá khẳng định, nàng tuy rằng không am hiểu nói chuyện, chính là cũng vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Viên Tiêu Lâu mặt mày hớn hở ăn, ăn ngon thật à, Hiền Phi nương nương tay nghề cũng thật tốt quá đi. Hoàng thượng ngươi liền có lộc ăn, này đó điểm tâm ta có chút thậm chí đều không có nhìn thấy quá, thật là ăn rất ngon. Hoàng thượng cũng là như vậy cho rằng, Hiền Phi tay nghề, vẫn luôn là thực không tồi, thâm đến chấm tâm. Hiền Phi cười khẽ một chút, đây đều là thần thiếp nên làm, Hoàng thượng thích, thần thiếp liền cảm thấy thật cao hứng. Hoàng thượng phi thường thư thái thở dài một hơi, gần nhất Hoàng hậu tính tình, cũng thật là càng lúc càng lớn. Ta hỏi qua nàng trong cung mấy cái mới vừa đi người, đều nói Hoàng hậu gần nhất, luôn là sẽ phát giận, tựa hồ đối chấm quyết định, phi thường bất mãn. Thậm chí còn làm chấm, nghĩ cách làm nhân gia đáp ứng hôn sự. Tứ hôn là một mã sự. Chính là nếu nhân gia không cao hứng, như vậy còn nói như thế nào đâu. Nhân gia cha mẹ không đồng ý đem nữ nhi gả cho thái tử, chấm quý châm là vua của một nước, chính là như vậy làm khó người khác sự tình, chấm cũng làm không ra. Hoàng thượng hiển nhiên đối hoàng hậu, phi thường không hài lòng, thật là một ngày đều không cho chấm bất lo, mỗi lần đều là cầm việc nhỏ nhi tới phiên chấm. Biên quan chiến sự căng thẳng, còn không biết có thể hay không có tin chiến thắng truyền đến, hậu cung vẫn là một đoàn loạn, hoàng hậu cũng căn bản mặc kệ. Hiện tại hoàng thượng đối hoàng hậu bất mãn, có thể nói là phi thường kịch liệt, kỳ thật cũng là mấy năm nay chồng chất lên. Hoàng hậu xuất thân thực hảo, cũng là vì như vậy, mới biết được chính mình càng thêm yêu cầu lập với bất bại địa vị thượng. Hoàng hậu là có cái đại gia tộc duy trì người, muốn vặn ngã hoàng hậu, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Cũng là vì hoàng hậu gia tộc, hoàng thượng cũng không có biện pháp đưa ra phế hậu quyết định, dù cho bất mãn cũng bất đắc dĩ. Kỳ thật không ai thấy được rõ ràng, hiện tại hoàng hậu cùng đánh vào lãnh quận đừng cũng không lớn, bởi vì hoàng thượng đi nàng nơi đó số lần, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa hoàng thượng cũng thật là không thích nàng, cưới nàng cũng không phải là bởi vì thích. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu, có thể là bởi vì hoàng hậu nương nương gia tộc thật sự là quá lớn đi. Cho nên hoàng hậu nương nương luôn là cảm thấy hậu cung rất nhiều phi tần, căn bản là không phải cùng chính mình có thể so sánh so. Hoàng thượng hừ một tiếng, gia tộc lại đại lại như thế nào? Còn không phải chấm con dân, liền tính là đại gia tộc cũng không thể cuồng vọng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chính là đích xác, hoàng hậu nương nương gia tộc đã có ảnh hưởng rất lớn. Liền tính là Tề gia, cũng có tuyệt đối không dám chọc, trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, cũng chính là hoàng hậu nương nương gia tộc. Hoàng thượng nheo lại đôi mắt, cũng là ý thức được một vấn đề, hắn cấp hoàng hậu gia tộc quá lớn quyền lợi. Hiện tại hoàng hậu cùng hắn như vậy đối nghịch, tuyệt đối cũng không phải bởi vì đơn thuần không hài lòng, càng thêm là bởi vì hoàng hậu gia tộc thực lực ở nơi đó. Khả năng ngay từ đầu, hoàng thượng cảm thấy, khả năng chỉ là bởi vì hoàng hậu tính tình chính là như vậy. Kết quả không nghĩ tới chính là, Viên Tiêu Lâu sẽ nói như thế, Viên Tiêu Lâu cách nói, làm hắn ý thức được rất nhiều. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là trần thuật một sự thật, liền đem chiến hỏa dẫn tới cái kia gia tộc trên người. Thần Du ngươi trước mang theo Tiểu Lâu trở về đi, trông có điểm mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Hiên Viên Thần Du gật đầu, mang theo Viên Tiêu Lâu rời đi, sau lại truyền đến tin tức, bọn họ rời khỏi sau, hoàng hậu liền đi qua. Hoàng hậu bởi vì thái tử hôn sự chậm chạp không định ra tới chuyện này, cùng hoàng thượng đại xảo một trận, thậm chí quăng ngã một bộ trà cụ, làm hiền phi bị thương. Hoàng thượng cũng là nổi trận lôi đình, cho hoàng hậu một bạt hai, hơn nữa phạt nàng đóng cửa ăn năn. Lại nói tiếp giống như đóng cửa ăn năn không có gì, kỳ thật chính là biến tướng một loại giam lỏng phương thức. Nghe thấy cái này tin tức, hoàng hậu trong nhà người cũng là không cao hứng, còn không phải là lộng bị thương một cái phi tử sao. Làm hoàng hậu, liền tính là thật sự giáo huấn phi tử, lại có cái gì không được. Khẳng định là phi tử đã làm sai chuyện tình. Đương nhiên bên trong sự tình, bên ngoài người cũng là không có biện pháp biết đến, liền tính là như vậy suy đoán cũng chưa chắc sự thật. Mà bọn họ bất mãn khuyên can, cũng làm hoàng thượng ý thức được, kỳ thật hiện tại hoàng hậu gia tộc, đã không đem hắn để vào mắt. Liền tính là hoàng hậu, liền tính là hoàng hậu gia tộc, kia cũng chỉ là cái này địa phương một bộ phận, mà nơi này bá chủ trước sau đều là hoàng thượng. Viên Tiêu Lâu nghe được hoàng hậu gia tộc người, thay phiên bị tức tin tức, chỉ là khỏe miệng nở rộ một mặt cười lạnh. Trung Khoa nhạy bén bắt giữ tới rồi này một nụ cười, xem ra, ngươi là thật sự thực không thích hoàng hậu a. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta vì cái gì muốn thích nàng đâu. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt ta. Trung Khoa kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, kỳ thật ta cũng rất tò mò, ngươi như thế nào như vậy không thích nàng đâu. Viên Tiêu Lâu chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì, nàng bí mật này chưa chắc có thể nói cho mọi người. Đóa hoa đều đã nở rộ, mỗi một đóa đều là như vậy tốt đẹp, liền tính là thời tiết không tốt, cũng bởi vì nơi này bảo hộ, làm đóa hoa như cũng là phi thường không tồi. Viên Tiêu Lâu nhìn này đó đóa hoa liền cảm thấy cao hứng, đột nhiên nghĩ đến, như vậy sau đó đích xác không tốt. Trên núi những cái đó Phật Tâm Bồ Đề, phỏng chừng là càng không hảo đi, hay là nên mau chân đến xem mới được. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn thời tiết, ngồi xổm xuống nhìn xem này đó đóa hoa, nhìn dáng vẻ, khả năng muốn trời mưa a. Không có việc gì, ta sẽ chú ý một chút, cũng sẽ mang theo dù ra cửa, trên núi những cái đó thực vật vẫn là làm người lo lắng. Vô tình thời gian rất lâu chưa từng có tới, tựa hồ một đoạn này thời gian, đều là ở trốn tránh chính mình giống nhau. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu cũng biết, ý nghĩ như vậy là không thực tế, chính là đích xác chính là như thế. Trước kia vô tình tổng hội lại đây, chính là hiện tại vô tình không chỉ có bất quá tới, thậm chí cái gì tin tức cũng đều không có. Viên Tiêu Lâu cứ việc cảm thấy, ý nghĩ như vậy là không có khả năng, cũng nhịn không được như vậy suy nghĩ, tự nhiên mà vậy, liền nghĩ hôm nay đi xem trên núi những cái đó thực vật. Chỉ là thực không khéo cùng chính là, đi đến một nửa thời điểm, vừa lúc trời mưa, hơn nữa vẫn là rất lớn mưa to. Liền tính là mang theo ô che mưa, Viên Tiêu Lâu cũng là có chút bất đắc dĩ, toàn thân trên dưới, tựa hồ chỉ có tóc không có việc gì. Vô tình nghe nói Viên Tiêu Lâu lại đây, liền tự nhiên làm người đem người mang tiến vào, cũng lo lắng nhìn nhìn bên ngoài hạ mưa to. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu bi thảm bộ dáng, vô tình cũng là ngây ra một lúc, lấy một ít quần áo mới lại đây, chuẩn bị nước ấm, làm Tiểu Lâu đổi thân quần áo. Lớn như vậy Vũ, ngươi lại đây nơi này làm cái gì? Trong nhà hoa còn hào đi. Rất khó nhìn thấy lớn như vậy Vũ, ít nhất vô tình đã rất nhiều năm, đều không có nhìn thấy qua. Lớn như vậy Vũ, thương tổn cũng chính là Viên Tiêu Lâu những cái đó hoa, còn có này đó trong rừng cây cối. Viên Tiêu Lâu rất là bất đắc dĩ, ta là biết muốn trời mưa, chính là ta không nghĩ tới, thế nhưng sẽ hạ lớn như vậy. Ta còn mang theo dù đâu, nói cách khác càng là toàn thân cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, ta những cái đó hoa đều bảo hộ thực hảo. Nàng cải tạo nhà kho nhỏ, có thể nói là phi thường đặc biệt, cơ hồ là không cần lo lắng, bất cứ chuyện gì phát sinh. Ở vô tình mãnh liệt yêu cầu dưới, Viên Tiêu Lâu vẫn là tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo. Ngay từ đầu cũng thật là tương đối chật vật, hiện tại thoạt nhìn, vẫn là hảo rất nhiều. Bất quá vô tình vẫn là cảm thấy không hiểu, như thế nào Viên Tiêu Lâu cố tình lúc này lại đây. Ta nhìn đến thời tiết không tốt, cũng là có chút lo lắng, các ngươi Phật tâm Bồ Đề, cho nên muốn lại đây nhìn xem. Viên Tiêu Lâu ngược lại là tìm tòi nghiên cứu nhìn vô tình, ngươi gần nhất, có phải hay không ở trốn tránh ta a? Vô tình ngây ra một lúc, quay mặt qua chỗ khác, ngươi thật có thể nói, ta trốn tránh ngươi làm cái gì a? Ngươi không né ta, ngươi như thế nào thời gian rất lâu không đi? Trước kia ngươi thi thoảng liền sẽ quá khứ một chuyến. Vô tình ho khan một tiếng, gần nhất chỉ là cũng có một chút sự tình, yêu cầu ta tới xử lý mà thôi tạm thời cũng liền không đi. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu, thật là như vậy sao? Vô tình các ngươi chính là người xuất gia không nói dối. Ngươi này hẳn là không phải, cho ta tìm lấy cớ đi, ngươi như thế nào cũng là một cái đắc đạo cao tăng, gạt người là phi thường không tốt. Vô tình vội vàng lắc đầu, đương nhiên không lừa ngươi, gần nhất đích xác trong chùa mặt, có chút việc muốn xử lý. Viên Tiêu Lâu phất phất tay, ngươi không nghĩ nói liền tính, các ngươi những cái đó Phật tâm Bồ Đề, hẳn là còn hành đi. Cũng còn hảo, chỉ là gần nhất, tựa hồ có chút buồn bã hiểu sự bộ dáng. Có thể là bởi vì thời tiết dần dần biến lạnh đi. Viên Tiêu Lâu gật đầu, cho nên các ngươi muốn càng cẩn thận một chút, đương nhiên dưỡng này đó, cũng không phải là chỉ có Phật tâm là đủ rồi. Các ngươi cũng giống nhau đều là người, các ngươi cũng là yêu cầu ăn cơm, như vậy chi Phật tâm Bồ Đề tự nhiên yêu cầu tới nước. Vô tình cũng là nghĩ tới, bọn họ ban đầu gặp mặt thời điểm, nhoáng lên cũng đi qua thời gian dài như vậy. Lúc ấy, chính là bởi vì Viên Tiêu Lâu có thể cố cứu sống Phật tâm Bồ Đề. Cho nên Viên Tiêu Lâu sáng tạo càng nhiều Phật tâm Bồ Đề, làm này đó Phật tâm Bồ Đề có thể sống được tốt như vậy. Chương 234 ngoài ý muốn. Nếu không có Viên Tiêu Lâu, hiện tại nơi này hết thảy, khả năng đều sẽ không xuất hiện, vô tình có chút vui mừng cười cười. Ngươi như vậy cười, thấy thế nào như vậy biệt nữ đâu, ngươi cũng không phải cái gì tuổi tác rất lớn người. Nhìn vô tình một bộ trưởng bối nhìn vãn bối bộ dáng, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, nói không nên lời biệt nữ. Viên Tiêu Lâu dối người. Ta ở ngươi nơi này ngủ một lát được không? Có chỗ nào ta có thể đãi? Đều có thể, Phật rằng chúng sinh bình đẳng, ngươi ở địa phương nào đều có thể, đương nhiên nhớ rõ muốn giữ cửa khóa lại. Lớn như vậy Vũ, đương nhiên cũng không có khả năng có người đi lên, chính là lo lắng chính là Vũ quá lớn, sẽ làm nơi này cửa phòng không có như vậy rắn chắc. Vạn nhất bị gió thổi khai liền không hảo, cho nên vô tình làm Viên Tiêu Lâu nhớ rõ khóa kỹ môn. Viên Tiêu Lâu đối cái này địa phương, cũng không xem như rất quen thuộc. Nàng nhưng thật ra thường xuyên tới nơi này, chính là mỗi một lần tới nơi này, đều là đem nơi này đồ vật đều chuẩn bị cho tốt mà thôi, trên cơ bản đều là cùng này đó Phật tâm Bồ Đề có quan hệ. Cho nên Viên Tiêu Lâu sẽ cảm thấy, nơi này cũng là một cái tương đối không được tự nhiên địa phương. Ta đây liền ở chỗ này ngủ một lát đi, ta xem ngươi phòng này cũng là thực hảo, ngươi hẳn là không ngủ được đi. Ta ngủ thực an tĩnh, tuyệt đối không có khả năng quấy rầy ngươi, ngươi coi như ta không tồn tại hảo. Viên Tiêu Lâu ngáp dài nằm xuống tới, vô tình căn bản cũng không có khả năng, nói cái gì nữa phản đối nói. Không bao lâu chờ, Viên Tiêu Lâu liền thật là ngủ rồi, nàng người này vừa đến ngày mưa liền cảm thấy mệt rã rời. Hơn nữa vừa rồi giặt sạch một cái nước cấm tắm, hiện tại càng muốn phải hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, nằm xuống cơ bản liền ngủ rồi. Có Viên Tiêu Lâu ở chỗ này ngủ, vô tình cũng không hảo niệm kinh, chỉ có thể đủ lấy ra một quyển sách xem. Qua thời gian rất lâu, Viên Tiêu Lâu tỉnh lại thời điểm. Sắc trời đã có chút chậm, bất quá nhưng thật ra thực thoải mái. Ngủ rất khá, ngươi còn đang xem thư à, đã trễ thế này liền không cần đọc sách, như vậy đôi mắt nhưng không tốt. Ta còn không có xem những cái đó nhiều thì đâu, xem xong rồi ta cũng muốn đi trở về, bất chi bất giác đều đã trễ thế này, nếu là không quay về, người trong nhà khẳng định sẽ cảm thấy lo lắng. Thông tin không có phương tiện dưới tình huống, cũng chỉ có thể đủ mau chóng tới lui hai nơi chi gian, mới có thể bảo đảm không bị lo lắng. Vô tình nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, không nói một lời, mang theo nàng đi xem những cái đó Phật tâm Bồ Đề. Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào giống như chính mình ngủ một lát, người này liền càng thêm xa cách chính mình. Tuy rằng là cảm thấy kỳ quái, nhưng là tới nơi này đứng đắn sẽ còn không có làm, Viên Tiêu Lâu tổng không thể chậm trễ. Xử lý tốt này đó Phật tâm Bồ Đề sự tình, thiên đã hoàn toàn đen, đây là lần đầu tiên Viên Tiêu Lâu ở chỗ này như vậy vãn. Mà bên này vô tình, nhìn Viên Tiêu Lâu mỗi cái hành động, thật sự không biết, chính mình còn có thể nói cái gì. Hắn không phải muốn xa cách, mà là không thể không làm như vậy, bằng không chính mình như thế nào còn có thể bình thường đối mặt nàng. Kỳ thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, đương nhiên những việc này, là ở vô tình trong lòng phát sinh, chính là cũng rất nghiêm trọng. Ngươi đưa ta trở về sao? Vẫn là ta chính mình trở về, ngươi vẫn là gạt nơi này sự tình đi. Vô tình nhấp nhấp miệng, hắn hẳn là muốn lưu lại, bởi vì chính mình không thể có bất luận cái gì mặt khác tâm tư. Chính là thiên đã trễ thế này, nếu là Viên Tiêu Lâu xuống núi thời điểm bị thương, vậy thật sự quá không xong. Tư tiền tường hậu, vô tình vẫn là cảm thấy, cần thiết muốn đem người đưa đến trong nhà, nơi này chính mình đi qua rất nhiều lần, đều là tương đối quen thuộc. Nhưng là Viên Tiêu Lâu không thường lại đây, đối nơi này khẳng định không phải rất quen thuộc, vạn nhất bị thương liền phiền toái. Vì thế đưa đến cửa miếu vô tình, vẫn là cảm thấy không yên tâm, đơn giản liền đi theo Viên Tiêu Lâu đi rồi. Viên Tiêu Lâu đi rồi một đoạn đường, còn không thấy vô tình trở về, ngươi thật không cần đưa ta biết đường trở về. Ngươi một người trở về, đã trễ thế này, ta thật sự là cảm thấy thực không yên tâm, rốt cuộc ngươi một cái cô nương ra. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, vậy ngươi đưa ta đến dưới chân núi là được, ta chính mình có thể trở về. Kia cũng có thể, ta đây liền đưa ngươi đến dưới chân núi đi, xác định chính mình trở về, thật là không thành vấn đề sao. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ gật đầu, đương nhiên là không thành vấn đề, ta cũng nói ta chính mình có thể xuống núi, ngươi một hai phải đưa ta trở về. Con người của ta luôn luôn đều là độc lai độc vãng, bị đưa trở về loại chuyện này, trên cơ bản là không có như thế nào phát sinh quá. Chỉ là tựa hồ các ngươi đều cảm thấy, yêu cầu đưa ta, kỳ thật ta không cần, người tốt người xấu cũng đối ta không sao cả. Ta là chết quá một lần người, sự tình gì ta có thể nhìn không thấu. Ta có cái gì là yêu cầu để ý. Vô tình bước chân, hơi hơi tạm dừng một chút, lời nói cũng không phải nói như vậy, cô nương nên bị quý trọng. Ta không biết, ngươi rốt cuộc là trải qua quá cái gì, nhưng là ta cảm thấy, ngươi như thế nào cũng muốn đối chính mình hảo điểm. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta đối chính mình, đã là đủ hảo, ta cũng không cảm thấy ta đối chính mình thế nào. Nói ngắn lại không cần lo lắng ta biết chính mình đang làm cái gì, ta biết chính mình có thể làm cái gì. Vô tình thật sự là không lời nói nhưng nói, yên lặng đi theo Viên Tiêu Lâu, cùng nhau ở trên đường núi mặt đi tới. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu dưới chân vừa trượt, vô tình vội vàng kéo một chút Viên Tiêu Lâu, tự nhiên mà vậy hắn liền lăn xuống đi. Viên Tiêu Lâu kêu sợ hãi một tiếng tên của hắn, vội vàng đi theo chạy xuống đi, cũng may chỉ có ba lượng tiết bậc thang. Chính là liền tính là như vậy, vô tình cũng vẫn là rơi không nhẹ, ngày thường sống trong nhung lụa, thậm chí cũng chưa đã làm việc nặng. Lần này chính là thật sự rơi không nhẹ, vô tình chính mình đều mông, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Viên Tiêu Lâu cũng là khẩn trương nhìn tình huống của hắn, đích xác không có đã chịu quá lớn tổn thương, như vậy cũng liền hảo. Nắm đến chân thời điểm, vô tình thực rõ ràng đau hô một tiếng, này cũng khiến cho Viên Tiêu Lâu biết chỗ nào bị thương. Viên Tiêu Lâu rất là bất đắc dĩ, nhân ra hảo hảo đưa chính mình trở về, kết quả bởi vì chính mình không cẩn thận còn bị thương. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn cái này khoảng cách, đành phải đem người cong lên tới. Vô tình hoảng sợ, ngươi làm gì? Ta quá nặng, ngươi sao có thể cong ta lên núi? Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy không nhẹ, đối với nàng tới nói đích xác tương đối trọng, ngươi không nói lời nào là có thể tốt một chút, ta biết ngươi không tính quá nhẹ, chính là kia còn có cái gì biện pháp. Ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, ta muốn mang theo ngươi trở về a nếu là xuống núi, khả năng càng thêm cố sức, lên núi dễ dàng xuống núi khó biết không. Đừng làm cho ta nhiều lời nói, ta thật sự là nói bất động, cũng may chúng ta tới nơi này thời gian còn không lâu lắm, này lộ còn tính hảo tẩu. Nhìn Viên Tiêu Lâu phi thường cố sức, đi bước một hướng về phía trước đi, vô tình trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Vô tình nhìn trên má nàng dần dần nhỏ giọt mồ hôi, nhận mệnh nhắm mắt lại, né tránh trốn không thoát lại như thế nào. Kỳ thật hai đều không lừa được chính mình tâm. Như vậy lan lộn, Viên Tiêu Lâu trở về thời gian, cũng liền càng thêm chậm, cũng may vô tình thương thế không nghiêm trọng. Chỉ là bình thường vạn thương, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng là phân phó chùa tăng, phải hảo hảo chiếu cố một chút. Chùa tăng bên trong cũng có không ít là học quá một chút y dược thuật, cho nên Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không lo lắng vô tình tình huống. Viên Tiểu Hoa nhìn đến Viên Tiêu Lâu trở về, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ, ngươi này rốt cuộc là đi đâu vậy? Ta đi tìm vô tình, còn có thể đi chỗ nào? Ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Các ngươi còn chưa ngủ à? Ta phía trước cũng nói, không cần chờ ta, lần này đã xảy ra một chút việc nhi, cho nên có điểm chậm trễ, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Đừng lo lắng ta. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, đã xảy ra cái gì? còn chậm trễ ngươi trở về thời gian. Có phải hay không có nguy hiểm a? Cái này xem như đi, ta xuống núi thời điểm, đụng phải một ít vấn đề, vô tình bị thương. Viên Tiểu Hoa không hiểu tạc trước mắt, không quá minh bạch những lời này ý tứ, rốt cuộc là cái gì. Vô tình đưa ta xuống núi, kết quả ta không đứng vững, vô tình kéo ta một chút, vô tình bị thương. Viên Tiểu Hoa nhíu mày, vô tình bị thương. Có nghiêm trọng không? Trách không được tỷ tỷ ngươi sẽ như vậy vãn mới trở về. Tỷ tỷ ta xem ngươi vẫn là có điểm chật vật, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, khẳng định là gặp mưa đi. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý xua xua tay, là hơi mệt chút, nhưng là còn hảo, chủ yếu là sau lại có điểm mệt. Ta đem vô tình đưa trở về, vô tình thật đúng là chính là không quá nhẹ, hắn thương không có việc gì, chỉ là bình thường vạn thương. Nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Viên Tiểu Hoa vội vàng làm người trở về nghỉ ngơi, ánh trăng cũng cho nàng thiêu nước tắm. Chính là chờ ánh trăng trở về thời điểm, Viên Tiêu Lâu đã ngủ rồi, ánh trăng cũng không có biện pháp quấy dậy nàng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình đều khởi không tới, toàn thân đều là lộ ra một cổ nhức mỏi cảm giác. Thời gian rất lâu không có như vậy vận động quá, hôm nay vận động, thật sự là có điểm quá kịch liệt. Viên Tiêu Lâu lẩm bẩm đi ăn cơm, xem Viên Tiểu Hoa phi thường ngạc nhiên, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Quá mệt mỏi, cho nên thân thể muốn kháng nghị mà thôi, không có gì ghê gớm, quá mấy ngày thì tốt rồi. Tuy rằng là nói như vậy, chính là Viên Tiêu Lâu hiển nhiên là một bộ, căn bản là không nghĩ muốn động bộ dáng. Trung Khoa ngáp dài lại đây, đây là làm sao vậy? Tiểu Lâu, ngươi đây là chỗ nào không thoải mái a? Trung Khoa biết Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu đang chờ đợi, cũng biết tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cho nên liền không chờ. Khó được nhìn đến Viên Tiêu Lâu như vậy, cũng là cảm thấy rất kỳ quái, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Viên Tiêu Lâu hề vài hiểu sự nhìn Trung Khoa, Trung Khoa vội vàng qua đi, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Mễ Nguyên tới sớm, đã sớm nghe nói chuyện này, cho nên một chút cũng không ngoại ý muốn nàng như bây giờ. Viên Tiêu Lâu hôm nay là cái gì đều không muốn làm, chính là cố tình lúc này, Hoàng thượng làm nàng tiến cung. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ bước trầm trọng bước chân, ra tới tìm Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du nhướng mày. Ngươi làm sao vậy? Nếu là không thoải mái, liền trực tiếp cùng Hoàng thượng nói một tiếng, không có quan hệ. Viên Tiêu Lâu ngồi ở trên xe ngựa mới thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua đem vô tình trên lưng sơn, khẳng định là mệt đến không được. Nhưng là ta cũng không có biện pháp, ai làm hắn bị thương đâu. Vẫn là bởi vì cứu ta, lại nói liền tính không phải, kia cũng là ta bằng hữu a, tổng muốn đem người đưa trở về đi. Chương 235 chỉ có thể nói thân chứ. Hiên Viên Thần Du không cao hứng như mày, gắt gao mà nhấp miệng, hiển nhiên là cảm thấy như vậy thật không tốt. Chính là Viên Tiêu Lâu đối bằng hữu rất coi trọng, điểm này Hiên Viên Thần Du biết, phỏng chừng cũng là căn bản không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là một cái cô nương, có một người nam nhân. Này xem như chuyện gì xảy ra. Vạn nhất bị người nhìn đến liền phiền toái. Đương nhiên đại buổi tối, vẫn là chùa miếu trên núi, cũng là sẽ không bị người nhìn đến, chính là Hiên Viên Thần Du vẫn là không vui. Tiểu Lâu, lần sau nếu muốn đã khuya trở về nói, ngươi liền nói một chút ngươi đi đâu nhi, ta tiếp ngươi thì tốt rồi. Không cần, ta bản thân cũng nói không cho hắn đưa ta, kết quả hắn một hai phải đưa ta xuống núi, làm đến vặn bị thương chân. Ta hiện tại cũng là thực băn khoăn, muốn đi xem. Chính là thân thể vẫn luôn ở kháng nghị, ta vốn là tính toán, vẫn luôn ở trong nhà cái gì đều không làm. Hiên Viên Thần Du có chút lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, thật sự là không biết, Viên Tiêu Lâu lúc này qua đi được không. Hoàng thượng hiển nhiên là thực tức giận, chính là cũng không biết, rốt cuộc là vì sự tình gì mà sinh khí. Viên Tiêu Lâu bị Hiên Viên Thần Du đỡ ngồi xuống, Hoàng thượng lực chú ý, cũng đã bị hấp dẫn đi qua. Tiểu Lâu đây là làm sao vậy? Trong trước hai ngày gặp ngươi thời điểm, ngươi còn không phải bộ dáng này đâu. Viên Tiêu Lâu thật là lười đến lại giải thích một lần, hơn nữa này còn không thể hoàn toàn nói thật ra. Đỡ phải Hoàng thượng sẽ cảm thấy, nàng làm như vậy cũng là dụng tâm kín đáo, cái này Hoàng thượng cùng ngươi ở chung đến hảo, là thật sự đối với ngươi thực hảo, cố tình rất nhiều thời điểm đều là nghi kỵ tâm thực trọng. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể nói, ngày hôm qua một không cẩn thận, thân gân mà thôi, bằng không còn có thể nói cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu cùng vô tình sự tình, ngay cả Hiên Viên Thần Du cũng không biết, còn có thể có ai sẽ biết. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu nói, chỉ sợ cũng không ai sẽ biết, này hết thể là bởi vì chuyện này. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, chấm lần này kêu các ngươi lại đây, là muốn hỏi hỏi các ngươi ý tứ. Các ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm thành thân a? Hoàng hậu bởi vì thái tử phi người được chọn, cùng chấm náo loạn thật lâu. Chấm cũng không có kiên nhẫn, việc này muốn lúc sau lại nói, chấm liền hỏi một chút, các ngươi việc hôn nhân, muốn định ở khi nào. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du liếc nhau, là thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng vẫn là như vậy chuyện nhảm chán. Chỉ là nhắc tới đến thành thân, Hiên Viên Thần Du trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, thực mau bọn họ liền danh chính ngôn thuận. Tuy rằng Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu ngay lúc đó lựa chọn, làm hắn như cũng là còn trong lòng đau. Chính là chỉ cần có thể cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, quá trình cỡ nào gian nan, Hiên Viên Thần Du đều sẽ không muốn để ý. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, Nhi Thần muốn nghe Tiểu Lâu ý tứ, Nhi Thần nhưng thật ra cảm thấy không nóng nảy. Tiểu Lâu nghĩ muốn cái gì thời điểm, liền khi nào, nói là ngày mai, Nhi Thần cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Viên Tiêu Lâu cũng là có điểm quên vấn đề này, ta thật đúng là không nghĩ tới, rốt cuộc khi nào thành thân. Kỳ thật theo ý ta tới, chính mình vẫn là có điểm tuổi trẻ, hiện tại căn bản là không phải thời điểm, cho nên ta còn là hài tử, ít nhất ta là như vậy cho rằng. Đương nhiên khả năng ta đã già đầu rồi, chỉ là ta cảm thấy còn không nghĩ muốn sớm như vậy thành thân. Hoàng thượng, nếu là thật sự hỏi ta ý tứ, ta cảm thấy năm nay cùng sang năm, ta hẳn là đều là sẽ không đi suy xét đi. Hiên Viên Thần Du cũng biết, Viên Tiêu Lâu rất lớn có thể là như vậy trả lời, trước kia liền nói quá, không nghĩ muốn sớm thành thân. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy thực không thể lý giải, nếu gặp đúng người, không phải hẳn là bắt được sao. Dựa theo Viên Tiêu Lâu tính tình, vốn dĩ hẳn là như vậy, chính là cố tình nàng tựa hồ vẫn luôn đối thành thân không có gì chờ mong. Hoàng thượng thở dài một tiếng, các ngươi nhưng thật ra không nóng nảy, nếu chấm nhớ không lầm nói, thái tử cùng Tiểu Lâu giống nhau đại đi. Các ngươi xem hoàng hậu sốt ruột bộ dáng, là thật sự như vậy hy vọng, thái tử mau chóng thành ra, sau đó làm chấm sớm một chút chết sao. Thật là không ra thể thống gì người. Xem ra chấm đối nhà bọn họ ân sủng, cũng nên là đến cùng. Hiên Viên Thần Du buông xuống con mắt, đối chuyện này bất trí một từ, hắn cũng không nghĩ muốn nói gì. Viên Tiêu Lâu làm bộ thực vô tội bộ dáng, hoàng hậu nương nương làm sao vậy? Ta cảm thấy hoàng hậu nương nương còn khá tốt đi. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, hảo. Chỗ nào hảo? Chấm xem chỗ nào đều không tốt, hoàn toàn là phố phường người đàn bà đanh đá sắc mặt. Hoàng thượng lại đi theo Viên Tiêu Lâu bọn họ, hoán giận thật lâu, kỳ thật nói cách khác, hoàng hậu cỡ nào không tốt. Đương nhiên phát sinh những việc này, bọn họ đều là hiểu biết, chỉ là có chút thời điểm, cũng muốn làm bộ kinh ngạc bộ dáng. Hoàng thượng lẩm nhẩm, nói rất nhiều nói, làm cho Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy, chính mình có chút mơ màng sắp ngủ. Nề hà còn có muốn diễn kịch trách nhiệm ở trên người, nếu không thanh tỉnh một chút, thật sự là không thể nào nói nổi. Vốn dĩ hoàng thượng còn muốn lưu trữ bọn họ ăn cơm, nhưng là Viên Tiêu Lâu tùy tiện tìm một cái lý do cấp cự tuyệt. Ra tới lúc sau, Viên Tiêu Lâu thật là mệt thảm, ta muốn ở trong nhà nằm, vì cái gì một hai phải ra tới. Hiên Viên Thần Du buồn cười xoa xoa nàng gương mặt, nếu là cảm thấy mệt, sớm một chút tìm lý do rời đi là được. Viên Tiêu Lâu dương mắt nhìn Hiên Viên Thần Du liếc mắt một cái, hiển nhiên hắn tìm chúng ta lại đây, chính là vì làm chúng ta nghe hắn lải nhải, ta nếu là lúc này rời đi, kia không phải có phiền toái. Cho nên liền tính là không kiên nhẫn, cũng nhất định phải nghe xong, còn muốn tỏ vẻ tán đồng. Bất quá thái tử sự tình, đến bây giờ còn không có xác định xuống dưới, xem ra hoàng thượng cũng rất không vừa lòng lần này sự tình. Đó là đương nhiên, nhân gia phụ thân, là căn bản là không nghĩ muốn gia nhập như vậy phân tranh bên trong. Cho nên khẳng định sẽ không đồng ý, chính mình nữ nhi gả cho thái tử, hắn thậm chí cũng không biết người nọ vì ta sử dụng. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, vậy trước nhìn kỹ hăng nói đi, nhưng là ta phòng trừng, thái tử phủ khẳng định không an bình. Lúc này thái tử phủ, là thực an tĩnh, bởi vì lúc này Hàn Giang Tuyết, đã không nghĩ muốn để ý tới thái tử. Hàn Giang Tuyết đương nhiên không có khả năng, thật sự không để ý tới thái tử, chỉ là luôn là biểu hiện ra, phi thường lãnh đạm cảm giác. Thái tử tuy rằng vẫn là sẽ dò hỏi, Hàn Giang Tuyết một chút sự tình, chính là cũng sẽ không luôn là hỏi lại. Hiên Viên Hoa Dã khả năng cũng là ý thức được, mặc kệ thế nào, chính mình đều là yêu cầu dựa vào chính mình giải quyết vấn đề. Vẫn luôn ỷ lại Hàn Giang Tuyết, là tuyệt đối không có bất luận cái gì ý nghĩa, đương nhiên không có khả năng như vậy vẫn luôn đi xuống. Hàn Giang Tuyết tính tình càng ngày càng âm trầm, cũng là càng ngày càng không làm cho người thích, Hiên Viên Hoa Dã đều không nghĩ muốn nhẫn mại. Ngay từ đầu Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, Hàn Giang Tuyết là một cái thông tình đạt lý người, minh bạch chính mình thân bất do kỷ. Chính là hiện tại, Hàn Giang Tuyết như vậy không tiếng động vô cớ gây rối, làm Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, chính mình căn bản không cần, chịu đựng người này. Đối mặt Hàn Giang Tuyết thời điểm, Hiên Viên Hoa Dã liền càng là không có, bất luận cái gì thích, mà là cảm thấy phiền chán. Chỉ là Hàn Giang Tuyết rốt cuộc cũng là chính mình đã từng thích nữ tử, mà nàng hiện tại, cũng coi như là tương đối thức thời. Viên Tiêu Lâu ăn đến no no, cả người đều cảm thấy, phi thường thoải mái, bất quá cũng thật sự không nghĩ phải đi. Đưa ta trở về đi, mệt đến không được, ta đi cửa sau, còn có thể hơi chút gần một chút, ngươi ôm ta qua đi. Hiên Viên Thần Du đương nhiên rất vui lòng, vui dạo dực đem người bế lên xe, cũng là từ cửa sau, ở đem người đưa vào đi, hơn nữa ôm xuống dưới. Trung Khoa vẫn luôn đứng ở chỗ này, nhìn bọn họ động tác, biết chính mình tới quá muộn, cũng là không có biện pháp. Nghỉ ngơi vài thiên, Viên Tiêu Lâu mới xem như tốt một chút, thân thể cũng không hề như vậy đau, cảm giác còn hành. Vài ngày sau, vô tình xuống núi, cũng là còn cảm thấy, có chút lo lắng, không biết Viên Tiêu Lâu thế nào. Vì thế sau khi thương thế lành, ngay cả vội xuống dưới, nhìn xem Viên Tiêu Lâu tình huống, cũng hảo yên tâm một ít. Thương thế của ngươi hảo. Nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi, tuy rằng nói cũng không phải rất nghiêm trọng, chính là rốt cuộc ngươi rất ít bị thương. Vô tình không thèm để ý xua xua tay, ta còn không có như vậy tiểu quý, ta chính là tới nơi này, nhìn xem ngươi có phải hay không an toàn mà thôi. Ta hẳn là sớm một chút làm người xuống dưới, ngày đó đường núi không dễ đi, ngươi khẳng định cũng ăn không ít khổ. Hạ xong mưa to đường núi sao có thể hảo tẩu. Vô tình cảm thấy, đi xuống thời điểm, Viên Tiêu Lâu khẳng định cũng có té ngã. Nhưng thật ra không có ném tới, bất quá bởi vì có ngươi đi lên, cho nên mệt đến ta toàn thân đều đau. Vô tình có chút ngượng ngùng, vốn là đưa ngươi đi xuống, kết quả còn cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi đây là nói cái gì? Lúc ấy nếu không phải ngươi kéo một chút ta, lăn xuống đi khẳng định chính là ta. Nếu không phải vì Viên Tiêu Lâu, vô tình cũng là căn bản là sẽ không bị thương, hẳn là Viên Tiêu Lâu cảm thấy ngượng ngùng. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn vô tình, ăn qua không có. Chờ một lát ở chỗ này ăn đi, ta cho ngươi làm hai cái đồ ăn. Khẳng định là không các ngươi trên núi cái kia đầu bếp làm ăn ngon, bất quá ta cảm thấy ta cũng còn hành. Vô tình hơi hơi gật đầu, ngồi ở ghế đá mặt trên, cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi còn ở loại đồ vật ta. Đây là cứu mạng đồ vật, đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố, một ngày không xem, ta đều cảm thấy không yên tâm. Rốt cuộc hạt giống cũng rất khó tìm đến, cho nên gieo trồng thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Viên Tiêu Lâu bởi vì trên cơ bản, loại cái gì đều sống thực hảo, cho nên đã thật lâu không có như vậy tinh tế chiếu cố cái gì. Nay vài cọng thảo dược, tuyệt đối là Viên Tiêu Lâu, tiêu phí chính mình sở hữu kiên nhẫn, tinh tế chiếu cố kết quả. Vô tình gật gật đầu, kia xác thật là yêu cầu hảo hảo chiếu cố, bất quá lấy bản lĩnh của ngươi, hẳn là cũng là không thành vấn đề. Nay vài cọng thảo dược, hẳn là chính là vì sóc tỉnh chiêu đi, diệt cốc người, tổng hội có biện pháp, chỉ là không có đồ vật, có biện pháp thì thế nào đâu. Ngươi xuất hiện, đối bọn họ tới nói, khẳng định cũng sự giúp chiếu cố rất lớn đi. Chỉ là hiện tại các ngươi nói như thế nào đều là người một nhà, hẳn là cũng tuy hai mà một, bằng không đây chính là yêu cầu rất lớn báo đáp. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, Diệp Cốc đã từng cứu ta một mạng, ta làm như vậy, cũng căn bản sẽ không có cái gì tổn thất ta mặc kệ là với cái gì, ta gieo trồng này đó, đều là phi thường đáng giá, liền tính không phải người một nhà, cũng là vì báo ân. Chương 236 đều là bất đồng. Vô tình hơi hơi nhíu mày, ta nhưng thật ra nghe nói qua, chính là ngươi như thế nào, sẽ bị Diệp Cốc người cứu tới. Còn không phải Hàn Giang Tuyết, biết ta đi ra ngoài tin tức lúc sau, liền âm thầm phái người muốn giết ta. Bất quá ta tưởng, nàng cũng không nghĩ tới, ta thế nhưng sẽ bách độc bất xâm, ánh trăng cũng là sẽ võ công. Huống chi thần du bên người ám vệ, cũng tuyệt đối không phải ăn chay, nàng tìm được vài người, còn chưa đủ xem. Vô tình thật dài thở dài một tiếng, ta phía trước cũng nhìn thấy quá Hàn Giang Tuyết hai lần, người này mệnh cách vẫn luôn ở biến. Ta thậm chí đều không rõ ràng lắm, người này còn sẽ biến hóa thành bộ dáng gì, chỉ là thay đổi rất nhanh lúc sau, còn sẽ có quay lại đường sống sao. Viên Tiêu Lâu lơ đãng dò hỏi, ngươi gặp qua nàng vài lần, nàng mệnh cách, đều là cái dạng gì? Lần đầu tiên chính là một cái người bình thường mệnh cách, lần thứ hai còn lại là Phượng Hoàng Phi chi đầu, lúc này đây Phượng Hoàng rơi xuống. Vô tình lắc lắc đầu, ta thật là có chút xem không hiểu, mỗi lần xem xong, đều là bất đồng. Thậm chí vô tình đều bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không xem không chuẩn xác, mới có thể biến hóa lớn như vậy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi không phải xem không chuẩn xác, mà là bởi vì, người vận mệnh vốn dĩ chính là biến hóa. Vốn dĩ không thuộc về này hết thể đồ vật, đột nhiên xuất hiện thời điểm, ai vận mệnh còn có thể nhất thành bất biến đâu. Viên Tiêu Lâu chính là thuyết minh hết thảy, tốt nhất một người, tử vong đều có thể tránh cho dưới tình huống, còn có cái gì không thể tránh được. Viên Tiêu Lâu thật sự là không biết, tương lai đến tuột cùng như thế nào, chính là nàng biết, hiện tại yêu cầu thận trọng từng bước. Ngươi nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, đừng không lấy ta coi như là bằng hữu. Ta không có gì là yêu cầu ngươi hỗ trợ, ít nhất tạm thời còn không có, nhưng là thực mau hẳn là liền có. Viên Tiêu Lâu đương nhiên là đem vô tình, coi như là chính mình bằng hữu, chính là nếu liên lụy tiến vào, liền thật sự ra không được. Trung Khoa xem vô tình, xem Hiên Viên Thần Du, đều là cảm thấy chướng mắt, bởi vì bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng. Vô tình có lẽ ngay từ đầu còn đang trốn tránh, chính là hiện tại, hắn ánh mắt càng thêm thanh minh. Vô tình là cái loại này thực sạch sẽ cảm giác, này nhóm người bên trong, tựa hồ cũng chỉ có hắn mới là như vậy. Như vậy sạch sẽ, kỳ thật ai đều thích, liền tính là Viên Tiêu Lâu sẽ thích, cũng là hoàn toàn khả năng. Viên Tiêu Lâu dối người, có làm chính mình eo thân chứ, nhanh lên Vô Tình, ta thiên, thân chứ. Vô Tình vô thố nhìn Viên Tiêu Lâu, thật sự là không biết chính mình còn có thể làm cái gì, hắn chính là một cái hòa thượng A. Chính là nhìn Viên Tiêu Lâu giống như thực không thoải mái bộ dáng, Vô Tình nhấp nhấp miệng, qua đi đem người đỡ lại đây. Cẩn thận một chút, có chỗ nào không thoải mái sao? Vẫn là tìm Mễ Nguyên, cho ngươi cẩn thận nhìn xem đi. Viên Tiêu Lâu hơi chút giật giật, này thật không có tất yếu, ta chính là cảm thấy, có điểm thân chứ. Ta khả năng cũng là gần nhất, an tinh thời gian quá dài, cơ hồ không như thế nào động quá, mới có thể vẫn luôn như vậy yêu ớt. Vô Tình cười khẽ, ngươi hẳn là bị người bảo hộ, như vậy tự nhiên ngươi sẽ cảm thấy, an nhàn là thực tốt. Ta đến xem thảo dược lớn lên như thế nào, kỳ thật ta cũng chưa như thế nào nhìn thấy quá này hai loại thảo dược. Liên tính là gặp được, cũng chỉ là khô giáo, mấy thứ này, rốt cuộc cũng là quá khó tìm. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, vậy ngươi như thế nào biết, đây là hạt giống đâu? Vạn nhất không phải, ta loại sai rồi làm sao bây giờ? Hạt giống ta nhận thức, thư chung có ghi lại, nhưng là thành phẩm khả năng nhìn thấy ít người, cũng không có gì ghi lại. Trung Khoa nhìn mấy thứ này, cho nên ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc khi nào, này đó hội trưởng hảo A. Ta cảm giác, này đó thoạt nhìn, đều giống như lớn lên không sai biệt lắm, cũng đã gieo đi, có một đoạn nhật từ đi. Viên Tiêu Lâu cũng không có như thế nào nhìn thấy quá này đó, cho nên cũng không biết, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cái gì xem như trường hảo, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đến lúc đó mấy thứ này, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn này đó thực vật, này đó chính là so người, muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Viên Tiểu Hoa bĩu môi tiến vào, hiển nhiên là không cao hứng, tỉ tỉ, cách vách cửa hàng khai trương. Viên Tiêu Lâu kinh ngạc nhướng mày, khai trương làm sao vậy? Nhân gia khai trương, nhân gia liền làm buôn bán. Chính là bên cạnh chính là Tề gia người A, hơn nữa vẫn là Tề Quế Chân, một bộ các nàng gia lợi hại nhất bộ dáng. Khai chính là một cái châu báu cát, làm người chán ghét cảm giác, cố tình còn có rất nhiều người qua đi cổ động. Thật là không biết, nói là trùng hợp vẫn là tất nhiên, chủ địa phương là hàng xóm, làm buôn bán địa phương cũng là. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, xem ra Tề gia, thật đúng là chính là an vạ chính mình, chính là thì tính sao đâu. Thật là chèn ép Viên Tiêu Lâu cũng hảo, xa lánh cũng hảo, làm cái gì đều được, Viên Tiêu Lâu cái dạng gì lời đồn đãi chưa từng nghe qua. Tề gia người căn bản là không phải làm buôn bán tài liệu, nhà bọn họ người, đối với ngươi cũng khẳng định sẽ không giảng những cái đó đạo nghĩa. Thật muốn là lại nói tiếp, phỏng trừng Hàn Giang Tuyết năng lực, còn muốn càng nhiều một ít, liền tính là nàng bản xuống dưới cửa hàng, cũng khẳng định muốn so Tề gia người làm được càng tốt. Cho nên Viên Tiêu Lâu một chút đều không lo lắng, hắn biết một ngày nào đó, Tề gia người sẽ làm chính mình xuất hiện vấn đề. Đừng để ý, làm cho bọn họ khai cửa hàng là được, dù sao chuyện này, cũng không phải chúng ta định đoạt. Hơn nữa từ triều đình xuống dưới, nhà bọn họ còn có thể có bao nhiêu tích tụ, tới làm cho bọn họ tùy ý tiêu xài đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tổng hội có tiêu xài xong kia một ngày, đến lúc đó Tề gia liền thật sự không còn nữa tồn tại. Ở Viên Tiêu Lâu xem ra, bọn họ tìm kiếm có thể kiếm tiền cửa hàng, chính là vì có thể làm Tề gia tiếp tục đi xuống. Tề tướng quân cũng là hy vọng, liền tính là chính mình không hề, chính mình nhi nữ, như cũng là cái này địa phương, không ai dám xem thường tồn tại. Như vậy hắn sao liền rất yêu cầu, một ít có thể thực mau kiếm được tiền, đã bị tán thành cửa hàng, Hương Mãn Viên thật là tốt nhất một cái lựa chọn. Chính là Viên Tiêu Lâu chết sống đều không đáp ứng, thậm chí còn thỉnh thánh chỉ bảo hộ chính mình cửa hàng, Tề gia cũng không kế khả thi. Sau lại hết thảy, cùng với tình huống hiện tại, kỳ thật Tề gia đối Hương Mãn Viên, vẫn là không có buông tay ý tứ. Rốt cuộc Hương Mãn Viên này đó đóa hoa, tuy rằng nói giá cả cũng không phải đặc biệt cao, lại cũng coi như là người bình thường không quá khả năng sẽ mua. Nói ngắn lại, này đó đã có thể bán được giá cao, lại không phải rất dài lâu đồ vật, thật là đáng giá suy xét. Cố tình quyền quý đều là thích, Viên Tiêu Lâu làm mấy thứ này, trở thành một cái ở chỗ này thực may mắn tồn tại. Viên Tiểu Hoa vẫn là như cũ thực không cao hứng, nhìn đến Tề Quế Chân, ta hiện tại đều không nghĩ đi cửa hàng. Vậy đừng đi, dù sao ngươi cũng không cần qua đi, có Trịnh Hương Linh ở, cửa hàng sinh ý cũng không cần lo lắng. Viên Tiểu Hoa tức giận bất bình, chính là này cũng không phải chúng ta sai. Đây là nhà ta cửa hàng, chúng ta như thế nào chính là không thể qua đi đâu. Nhưng là tưởng tượng đến, Tề Quế Chân kia phó sắc mặt, ta liền thật sự cảm thấy ghê tởm. Muốn nói Tề gia những người này, kỳ thật Viên Tiểu Hoa đều là không thích, nhưng là nhất không thích vẫn là Tề Quế Chân. Có thể là bởi vì, Tề Quế Chân tới số lần nhiều nhất, cũng là nhất thảo người ghét một cái, làm Viên Tiểu Hoa chán ghét. Hiện tại Tề Quế Chân ở bên cạnh, khai một cái cửa hàng, này đối với Viên Tiểu Hoa tới nói tuyệt đối cũng là một cái đại sự nhi. Sóc Tịnh Chiêu đã khuyên thật dài thời gian, nhưng là hiệu quả thực bình thường, cho nên kỳ thật vẫn là như vậy tìm Viên Tiêu Lâu càng tốt. Viên Tiêu Lâu đối với Viên Tiểu Hoa ảnh hưởng, tuyệt đối là phi thường đại, nàng lời nói, cơ hồ Viên Tiểu Hoa đều nghe. Viên Tiểu Hoa tuy rằng còn không cao hứng, bất quá cũng thật là không có tính toán, lại đi chính mình cửa hàng. Viên Tiêu Lâu như cũ đùa nghịch này đó hoa cỏ, mà Viên Tiểu Hoa hỗ trợ đi cắt một ít, phía trước yêu cầu đóa hoa. Viên Tiêu Lâu buông chính mình đồ vật, cảm giác Tề gia phải có đại động tác, gần nhất không phải phiền toái không ngừng sao. Trung Khoa cũng cảm thấy không thể hiểu được, vẫn luôn không có làm Tề Cao Tuấn ra tới, khả năng chính là ở giải quyết vấn đề đi. Bọn họ khả năng cảm thấy, Tề Quế Chân là một cái, hắc có thể giỏi về đi suy xét những việc này người. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, xem ra các ngươi làm sự tình, còn là phi thường không sạch sẽ lưu loát. Trung Khoa cảm thấy ngượng ngùng, cái này cũng là không có biện pháp à, nhà bọn họ cũng không chỉ là một người mà thôi. Tề gia là một cái rất lớn gia tộc, như vậy một cái đại địa phương, muốn làm điểm cái gì, cũng không phải là dễ dàng. Vô tình coi như là cái gì cũng chưa nghe được, những việc này, đương nhiên vẫn là không biết, tốt nhất. Tìm Tề gia phiền toái, cũng chính là bọn họ có thể làm được chuyện như vậy, bởi vì bọn họ căn bản không sợ hãi. Hàn Giang Tuyết đột nhiên đã đến, kết thúc bọn họ, vốn đang muốn tiếp tục đi xuống nói chuyện. Làm nàng hơi chút chờ một lát đi, ta đi thu thập một chút, nàng như thế nào còn đột nhiên lại đây. Cửa hàng cùng trong nhà khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng là đa số thời điểm, không phải bằng hữu người, chưa chắc sẽ bị thỉnh về đến nhà tới. Đến nỗi Hàn Giang Tuyết là hoàn toàn không có điều tra, Viên Tiêu Lâu ra rốt cuộc ở đâu. Hàn Giang Tuyết thoạt nhìn có chút tiểu tụy, nhưng là cùng lúc đó, nàng trong ánh mắt, quang minh lại càng thêm rõ ràng. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau, Hàn Giang Tuyết cũng ý thức được, chính mình làm hết thảy đều là vì chính mình. Tuy rằng thái tử là thích nàng, chính là thái tử không có khả năng chỉ là thích nàng một người, vĩnh viễn sẽ không. Nói cách khác, Hàn Giang Tuyết chính là căn bản là không nghĩ tới, trên thế giới này, có một dạ đến già nam nhân. Chính là Hàn Giang Tuyết cảm thấy, vô luận thái tử có bao nhiêu người, nàng đều là quan trọng nhất. Đương nhiên đó là ngay từ đầu ý tưởng, mà hiện tại là hoàn toàn bất đồng. Thái tử càng ngày càng không đem nàng coi như là một chuyện. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Hàn Giang Tuyết, liền biết Hàn Giang Tuyết trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là quá hòa hảo không dính biên. Viên Tiêu Lâu đem người lui qua mặt sau, Hàn cô nương hôm nay tìm ta, là có chuyện gì sao? Hàn Giang Tuyết hơi hơi buông xuống con mắt, đương nhiên cũng có chuyện tình mới đến, còn thỉnh Viên lão bản giúp ta. Nghe thế phiên lời nói, Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút kinh ngạc, chính mình còn có thể giúp nàng. Thật là có ý tứ a. Viên Tiêu Lâu tìm tòi nghiên cứu nhìn Hàn Giang Tuyết, nàng bộ dáng cũng không phải đang nói dối, kia Hàn cô nương là có ý tứ gì. Chương 237 Viên Tiêu Lâu điều kiện. Viên Tiêu Lâu thật sự là không biết, người này tìm chính mình, còn có thể yêu cầu chính mình giúp cái gì, lại như thế nào cảm thấy chính mình sẽ hỗ trợ. Người này chẳng lẽ thật sự cảm thấy, chính mình cùng nàng là một đường người người sao? Nói thật, ta thật sự là không cảm thấy, Hàn cô nương sự tình, ta còn có thể đủ giúp được cái gì. Hàn Giang Tuyết nhắm mắt lại, ta biết ngươi không thích ta, ta rốt cuộc cùng thái tử là một phương diện. Thấy thế nào ta đều là ngươi địch nhân, nếu không phải không có cách nào, ta sao có thể tìm ngươi. Hàn Giang Tuyết thở dài một hơi, ta thật sự không có biện pháp, ta không có biện pháp giải quyết hiện tại hết thảy. Hàn Giang Tuyết nói một chút, nàng yêu cầu hỗ trợ sự tình, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn ở nhướng mày, thật sự là không tưởng được. Hàn Giang Tuyết rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích, sẽ làm nàng đi tiếp cận thái tử. Hàn Giang Tuyết biết, thái tử là thực thưởng thức Viên Tiêu Lâu. Bằng không cũng không có khả năng, đối chính mình có lớn như vậy để ý. Chính là lúc này, làm ra như vậy quyết định, Viên Tiêu Lâu thật là không biết, chính mình muốn nói gì. Hàn cô nương, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta đối thái tử, chính là một chút cảm giác đều không có. Ta không có nghĩ tới, chính mình cùng thái tử sẽ ở bên nhau, nếu không phải thần du, chúng ta đều sẽ không nhận thức. Cho nên ta cảm thấy, ngươi vẫn là tìm lầm người, ta không có khả năng đi tiếp cận thái tử. Bởi vì này đối ta không có bất luận cái gì ý nghĩa. Huống chi ta là thần du vị hôn thê, ta cùng hắn quan hệ như vậy minh xác, ta sao có thể thiếu tiếp cận thái tử đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ta cùng thần du hôn kỳ gần, hoàng thượng còn hỏi khởi chúng ta thành thân nhật tử. Nhưng thật ra còn không có định ra tới, bất quá tựa hồ từ hiện tại, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, tùy thời đều có thể định ra. Nói tới đây, Viên Tiêu Lâu hạnh phúc cười cười, cho nên ta cảm thấy, ta cả đời đã thực đáng giá. Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt, hiện lên một tia ghen ghét, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, như thế nào Viên lão bản sẽ trở thành thần vương phi. Theo lý mà nói, Viên lão bản xuất thân, là không đủ trở thành một cái vương phi, phá lệ hoàng thượng đáp ứng rồi. Hàn Giang Tuyết cười lạnh một chút, ta vẫn luôn đều cho rằng, viên lão bản cuối cùng, cũng bất quá là gả cho một cái, cùng chính mình không sai biệt lắm người mà thôi. Địa vị chênh lệch, làm ngươi trở thành thần vương phi, chính là chưa chắc chắc phi sẽ chịu phục gác kỳ thật ta cũng cảm thấy, có điểm đồng tình viên lão bản, bởi vì mặc kệ thế nào, viên lão bản về sau, đều là sẽ bị bài xích. Liên tính là hoàng thượng đồng ý cái này việc hôn nhân, ngươi cũng là muốn tiếp thu, các loại người bất đồng ánh mắt đi. Viên Tiêu Lâu thực thiên chân nhìn Hàn Giang Tuyết, cái này nhưng thật ra còn không có người ta nói cái gì, đại gia cũng đều là ở chúc phúc ta. Hùng chi ta thật là như vậy xuất thân, đây là thay đổi không được, liền cùng Hàn cô nương xuất thân giống nhau. Ta nhớ rõ thần du cùng ta nói rồi, tựa hồ thái tử vì Hàn cô nương, còn cùng hoàng hậu xảo một trận đâu. Chính là giống như cũng vô dụng bao lâu, thái tử phi người được chọn, liền không hề là Hàn cô nương đi. Vốn dĩ Hàn Giang Tuyết tới nơi này, cũng không nghĩ tới muốn như vậy. Chính là thật sự là nhịn không được người này lời nói. Nghe tới người này chính là vẫn luôn khoe ra, tuy rằng nói đều là thật sự, cũng làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy sinh khí. Hàn Giang Tuyết không thích người này quá đến giống như thực tốt bộ dáng, nàng ở thái tử bên người đã nhiều năm như vậy, vì cái gì chính mình chính là không thể có nên có hết thảy. Mà người này, chỉ là không thể hiểu được xuất hiện, lại có thể quá đến tốt như vậy. Thần vương phi tên, thật là không bằng thái tử phi, chính là liền tính là như vậy, kia cũng là có uy tín danh dự. Nếu Hàn Giang Tuyết trở thành thái tử thị thiếp, như vậy vĩnh viễn cũng chỉ là một cái thị thiếp, cùng nô tỳ giống nhau. Hàn Giang Tuyết thật là không có biện pháp, tiếp thu chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, đều ở chỗ này biến mất không thấy. Chính là dù cho như thế, Hàn Giang Tuyết cũng vẫn là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là có thể giúp được chính mình duy nhất người. Hàn Giang Tuyết tới nơi này tìm Viên Tiêu Lâu, càng là hy vọng Viên Tiêu Lâu có thể vãn hồi, chính mình duy nhất đồ vật. Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ muốn kích thích nàng. Nói này đó đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì chính mình, vĩnh viễn đều là không để bụng nàng kia một cái. Mà người này, lại không có biện pháp buông ra chính mình chấp niệm. Hàn Giang Tuyết nhấp nhấp miệng, mạnh mẽ áp lực chính mình bất mãn tâm tư, viên lão bản ngươi hẳn là sẽ giúp ta đi. Viên Tiêu Lâu không có chính diện trả lời vấn đề này, kia muốn xem, hàng cô nương ngươi nói rốt cuộc là sự tình gì. Mù quáng đáp ứng, ở không biết đã xảy ra gì đó dưới tình huống, đây là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Hàn Giang Tuyết trầm ngâm một chút, như vậy có thể thỉnh viên lão bản, đi tìm một người sao? Cùng người này nói một câu. Viên Tiêu Lâu ngoài ý muốn nhìn Hàn Giang Tuyết, làm ta đi tìm một người. Chỉ sợ người này thân phận cũng không đơn giản đi. Hàn Giang Tuyết túi đầu xem như cam chịu, chính là tương lai thái tử phi người được chọn, cái kia gần nhất cùng thái tử thực tiếp cận người. Ta muốn ngươi đi tìm nàng nói điểm cái gì, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, nhưng là ta còn là hy vọng, đừng làm cho nàng trở thành thái tử phi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy. Khẳng định Hàn Giang Tuyết cái gì cũng không biết, bằng không sẽ không như vậy cùng chính mình nói. Nhân gia căn bản chính là không đồng ý, đương nhiên là trong nhà người, chính là kia cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Thật sự cho rằng, thái tử phi là đôi bên tình nguyện, là có thể đủ có địa vị sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngươi yêu cầu ta làm như vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi tìm được ta, cũng không phải là tùy tiện đi. Hàn Giang Tuyết tức khắc cảm thấy, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nàng cảm thấy, so sánh nữ nhân kia, chính mình đối phó Viên Tiêu Lâu tựa hồ càng có nắm chắc. Cũng không biết vì cái gì, Hàn Giang Tuyết như vậy cho rằng, nhưng là Hàn Giang Tuyết chính là như vậy tưởng. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình đối phó Viên Tiêu Lâu là thực dễ dàng, nhưng là đối phó nữ nhân kia nhưng không dễ dàng. Địa vị chênh lệch, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, đây là khẳng định, Hàn Giang Tuyết cũng rõ ràng này nói hơn câu. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, chờ đợi Hàn Giang Tuyết hồi đáp, Hàn Giang Tuyết cũng là có một ít ý tưởng. Hàn Giang Tuyết trầm ngâm một lát nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi muốn đồ vật, ta đều sẽ cho ngươi. Ta làm ngươi nghĩ cách muốn một đạo thánh chỉ, làm ta đệ đệ, làm hiện tại biên quan đại tướng quân. Hàn Giang Tuyết không thể tưởng tượng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi điên rồi đi. Sao có thể, ngươi cho rằng ngươi đệ đệ là ai, ngươi cho rằng ta là ai. Ngươi muốn đạo thánh chỉ này, là căn bản là không có khả năng sự tình, ta sao có thể đáp ứng ngươi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nhưng là ta có thể bảo đảm, thái tử bên người. Sẽ không lại có người như vậy ngươi cảm thấy đâu. Ta từ trước đến nay đều là nói làm được, ngươi xem ngươi, là nghĩ muốn cái gì. Thái tử phi vị trí vẫn là thế nào. Ngươi có thể cẩn thận suy xét một chút, nếu ngươi trở thành thái tử phi, như vậy cũng chính là tương lai hoàng hậu. Ngươi cảm thấy đến lúc đó, một cái hoàng thượng còn không thể làm ta đệ đệ xuống dưới. Ngươi cảm thấy ta đệ đệ có lẽ là một cái uy hiếp, chính là ngươi cảm thấy hoàng thượng, còn có thể đủ sống thêm bao lâu đâu. Lời này nói rất có đạo lý. Hàn Giang Tuyết cũng là bắt đầu động tâm, chính là này xác thật là thực gian nan. Nếu nói Hàn Giang Tuyết có thể nói chuyện được còn hảo, căn bản một cái cung nữ, liền không thể nào nói chuyện được. Cho nên Hàn Giang Tuyết cũng thật sự rất khó đáp ứng, như vậy gian nan sự tình, huống chi vẫn là tướng quân người được chọn. Chỉ là Hàn Giang Tuyết trong tay, nhưng thật ra có mấy cái trong triều đại thần nhược điểm, bao gồm chính mình phụ thân. Nếu hảo hảo lợi dụng này đó, khẳng định có thể mang đến rất nhiều không tưởng được hiệu quả. Hàn Giang Tuyết đích xác ở suy xét, vì thế Viên Tiêu Lâu liền tiếp tục nói, kỳ thật không có cỡ nào gian nan. Ngươi giúp đỡ thái tử nhiều năm như vậy, thậm chí còn làm ra rất nhiều, chính mình cũng chưa nghĩ tới sự tình không phải sao. Ngươi cảm thấy thái tử cuối cùng, nếu không thể làm ngươi làm hắn người bên cạnh, còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đó là căn bản không có khả năng, thái tử người này, cũng là bị hoàng thượng dạy dỗ ra tới. Cho nên nếu ngươi muốn vì chính mình suy xét, như vậy nhất định phải muốn, học được cùng địch nhân hợp tác. Hàn Giang Tuyết nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, cho nên ngươi là có ý tứ gì? Ý của ngươi là, làm ta và ngươi hợp tác, làm ta giúp đỡ ngươi. Chính là nếu ta giúp ngươi, ngươi trái lại hại ta, ta đây không phải đều mất đi. Nay liền muốn xem suy nghĩ của ngươi, xem chính ngươi có phải hay không, sẽ muốn cùng ta hợp tác, ngươi đều tới tìm ta. Hàn Giang Tuyết trầm ngâm một chút, nàng biết cùng Viên Tiêu Lâu nói như vậy, đáp ứng nàng điều kiện là rất nguy hiểm. Chính là hiện tại, Hàn Giang Tuyết địa vị ở chỗ này, nếu không nhanh chóng giải quyết trước mắt vấn đề, nàng càng cái gì đều không có. Tư tiền tưởng hậu lúc sau, Hàn Giang Tuyết cũng là thực gian nan, nhìn Viên Tiêu Lâu, gật đầu đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Viên Tiêu Lâu lập tức mặt mày hớn hở, yên tâm đi, có tin tức, ta lập tức nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn mau chóng. Nếu ngươi không tuân thủ tín dụng nói, ta đây thật sự sẽ hủy diệt hết thảy, ngươi cũng đừng trách ta. Hàn Giang Tuyết biết, Viên Tiêu Lâu không phải một cái ngu xuẩn người, nói cách khác, cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Cho nên nếu thật sự có cái gì không tuân thủ ước định, như vậy Hàn Giang Tuyết ở Viên Tiêu Lâu trên người nhưng không lấy lòng. Viên Tiêu Lâu trở về thời điểm, đều là ý cười doanh doanh, làm cho chờ ở nơi này vô tình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi không phải đi thấy Hàn Giang Tuyết sao? Ngươi tựa hồ là không thích nàng, thấy thế nào đến nàng còn như vậy cao hứng? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, trên thế giới này, không có vĩnh viễn địch nhân, những lời này ta là thực nhận đồng. Người này tìm ta hỗ trợ, hơn nữa chuyện này, vẫn là ta phi thường dễ dàng là có thể làm được sự tình, mà ta muốn một cái rất lớn lợi thế. Vô tình cũng đi theo cùng nhau cười cười, ngươi cảm thấy cao hứng là được, ngươi là như vậy cho rằng. Đương nhiên là như vậy cho rằng, một đạo thánh chỉ giá trị, chính là giống nhau đổ vật so ra kém. Quan trọng nhất chính là như vậy ta liền có dựa vào, hơn nữa ngươi đã nói, thất sát tinh đã sáng lên tới. Vô tình ngây ra một lúc, ta nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy đồ vật, nếu ngươi cảm thấy hảo cứ như vậy đi. Ta đi về trước, ta trên núi còn có muốn xử lý sự tình, chùa miếu không lớn, mỗi ngày đều yêu cầu tưởng rất nhiều việc vặt. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc làm người lại đây tìm ta, nhưng là nhất định phải chú ý thời tiết. Chương 238 nhận được mệnh lệnh. Thượng một lần trời mưa thời điểm lại đây, vô tình cũng là cảm thấy thực lo lắng, cho nên vẫn là làm nàng nhìn thời tiết. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đem người đưa đến cửa, Trung Khoa liền bắt đầu gấp không chờ nổi, nói ý nghĩ của chính mình. Ngươi thật sự cảm thấy, cái kia Hàn Giang Tuyết đáng tin sao? Hắn không phải bản thân, muốn ngươi mệnh sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tạm thời đáng tin, ít nhất nàng hiện tại, còn cần ta hỗ trợ, xử lý một ít chuyện khác. Đương nhiên nếu này đó đều xử lý xong rồi, như vậy khẳng định chính là phải đối phó ta, liền tính là như vậy, ta cũng có ý nghĩ của ta. Hàn Giang Tuyết trong mắt, ta còn là tương đối dễ đối phó, ít nhất là so nàng những cái đó địch nhân dễ đối phó. Trung Khoa nhíu mày, ta cảm thấy khẳng định không phải có chuyện như vậy, ngươi tuyệt đối không phải là tốt nhất đối phó. Viên Tiêu Lâu phi thường vô tội, chính là hiện tại, ở Hàn Giang Tuyết trong mắt, ta chính là thực dễ đối phó. Ít nhất ta thân phận địa vị cũng không cao, nhưng là nếu ta trở thành thần vương phi, đó chính là bất đồng. Hiên Viên Thần Du nghe được Hàn Giang Tuyết tới tin tức, liền nhanh chóng xuất hiện, có thể nói là đặc biệt cảnh giác. Ta nghe người ta nói Hàn Giang Tuyết tới tìm ngươi, còn tìm ngươi nói làm ngươi tới gần thái tử. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Người này thật là không biết sống chết, ta đều phải động nàng, nàng cũng dám như vậy đưa tới cửa tới. Viên Tiêu Lâu trấn an nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi không cần như vậy kích động, này nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Ta cũng cùng nàng nói điều kiện, cho nên ta hiện tại là được lợi người kia. Hơn nữa vẫn là rất lớn tác dụng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta có ý nghĩ của chính mình, ta biết chính mình muốn làm cái gì, ngươi không cần dư thừa lo lắng. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta vẫn luôn cảm thấy, ta làm rất nhiều chuyện, đều là vì chính mình tốt. Đương nhiên như vậy khả năng sẽ tạm thời, cho các ngươi một ít bối rối, bất quá ta nhất định sẽ đền bù. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, chỉ cần là ngươi cảm thấy hảo là được, ta nhưng thật ra không thèm để ý bất luận cái gì đồ vật, ta bối rối. Trước nay cũng không có như thế nào xuất hiện quá. ngươi không phải ta bối rối, trước nay đều không phải, đừng luôn là lo lắng thứ này. Chỉ là ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc cùng Hàn Giang Tuyết, nói gì đó sự tình. Ta như thế nào cảm thấy, Hàn Giang Tuyết tựa hồ là thực khó xử đi rồi. Chẳng lẽ nói nàng tìm ngươi tiếp cận thái tử, ngươi thật sự đáp ứng rồi sao? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn hắn, ta sao có thể đáp ứng, tìm ta tiếp cận thái tử, ta đương nhiên không thể đáp ứng. Nhưng là nàng mời ta nói tương lai thái tử phi, như vậy ta cảm thấy vẫn là có thể nếm thử một chút, hơn nữa ta nhất định có thể làm được thực hảo. Trung Khoa mắt trợn trắng, ngươi cũng đúng vậy, ngươi ở gần đây mua cái trụ địa phương, chẳng lẽ không được sao? Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không cảm thấy lo lắng? Vạn nhất có việc, ngươi cũng không có cách nào chạy tới. Cái này đề nghị nhưng thật ra thực hảo, Hiên Viên Thần Du gần nhất cũng là như vậy suy xét, bất quá thật sự không địa phương. Đương nhiên trụ gần một chút, Hiên Viên Thần Du cũng có thể càng tốt, giải quyết sở hữu, đối Viên Tiêu Lâu có chỗ hỏng người. Chính là hiện tại cái này địa phương, thật đúng là chính là không tốt lắm tìm, Hiên Viên Thần Du cũng là đang tìm kiếm bên trong. Thực mau ta liền sẽ lại đây, cứ việc yên tâm, ta nhất định không thể mặc kệ ngươi một người, ta yêu cầu ngươi vĩnh viễn vui sướng. Tiểu Lâu, đừng làm ra làm ta lo lắng ngạch sự tình hảo sao. Hàn Giang Tuyết không phải một cái dễ đối phó. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, cái này ta biết, chính là vấn đề không lớn, hiện tại chỉ là theo như nhu cầu. Hiên Viên Thần Du như mày, ta còn là không tán đồng, ngươi cùng nàng có bất luận cái gì giao dịch phát sinh. Không có việc gì, ta có thể nắm giữ ta hết thảy, hơn nữa lúc này đây là đôi bên cùng có lợi, vì nàng giải quyết bối rối. Trung Khoa không cho là đúng, ta như thế nào cảm thấy, làm như vậy cũng không có khả năng, hoàn toàn giải quyết bối rối đâu. Tuy rằng làm như vậy, thật là có thể, làm những cái đó dược trở thành thái tử phi nữ nhân, bắt đầu xa cách thái tử. Chính là tổng hội có, một loại người là sẽ không, liền tính là này nhóm người đều xa cách thái tử cùng Hàn Giang Tuyết khoảng cách, cũng là không thể chữa trị. Có chút đồ vật, rách nát lúc sau, chính là thật sự không thể vãn hồi rồi, bọn họ cảm tình chính là như vậy. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, này liền không phải ta muốn xen vào, bởi vì này đó, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Bọn họ nguyện ý thế nào, đó là bọn họ sự tình, này liền không phải ta hẳn là can thiệp đồ vật. Ta là có thể giúp đỡ nàng, khuyên bảo người nào, từ bỏ một ít đồ vật, nhưng là ái cái này tự ta nhưng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu có thể giúp đỡ Hàn Giang Tuyết, tìm hiện tại đang cùng thái tử ở chung, có khả năng trở thành thái tử phi người ta nói lời nói. Hơn nữa người này cũng là trước nay không nghĩ tới. Chính mình thật sự sẽ trở thành thái tử phi, trong nhà cũng là hoàn toàn không đồng ý. Chính là nếu nói đến, thái tử cùng Hàn Giang Tuyết tình cảm, này liền tuyệt đối không phải Viên Tiêu Lâu có thể xen vào. Thái tử có phải hay không thích một người, này tuyệt đối không phải Viên Tiêu Lâu có thể quyết định, chỉ có thể chính hắn quyết định. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, ta ước hảo ngày mai, thật đúng là chính là hy vọng, người này sớm một chút giải quyết vấn đề. Giờ phút này Hàn Giang Tuyết, thật là vội cái không ngừng, nàng yêu cầu làm sự tình, đích xác rất nhiều. Này đó nhược điểm, đổi một đạo thánh chỉ, hẳn là cũng sự có thể, chỉ là chưa chắc có thể như vậy dễ dàng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn trước mặt người này nàng cũng là nhìn thấy quá một lần, thượng một lần chính là cảm thấy, người này thật sự thực hảo. Chi thư đặc lý, hơn nữa lớn lên cũng thực hảo, tính tình cũng thực hảo, đương thái tử phi thật là bệnh ngủ. Cô nương này đối với Viên Tiêu Lâu cười cười, ta nhận được mệnh lệnh, ta cũng sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Lời đồn đãi lực lượng, từ trước đến nay không thể xem thường. Chủ tử là nói như vậy, Tiểu Lâu tiểu thư cũng nên là ý tứ này đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, rất đúng, ta chính là ý tứ này, hơn nữa tốt nhất, đừng nói quá rõ ràng. Ngươi là một cái hảo cô nương, vì chuyện này, hủy diệt chính mình nói, liền thật sự không đáng. Ta biết đã từng thần du đối với ngươi, có ân cứu mạng, ta cũng sẽ đối người như vậy thực cảm tạ, nhưng là tánh mạng đăng giá, chính là nhân sinh là không đáng. Viên Tiêu Lâu ngữ khí là thực ôn hòa, ta thưởng thức ngươi như vậy cô nương. Ngươi hẳn là được đến tốt nhất ái. Tin tưởng ta, tha rằng gả vào nhà nghèo, đưa một người thê tử, có chút gian nan, nhưng là có thể bình thường sinh hoạt hạnh phúc, cũng tuyệt đối không cần, bởi vì vinh hoa phú quý, mà từ bỏ chính mình cả đời. Ở cái kia phồn hoa hậu viện bên trong, giống như cá chậu chim lồng giống nhau sinh hoạt, ta cảm thấy, còn không bằng tự do tự tại, ở trong núi khai khẩn một miếng đất, loại điểm đồ vật hảo. Kia cô nương cười khẽ một chút, đã sớm biết, Viên lão bản thực am hiểu trồng hoa, loại đóa hoa là đẹp nhất. Ta cũng ở Hương Mãn Viên, làm người mua quá một ít đóa hoa, này đó đóa hoa, đích xác đều là kiểu diễm bức ác. Viên lão bản nói rất đúng, nhưng là chủ tử cùng ta nói, chỉ là lúc này đây, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có về sau. Cô nương nghịch ngậm chớp chớp mắt, ta nhưng không có nghĩ tới, ta về sau sẽ trở thành thái tử phi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vậy là tốt rồi, hôm nay ta những lời này, thoạt nhìn hiệu quả cũng là thực không tồi. Bất quá tiến vào thời gian, thật sự là quá ngắn, nếu hiện tại liền đi ra ngoài, cũng không phải thực hảo. Các nàng hai cái thương lượng một chút, tính toán ăn một chút gì, dù sao tới nơi này, cũng là có thể ăn cái gì nói sự. Hai người rời đi thời điểm, còn đều sửa sang lại một chút tâm tình của mình, cô nương đặc biệt là biết diễn kịch. Thực mau, liền có một ít, về thái tử lời đồn đãi truyền ra tới, đối như vậy kết quả, Hàn Giang Tuyết là thực vừa lòng. Cũng không biết Hàn Giang Tuyết, rốt cuộc là lợi dụng biện pháp gì, thật đúng là thỉnh tới rồi thánh chỉ xuống dưới. Viên Tiêu Lâu biết, cái này thánh chỉ sẽ làm Viên Tiểu Thành cảm thấy kinh ngạc, chính là đây cũng là Viên Tiểu Thành nên được đồ vật. Ở biên quan vất vả như vậy, Viên Tiểu Thành hành động, đại gia cũng đều là xem ở trong lòng, hiện tại triều cục dung chuyển, tất cả mọi người có chính mình lập trường. Dù cho cảm thấy thái tử thực lực cường đại, chính là cũng vẫn là có rất nhiều người, đều là chưa từ bỏ ý định. Mỗi cái hoàng tử, đều có chính mình năng lực, đều có thể đủ tìm được, duy trì lực lượng của chính mình. Cho nên thoạt nhìn, trong quân là tương đối bình tĩnh, trên thực tế cũng là ám mà tranh đấu, ai có thể làm tướng quân thật đúng là chưa chắc. Nay trong đó cũng không thiếu, lúc ấy tề tướng quân bồi dưỡng lên người, chỉ là nghe theo tề tướng quân nói. Viên Tiểu Thành nhận được thánh chỉ thời điểm, cũng là phi thường ngoài ý muốn, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình có thể đương đại tướng quân. Đương nhiên Viên Tiểu Thành cũng sẽ không nói, chính mình có thể ở cái này vị trí thượng, là chính mình nỗ lực kết quả. Ở cái này địa phương, ai có thể cổ nhìn đến ngươi nỗ lực, kia thật đúng là chính là khó mà nói, tương lai ngôi vị hoàng đế chiến đấu còn không có kết thúc, tuy rằng hoàng thành xa xôi, lại cũng ảnh hưởng tới rồi nơi này. Viên Tiểu Thành là Viên Tiêu Lâu đệ đệ, cũng chính là thần vương người, ít nhất bọn họ đều là như vậy cho rằng. Hiện tại có tình huống như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy, có thể là thần vương ở hoàng thành có thành tựu đi. Ở Viên Tiểu Thành phi thường mê mang thời điểm, Viên Tiêu Lâu một phong thơ, đúng giờ đưa đến hắn trong tay. Mà này phong thư nội dung, làm Viên Tiểu Thành nháy mắt an tâm, bởi vì nơi này là đối chuyện này giải thích. Viên Tiêu Lâu tin chung nói những việc này, cũng là một ít giải thích, hơn nữa dạy dỗ Viên Tiểu Thành lúc này nên như thế nào đi làm. Bọn họ hiện tại thân ở biên quan, lại nói tiếp đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, chính là đây là hoàn toàn bất đồng tình huống. Viên Tiêu Lâu cũng không sai biệt lắm đoán trước đến, khả năng Viên Tiểu Thành không có dễ dàng như vậy phục chúng, cho nên dạy dỗ hắn một ít thủ đoạn. Ở trong quân thời gian dài như vậy, Viên Tiểu Thành cũng sẽ biết, ai là tương đối đáng giá tín nhiệm người. Cùng chính mình cùng nhau lăn lê bò lết đi lên, không ít đều là có thực tốt năng lực, lại bởi vì xuất thân không thể được đến đề bạt. Viên Tiêu Lâu chủ trương Viên Tiểu Thành dùng người thì không nghi, chính là một khi xuất hiện quá vượt qua sự tình, cũng không thể nương tay. Từ trước đến nay trong quân đều là phải có quy củ, không có quy củ địa phương, như vậy đánh giặc sao có thể sẽ thắng. Nhìn Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiểu Thành cũng là âm thầm kinh hãi, hắn trước nay cũng không biết, cái kia Ôn Nhu tỷ tỷ sẽ có nhiều như vậy thiết huyết thủ đoạn. Giết người lập uy loại chuyện này, cũng là ở Viên Tiểu Thành, thật sự tiếp xúc này đó lúc sau, mới phát hiện. Chính là Viên Tiêu Lâu vẫn luôn là không có tiếp xúc quá mấy thứ này, thế nhưng cũng sẽ biết loại này thủ đoạn, thật sự là làm người có chút giật mình. Nhưng là Viên Tiểu Thành không thể không nói, Viên Tiêu Lâu này đó ý kiến đều là phi thường chính xác, hơn nữa cũng là rất có tự tin bộ dáng. Chương 239 ai cưới ta liền thật có phúc. Viên Tiêu Lâu ý tứ, cũng là phi thường rõ ràng, bất cứ chuyện gì, đều làm Viên Tiểu Thành không cần quá mức bận tâm. Chỉ cần dùng thiết huyết thủ đoạn, bất luận cái gì kết quả, Viên Tiêu Lâu nói chính mình đều có thể đủ thừa nhận, giúp được với vội. Có Viên Tiêu Lâu này phong thư, Viên Tiểu Thành liền cảm thấy trong lòng kiên định, hắn biết trị quân có chút thời điểm chính là như vậy. Thiết huyết cùng mượn sức đều là tất nhiên, mà hắn làm này đó, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì thần vương, chỉ là vì Viên Tiêu Lâu. Thế cục đột nhiên biến hóa, làm rất nhiều người đều có chút bất ngờ, đương nhiên vẫn là những cái đó hoàng tử, nhất kinh ngạc. Thái tử đã biết Viên Tiểu Thành làm đại tướng quân thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc, cố tình này vẫn là thánh chỉ nội dung. Nay cũng liền càng thêm làm thái tử kiên định, mượn sức Viên Tiêu Lâu, là rất cần thiết. Viên Tiêu Lâu bất quá mới đến hoàng thành như vậy đoạn thời gian, thế nhưng liền có thể ghét bỏ lớn như vậy sóng gió, liền tính là thái tử đều cảm thấy phi thường khâm phục. Viên Tiêu Lâu nhàn nhãm mà ở trong nhà, dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo dược, thật là phi thường thanh thản. Hiên Viên Thần Du lại đây thời điểm, liền thấy được Viên Tiêu Lâu, tranh làm ở trong sân mặt phơi nắng. Ngươi nhưng thật ra thực thanh nhàn a, mấy ngày nay tới tìm ngươi người, đều đạp vỡ ngạch cửa đi. Ngươi vẫn là không thấy. Trừ bỏ trong nhà người, ta chính là không nghĩ nhà cùng những người này giao tiếp, bọn họ đều là nịnh bợ ta. Lúc này Viên Tiểu Thành có như vậy địa vị, một khi đắc thắng trở về, vậy tuyệt đối là ghê gớm anh hùng nhân vật. Tình huống như vậy hạ, rất nhiều người bắt đầu động tâm tư, cũng là bình thường, tiên hạ thủ vi cường, lấy lòng cũng không có gì chỗ hỏng, liền tính là cuối cùng không phải như thế, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao hiện tại cần thiết phải làm điểm cái gì, nếu không đến lúc đó liền chậm. Tất cả mọi người là cái dạng này một loại tâm tư, đi vào nơi này người, tự nhiên cũng đều là chỉ nhiều không ít. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, này liền đúng rồi, ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình làm là được, đừng để ý người khác. Đám kia người như thế nào định bợ ngươi, là chuyện của hắn nhi, ta biết ngươi không thích, ngươi không nghĩ muốn gặp liền không thấy. Viên Tiêu Lâu đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn đối diện người, Thần Du, chờ một ít đều kết thúc, chúng ta thành thân đi. Hiện tại sự tình thật sự là quá nhiều, hiện tại thành thân, tổng không phải một cái hảo lựa chọn. Hiên Viên Thần Du tâm lập tức lửa nóng lên, kích động lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, run rẩy chỉ có thể gật đầu. Viên Tiêu Lâu nhìn ra được tới, người này cỡ nào thích nàng, mà nàng cũng vừa lúc, thực thích người này. Thành thân cũng là sớm muộn gì sự tình, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình quá nhỏ, hiện tại mới 20 tuổi mà thôi. Khả năng rất nhiều nơi này người, cũng không phải như vậy cho rằng, cảm thấy hiện tại Viên Tiêu Lâu tuổi tác đã rất lớn. Viên Tiêu Lâu thò lại gần, ở Hiên Viên Thần Du khỏe miệng hôn một cái, Hiên Viên Thần Du đôi mắt đều sáng lên tới. Ở Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, người này cũng là thực hảo khống chế, đặc biệt là đối chính mình tới nói càng là như thế. Viên Tiêu Lâu dối người, nàng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, chỉ là có một loại cảm giác hạnh phúc, ở trong lòng tràn lan mở ra. Ngươi sẽ đối ta thực hảo sao? Nếu ngươi đối ta không tốt, ta chính là sẽ thực thất vọng a. Thành thân lúc sau, chúng ta trước tạm thời không cần hài tử ngươi cảm thấy đâu. Ta cảm thấy ta đệ đệ muội muội còn nhỏ đâu. Nếu 23 tuổi có thể thành thân, như vậy chúng ta 25 tuổi lại muốn hài tử thế nào? Hiên Viên Thần Du ánh mắt mềm mại nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói cái gì đều hảo, ngươi muốn làm cái gì đều được. Đang ở hai người nùng tình mật ý thời điểm, ánh trăng lại đây nói thái tử lại đây, hỏi Viên Tiêu Lâu có thấy hay không. Viên Tiêu Lâu vừa muốn nói chuyện, Hiên Viên Thần Du liền mở miệng, thấy cái gì? Hắn tới nơi này cái gì mục đích, ai không biết ta Hàn Giang Tuyết tuy rằng là tâm tư quá nặng, nhưng là cũng may ngay từ đầu cũng là toàn tâm toàn ý đối đãi hắn. Chính là hiện tại nhân gia vô dụng, liền tính là một cái cung nữ, cũng không có không cần đem nhân gia trực tiếp vứt bỏ đi. Phía trước thái tử còn tìm hoàng hậu, một hai phải cưới Hàn Giang Tuyết làm thái tử phi. Hoàng hậu tức giận đến không được, nói cái gì đều không đồng ý, hiện tại hắn liền di tình biệt luyến, phía trước kia ra diễn cũng không biết cho ai xem. Cũng không thể nói như vậy, hắn tuy rằng là cái dạng này vô tình vô nghĩa, nhưng là rốt cuộc cũng vẫn là một cái thái tử. Ngươi cùng hắn bên ngoài thượng, còn tính hảo, nếu ngươi hiện tại cùng hắn nháo thật sự cương, như vậy đối ai đều không tốt. Hiên Viên Thần Du hiện tại địa vị có chút xấu hổ, bởi vì không phải thân sinh nhi tử, mà bị hoàng thượng ghét bỏ. Hoàng thượng là thật sự thực thích, Hiên Viên Thần Du mẫu phi, cho nên đối hắn cũng là yêu ai yêu cả đường đi tâm tư. Liên tính là biết, đứa nhỏ này không phải chính mình thân sinh, nên cấp đồ vật, hoàng thượng vẫn là cho. Nhưng là nếu lúc này, thần vương cùng thái tử chi gian, nháo thật sự cương nói, như vậy sẽ chọc tới hoàng thượng không cao hứng. Hiên Viên Thần Du thực không thèm để ý, ta mới không cần biết hắn có phải hay không cao hứng, hắn chính là bởi vì mẫu phi mới thích ta. Nếu không có mẫu phi, hắn căn bản là sẽ không thích ta, hiện tại làm hết thảy cũng chỉ là bồi thường ta mẫu phi mà thôi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn hắn, đừng soát tiểu hài tử tính tình, hơn nữa hiện tại chút thành tiểu tình huống thực mấu chốt. Vừa nói đến Viên Tiểu Thành, Hiên Viên Thần Du cũng liền tự nhiên mà vậy nhắm lại miệng, hắn biết đây đều là cần thiết. Hiên Viên Thần Du không nói, Viên Tiêu Lâu thu thập một chút, tính toán đi ra ngoài trông thấy thái tử, nhìn xem chuyện gì. Ai tới, Viên Tiêu Lâu đều có thể không thấy, chính là đột nhiên thái tử lại đây, Viên Tiêu Lâu lúc này tránh mà không thấy, đảo có vẻ có chút chột dạ. Suy nghĩ một chút lúc sau, Viên Tiêu Lâu tính toán đi ra ngoài trông thấy hắn. Hiên Viên Thần Du tuy rằng cảm thấy không cao hứng, chính là cũng là không có biện pháp, hắn ra mặt cũng không tốt, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Viên Tiêu Lâu nhìn đến thái tử thời điểm, bên người như cũng là không có Hàn Giang Tuyết, xem ra thái tử cũng bắt đầu xa cách nàng. Hàn Giang Tuyết cứ việc giải quyết một cái, khả năng trở thành thái tử phi người, cũng vẫn là không có giải quyết bất luận cái gì vấn đề. Thái tử cũng lại đây, thật là làm ta không nghĩ tới, thái tử thỉnh bên trong làm, thái tử có chuyện gì sao? Sự tình nhưng thật ra không có, chính là nghe nói một tin tức, tin tưởng mấy ngày nay luôn có người tới cửa đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta đệ đệ sự tình ta không biết, đột nhiên như vậy ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá đệ đệ có thể trở nên nổi bật, ta cũng cảm thấy thực hảo, cho nên ta cũng không cho rằng có cái gì không đúng địa phương. Hiên Viên Hoa Dã cũng đi theo cười cười, cái này là tự nhiên, viên lão bản dạy dỗ ra tới hải tử đều thực hảo. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, bị Viên Tiêu Lâu dạy dỗ rất khá, điểm này Hiên Viên Hoa Dã cũng đều là xem ở trong mắt. Ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng là một cái hảo mẫu thân, nếu ai cưới ngươi, cũng coi như là thật có phúc. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cũng là như vậy cho rằng, nếu ai cưới ta, khẳng định là thật có phúc. Viên Tiêu Lâu là chút nào không biết, cái gì gọi là khiêm tốn, nàng cũng biết, phương diện này chính mình làm đích xác không tồi. Hơn nữa này hai đứa nhỏ, hiện tại cũng đều có, chính mình hẳn là thuộc sở hữu, đây chính là lớn nhất sự tình. Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, như vậy một người, cũng thật là hẳn là vì chính mình mà kiêu ngạo. Liên tính là đối mặt như vậy một cái kiêu ngạo người, Hiên Viên Hoa Dã cũng cảm thấy, chính mình nói không nên lời cái gì. Lúc sau thái tử lời nói, liền thật là cùng giống nhau sự tình, không có bất luận cái gì quan hệ. Trên cơ bản thái tử nói đều là ở cùng Viên Tiêu Lâu lôi kéo làm quen, chuyện như vậy, cũng làm Viên Tiêu Lâu giật mình. Nếu Viên Tiêu Lâu không có đoán sai, như vậy người này ý tứ chính là, làm chính mình cùng hắn ở bên nhau. Thái tử, thân phận của ngươi cùng ta chi gian, thật sự là có quá lớn cách xa, ta cảm thấy chúng ta chi gian, cũng là không có bất luận cái gì khả năng. Cho nên ta cảm thấy, thái tử nếu thật là ta tưởng cái kia ý tứ, ta hiện tại cũng không có khả năng đáp ứng thái tử yêu cầu. Viên Tiêu Lâu nói rất rõ ràng, rốt cuộc loại chuyện này, là tuyệt đối không thể nói không rõ ràng lắm. Hiên Viên Hoa Dã cười khẽ, ta cũng không có ý khác, rốt cuộc Viên lão bản, thật là phi thường đặc biệt. Tỷ tỷ, ngươi mau đi xem một chút đi, những cái đó thực vật có điểm không tốt lắm, ngươi nhanh lên lộng một chút. Viên Tiểu Hoa đột nhiên xuất hiện, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút xấu hổ, hiện tại rời đi, cảm giác cũng không tốt lắm. Hiên Viên Hoa Dã vội vàng thiện giải nhân ý nói, kia nếu Viên lão bản có tình hình thực tế, ta liền đi trước. Viên Tiêu Lâu khẽ gật đầu, làm Hiên Viên Hoa Dã như vậy rời đi, sau đó đi theo Viên Tiểu Hoa vô cùng lo lắng quá khứ nhìn xem, này đó xuất hiện vấn đề Tiểu Hoa Thảo. Đích xác đều có vẻ buồn bã hiểu xỉu, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Viên Tiêu Lâu cẩn thận xem qua, này đó hoa cỏ tình huống, cũng nhìn gieo trồng này đó thổ nhưỡng, cũng không có cái gì vấn đề. Đột nhiên cái dạng này, vẫn là chỉ có này mấy cái, thật là có chút không quá tầm thường. Chính là hiện tại tìm không ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể đủ là lo lắng xuông, vì thế một đám người liền đều ở chỗ này chờ. Tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân, ta cũng không biết tình huống như thế nào, trước tạm thời như vậy quan sát nhìn xem. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu có chút kỳ quái, có thể hay không, đã trường hảo. Cho nên bắt đầu có chút khô héo dấu hiệu. Trung Khoa ngây ra một lúc, hẳn là không thể nào đi. Lúc này mới dài hơn thời gian, phía trước ghi lại, chính là nói mấy thứ này, yêu cầu thời gian rất lâu, mới có thể đủ trường hảo đâu. Hiện tại cũng chưa từng có bao lâu a. Ở không biết nguyên nhân, lại không biết như thế nào xử lý dưới tình huống, mọi người cũng chỉ có thể đủ như vậy chờ đợi. Trong đó nhất khẩn trương, chính là Sóc Tịnh Chiêu, hắn không hy vọng chính mình cùng Viên Tiểu Hoa thành thân còn ở trên xe lăn. Đây là Sóc Tịnh Chiêu toàn bộ hy vọng, nếu mấy thứ này trường không đứng dậy, như vậy Sóc Tịnh Chiêu hy vọng, liền tính là hoàn toàn tan biến. Mỗi người đều là phi thường nôn nóng chờ đợi, ai đều không hy vọng, này đó vật nhỏ chết ở nơi này. Hiên Viên Thần Du chỉ bên kia một ít đóa hoa, này đó cũng đều khô héo, có phải hay không ai chơi xấu. Viên Tiêu Lâu nghi hoặc đi qua đi xem, sau đó nhìn xem không trùng, không có việc gì, làm ta sợ muốn chết, chỉ là muốn hạ tuyết. Này đó hoa hồng đối tuyết là rất có cảm giác, một khi muốn hạ tuyết, liền sẽ cùng ta báo động trước. Thoạt nhìn này đó kỳ quái vật nhỏ, so với ta này đó hoa hồng, đối thời tiết cảm giác muốn nhạy bén rất nhiều. Chương 240 không chết được. Mọi người nghe thấy cái này cách nói, cũng chính là nhẹ nhàng thở ra, chính là ai cũng không biết, sự tình có phải hay không thật là như vậy. Đừng lo lắng, ta ở chỗ này nhìn là được, các ngươi nên làm gì đi thôi, đều ở chỗ này thủ có ích lợi gì. Ta ở chỗ này chiếu cố này đó vật nhỏ như vậy đủ rồi, chỉ là thời tiết biến hóa, ta nơi này bảo hộ cũng đủ, không có vấn đề. Hiên Viên Thần Du còn không có hỏi xong, đương nhiên cũng không có khả năng hiện tại liền rời đi, ngươi cùng thái tử, đều nói cái gì. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi đây là không tin ta. Ta nói gì đó, ta nếu là không nói cho ngươi đâu. Hiên Viên Thần Du đảo cũng không nói gì thêm, chỉ là vẫn là có điểm không cao hứng, tổng cảm thấy cùng nàng có điểm ngăn cách. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du đỉnh đầu, ngươi thật là làm ta không biết nói cái gì, ngươi không tin ta. Ta không có không tin ngươi, ta chỉ là cảm thấy, hắn tới tìm ngươi khẳng định không có chuyện gì tốt nhi. Hiên Viên Thần Du vội vàng tiếp theo nói, ta đối với ngươi là thực tín nhiệm, ta có thể đem chính mình tánh mạng giao cho ngươi tới làm tiền đặt cược. Nhưng là ta thật sự thực lo lắng, hắn nếu đối với ngươi có rất lớn ý đồ, ta liền phải làm điểm cái gì mới được. Ngươi tạm thời cũng không cần làm cái gì, ta biết ta hẳn là muốn làm cái gì là được, ngươi liền làm ngươi nên làm đi. Hắn thật là đối ta có ý đồ, nhưng là cũng phải nhìn ta, có phải hay không có phương diện này ý tứ a? Hiên Viên Thần Du trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, ta liền biết, hắn khẳng định không có khả năng buông tha ngươi. Không có việc gì, ngươi cũng không cần quá xúc động, không phải cái gì đại sự nhi, bất quá chính là có người đối ta có ý đồ mà thôi. Hiên Viên Thần Du nheo nheo mắt, chuyện này giao cho ta đi, ta bảo đảm làm nhà hắn trạch bất an. Nếu sự tình trong nhà quá nhiều, phỏng chừng Hiên Viên Hoa Dã cũng không có khả năng làm ra đối Viên Tiêu Lâu có uy hiếp sự tình. Hiên Viên Thần Du không phải cái gì dễ nói chuyện người, lúc này đây tất nhiên cũng là muốn cho Hiên Viên Hoa Dã bên người, có nhiều hơn không thể giải quyết sự tình. Ngươi tùy tiện đi, nhưng là ngàn vạn đừng làm quá rõ ràng, tạm thời như bây giờ, hiện tại là tương đối đặc biệt thời điểm. Viên Tiểu Thành hiện tại thời điểm, tuyệt đối cũng là thực đặc biệt thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận một chút. Hiên Viên Thần Du là rời đi, nhưng là người khác, chậm chạp không muốn rời đi, một hai phải nhìn này đó vật nhỏ. Kết quả nhìn nhìn, liền tuyết rơi, thật là cùng Viên Tiêu Lâu nói, giống nhau như lúc, lại còn có càng lúc càng lớn. Nhìn đến hạ tuyết, Trung Khoa cũng là cảm thấy phi thường lo lắng, này đó sẽ không đông lạnh hư đi. Này đều đã muốn bắt đầu mùa đông. Mùa đông sẽ đối này đó hoa cỏ, tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, đây chính là rất khó nói, Trung Khoa thật sự là thực lo lắng. Nhìn này đó hoa cỏ, ai biết, này đó hoa cỏ, có phải hay không có thể cố nhịn qua đâu. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta nơi này tuyệt đối sẽ không làm hoa cỏ đông lạnh hư, chờ một lát đem ta chung quanh đều vây lên. Mùa đông thi thố, Viên Tiêu Lâu sáng sớm cũng liền nghĩ tới, tìm được rồi một ít thợ thủ công hỗ trợ, đã chuẩn bị cho tốt. Cái này địa phương, thật sự cũng là tương đối phương tiện, chỉ cần là làm điểm cái gì, là có thể rất nhanh tốc giải quyết vấn đề. Mùa đông cũng không phải cỡ nào đáng sợ sự tình, rốt cuộc mùa đông, cũng là nhất định phải đi qua, bất luận cái gì sinh vật đều trốn không thoát. Nhưng là đối mặt như vậy rét lạnh thời điểm, thực vật cũng hảo, động vật cũng hảo đều là phi thường có biện pháp. Đương nhiên cũng không thể tránh cho, mùa đông đích xác sẽ có đông chết tình huống phát sinh, ngay cả người đều khả năng sẽ đông chết. Huống chi này đó, thoạt nhìn vốn dĩ chính là thực tiểu nộn hoa hoa thảo thảo, đây đều là khó mà nói. Viên Tiêu Lâu nhanh chóng giải quyết này đó tình huống, toàn bộ hoa viên nhỏ lập tức biến hóa, trở nên phi thường nghiêm mật. Không có quá mức gió lùa góc, nhưng cũng không phải hoàn toàn phong bế lên, mặt trên vẫn là có thể đóng cửa, cũng có thể mở ra trạng thái. Này hết thảy đều là có riêng dây thừng ở khống chế được, Viên Tiêu Lâu này một phen hành động, làm cho bọn họ cảm thấy, nơi này căn bản là không phải một cái bình thường hoa viên, ngược lại như là một cái, đặc biệt nghiêm mật châu báu các. Trung Khoa đều là xem thế là đủ rồi, thật là quá lợi hại, trực tiếp cứ như vậy làm cái này địa phương biến hóa. Ta kiến tạo cái này địa phương thời điểm, thỉnh rất nhiều thợ thủ công, mỗi cái thợ thủ công cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Ý nghĩ của ta bị thực hiện, ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Nhưng là ta mấy thứ này, cũng chỉ có nơi này có. Tính cảnh giác thứ này, Viên Tiêu Lâu vẫn là rất nhiều, cho nên Viên Tiêu Lâu sẽ không dễ dàng để cho người khác biết át chủ bài. Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy, hắn tuy rằng tinh thông kỳ môn độn giáp, chính là nơi này mấy thứ này, thật là thực không tồi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nơi này là ta tâm huyết, ta đương nhiên phải bảo vệ hảo, ai ngờ đại trong hoàng thành mặt là cái dạng gì thời tiết đâu. Vạn nhất biến đổi thất thường, ta này đó tâm huyết đều đã chết. Ta liền thật sự không địa phương đi khóc. Đúng rồi, Tịnh Chiêu, ngươi tinh thông kỳ môn độn giáp, nơi này cho ta thiết trí mấy cái, có thể dự phòng đồ vật đi. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, chờ một lát ta liền đi lộng, đều là rất đơn giản. Bởi vì nơi này chỉ là một cái đơn giản vườn hoa, hơn nữa cũng là để phòng mao tặc, cho nên không cần quá phức tạp cái loại này. Ngày hôm sau lại xem thời điểm, bởi vì tuyết ngừng, này đó tiểu hoa thảo cũng là trở nên phi thường hảo. Viên Tiểu Hoa cũng là đi theo nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta thật đúng là cho rằng này đó muốn chết đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta ở chỗ này, chúng nó còn có thể đã chết. Yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố này đó vật nhỏ. Chúng nó dễ dàng sẽ không chết đi, ta cũng có ta biện pháp, nếu là bọn họ dễ dàng như vậy chết nói, ban đầu liền sẽ không nảy mầm. Viên Tiểu Hoa là không hiểu này đó, bất quá Viên Tiêu Lâu nói, cũng là phi thường có đạo lý. Tỷ tỷ, này đó khi nào có thể trường hảo a? Ta cũng hy vọng hắn sớm một chút đứng lên. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cảm thấy còn không có trường hảo, đương nhiên ta cũng nhu nhược quá này đó, quá cụ thể không rõ ràng lắm. Chỉ là liền tính là giải độc, ta cũng có một chút, tương đối lo lắng sự tình, ngươi cảm thấy có thể đứng lên sao? Viên Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu giải khai Diêm Vương lệnh, như vậy mặt khác không phải đều dễ làm sao? Chỉ cần giải khai cái này độc, Tịnh Chiêu khẳng định là có thể đủ đứng lên. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta cảm thấy, sự tình không phải đơn giản như vậy, không phải giải độc là có thể giải quyết. Ta đương nhiên là biết, giải độc lúc sau, rất nhiều chuyện liền dễ dàng, chính là cũng có một cái vấn đề lớn. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, ngươi cảm thấy, hiện tại Tịnh Chiêu, còn có đứng lên dũng khí sao? Viên Tiểu Hoa không thể lý giải nhìn Viên Tiêu Lâu, hoàn toàn không biết, Viên Tiêu Lâu nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Viên Tiêu Lâu ý tứ, kỳ thật cũng là tương đối rõ ràng, sóc Tịnh Chiêu tê liệt nháy mắt quá dài, hắn đứng lên là yêu cầu dũng khí. Không phải nói giải độc lúc sau, vấn đề cũng đều là có thể hoàn toàn giải quyết, ít nhất dũng khí không được. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự tình nhìn không thấu triệt, dũng khí là rất quan trọng. Nếu không có dũng khí đứng lên, như vậy liền tính là giải độc, cũng vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, kia nhưng làm sao bây giờ a? Tỷ tỷ, ngươi nhất định cũng có biện pháp đi. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm một chút, nhìn xem tình huống rồi nói sau, ta lại không có cách nào cũng phải nhìn tình huống. Cùng Trung Khoa thương lượng một chút lúc sau, Trung Khoa cũng là như vậy cho rằng, khả năng người thói quen cái gì, đột nhiên sẽ đi đường, cũng chưa chắc có thể thói quen. Huống chi khả năng dũng khí thứ này, cũng không phải quá dễ dàng được đến. Tề gia đã biết Viên Tiểu Thành sự tình, quả thực liền phải khí tạc, chính là lại không thể minh đối phó Viên gia. Viên Tiểu Thành tình huống hiện tại, rất nhiều người đều ở nịnh bợ, thối lui tướng quân, tuyệt đối không có tại vị chỗ hữu dụng. Nịnh bợ hảo Viên Tiêu Lâu bọn họ một nhà, đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là rất hữu dụng chỗ. Nếu hiện tại Tề gia làm cái gì, bị bắt được nói, đó chính là tự tìm khổ ăn, Tề gia còn không có ngu như vậy. Tề gia tuy rằng tự đại, có thể tồn tại lâu như vậy, trường thịnh không suy, cũng không phải không có bất luận cái gì lý do. Cân nhắc lợi hại loại chuyện này, Tề gia từ trước đến nay làm được thực hảo, mỗi lần Tề gia đều có thể đủ ở nhất thích hợp thời điểm, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Tề gia bởi vì tin tức này, tức giận đến không được thời điểm, cũng vẫn là có thể ẩn nhận xuống dưới, này vẫn là Tề tướng quân ý tưởng, đổi làm là Tề Quế Chân, khẳng định là thừa dịp Viên Tiểu Thành còn không có trở về, chạy nhanh động thủ tìm phiền thoái, hơn nữa mua hương mãn viên. Chỉ có Tề tướng quân biết, như bây giờ tình huống, chứng minh Hoàng thượng là thật sự, phi thường thích Viên Tiêu Lâu. Hoàng thượng khả năng không thích thần vương, nhưng là có Viên Tiêu Lâu ở thần vương bên người, như vậy Hoàng thượng liền rất khả năng, lại thích thần vương. Nếu Hoàng thượng lại thích thần vương, đối với Thái tử tới nói, tuyệt đối là nhất không có bổ ích sự tình. Bởi vậy, Tề gia cảm thấy, hiện tại mượn sức khả năng vẫn là muốn lớn hơn nữa một ít, tuyệt đối không thể đối nghịch. Các ngươi mấy cái, đem miệng mình mặt đều cho ta thu hồi tới. Đừng tưởng rằng các ngươi cái gì đức hạnh ta không biết. Hiện tại muốn cùng Viên gia giao hảo, cũng đừng như vậy cảm thấy chính mình không ai bị nổi, này nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Tề tướng quân cũng là lăn lê bò lết đi lên, nhẫn nhục sống tạm bợ sự tình, hắn cũng không phải không có trải qua quá. Chính là Tề Quế Chân cùng Tề Cao Tuấn bất đồng, bọn họ sinh ra thời điểm, chính là hàm chứa chìa khóa vàng, cái loại này hậu đãi người bình thường là không thể thể hội. Cho nên muốn Tề Quế Chân cùng Tề Cao Tuấn, sửa lại tình huống hiện tại, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất ở Tề Quế Chân thoạt nhìn, hiện tại Viên gia, Viên Tiểu Thành là làm không tồi, chính là lại như thế nào. Tuy rằng hiện tại Viên Tiểu Thành là tướng quân, chính là chính mình phụ thân, như cũng là có ảnh hưởng rất lớn lực. Tề Quế Chân là sinh khí, Viên Tiêu Lâu thế nhưng cũng có xuất đầu một ngày, nên muốn cái gì đều không phải mới đúng. Tề Quế Chân đi vào cửa hàng thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng không ở nơi này, nàng hiện tại trên cơ bản đều không ở nơi này. Chính Hương Linh đương nhiên biết Tề Quế Chân là người nào, chính là rốt cuộc cũng không có nhìn thấy quá, nàng chỉ có thể làm bộ là hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Do hỏi một chút nàng yêu cầu, Tề Quế Chân còn lại là nơi này các địa phương bắt bẻ. Chương 241 Tề tướng quân tới tính sổ. Ta xem nơi này cũng không có gì, đem các ngươi lão bản giao ra đây đi, ta có chuyện cùng nàng nói. Chính Hương Linh hơi hơi gật đầu, như vậy xin hỏi ngươi tên họ là gì đâu. Như vậy chúng ta cũng muốn cùng lão bản nói một tiếng. Nói thẳng ta là cách vách lão bản, các ngươi lão bản cũng sẽ biết, làm nàng nhanh lên ra tới thấy ta. Chính Hương Linh làm tiểu nhị đi mặt sau tìm nha hoàn lại đi thông chi Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu vừa nghe liền biết là Tề Quế Chân. Trở về cùng người kia nói, ta không có cùng nàng lời nói, cho nên làm nàng vẫn là rời đi đi, nếu là động thủ nói, các ngươi cũng không cần khách khí. Nhà chúng ta cũng không tồn tại cái gì cửa hàng đại khinh khách tình huống, huống chi nàng thân thủ không tồi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu dặn dò, động thủ thời điểm, chú ý một chút cửa hàng đồ vật, đừng lộng hỏng rồi. Nha hoàn gật gật đầu, lại về tới cửa hàng bên trong, cùng Trịnh Hương Linh nói một chút, Viên Tiêu Lâu dặn dò. Tề Quế Chân nhíu mày, các ngươi láo bản đâu? Ta làm nàng ra tới thấy ta, các ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Tề Quế Chân không có nhìn đến Viên Tiêu Lâu, tự nhiên là tức giận, cảm thấy Viên Tiêu Lâu căn bản là không đem nàng coi như là một chuyện. Kỳ thật đây cũng là bình thường tình huống. Ngươi tới nơi này tìm nhân ra, nhân ra lấy cơ không thấy ngươi, ngươi liền thức thời rời đi bái. Hiên Viên Hoa giã một cái thái tử, tới nơi này đều là rất có lễ bộ dáng, nàng bất quá là một cái thương nhân, có cái gì nhưng gọi nhịp. Trịnh Hương Linh cảm thấy, liền tính là Hàn Giang Tuyết, cái kia hận không thể giết Viên Tiêu lâu người, đều là thực không tồi. Tề Quế Chân người như vậy, thật sự làm người một chút cũng chưa biện pháp đi nhận đồng, trách không được không ai muốn. Chúng ta lão bản có chuyện, thực xin lỗi không thể gặp ngươi, nếu ngươi có chuyện, như vậy ngày mai lại đến đi. Nghe được lời này, Tề Quế Chân tức giận đến không được, nàng cảm thấy Viên Tiêu lâu là không có việc gì nhưng làm, này cửa hàng đều là người khác nhìn. Loại này thời điểm, Viên Tiêu lâu như vậy cùng Tề Quế Chân nói, Tề Quế Chân cũng biết, chính mình khẳng định là bị lừa gạt. Viên Tiêu lâu nhất định là tìm một cái lý do thoái thác, chính là không nghĩ muốn gặp nàng, Tề Quế Chân sao có thể không tức giận đâu. Chính là ở nhân ra cửa hàng bên trong, như vậy trực tiếp phát hỏa, cũng thật là không quá thích hợp. Tề Quế Chân vừa vặn bị bên cạnh hoa hồng, cắt qua ngón tay, đây là một cái, phi thường tốt lý do. Tề Quế Chân nháy mắt phát hỏa, nói cái gì đều phải tạm cửa hàng, đương nhiên không ai sẽ làm nàng làm như vậy. Chính Hương Linh cũng là muốn nói, Viên Tiêu lâu từ trước đến nay đều là thần cơ diệu toán, cơ hồ sự tình gì đều biết. Viên Tiêu lâu liệu đến Tề Quế Chân cách làm, cũng biết Tề Quế Chân không có khả năng như vậy tính, an an tĩnh tĩnh rời đi. Cũng may Hương Mãn Viên cũng là tàng long ngọa hổ, liền tính là thực bình thường tiểu nhị, cũng là có cầm sức lực. Vì thế Tề Quế Chân cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Hương Mãn Viên, bên trong người thân thủ thế nhưng đều là như vậy không tồi. Nếu không phải thật sự thể hội quá, khẳng định cũng không ai sẽ biết đi. Huống chi vẫn là đóng lại cửa hàng môn đánh, ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Chỉ là có một ít đi ngang qua người, nghe được đánh nhau thanh âm, lại không biết là cái gì nguyên nhân. Tề Quế Chân cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới, rốt cuộc chỉ mang theo một cái nha hoàn Tề Quế Chân, cũng là hoàn toàn không đủ xem. Cho nên căn bản là không có đánh nhiều trong chốc lát, trực tiếp liền bại, đương nhiên cũng không thể đem nàng thế nào. Rốt cuộc cũng là một cái, tiền nhiệm đại tướng quân nữ nhi, vẫn là phải hảo hảo đưa về đến bên cạnh cửa hàng. Tề gia người cũng đều là bên vực người mình tính tình, đã biết này đó tình huống lúc sau, ai đều ngồi không yên. Đặc biệt là Tề Cao Tuấn, càng là tức giận đến không được, cái này tỷ tỷ vẫn luôn là che chở hắn, cho nên Tề Cao Tuấn cũng cảm thấy, tỷ tỷ vẫn luôn là tốt nhất. Hiện tại tỷ tỷ đi tìm người, còn bị đánh ra tới, này đối Tề Cao Tuấn tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp thu. Cho nên không đi tìm Viên Tiêu lâu, bất hòa Viên Tiêu lâu đấu một chút, thật sự là không thể nào nói nổi. Tề Cao Tuấn cùng Tề tướng quân là cùng đi đến, hai người kia đều là một bộ dáng, nhà bọn họ người khả năng đều là. Cho nên đối mặt như vậy Tề Cao Tuấn cùng Tề tướng quân, Viên Tiêu lâu chỉ là cảm thấy, phi thường khinh thường. Nghe được phía dưới thông báo, Viên Tiêu lâu thật sự là cảm thấy, phi thường bất đắc dĩ. Gia nhân này thật là quá khó đối phó. Mấu chốt nhất chính là, này nhóm người căn bản là không cho ngươi bất luận cái gì có thể hô hấp đường sống, chính là gia chiêu. Đối mặt như vậy một đám khó chơi đối thủ, Viên Tiêu lâu tỏ vẻ thật là phi thường bất đắc dĩ, trực tiếp tìm được trong nhà tới, không ở cửa hàng bên trong tìm phiền toái. Các ngươi như thế nào vẫn là chưa từ bỏ ý định a? Tề tướng quân áp lực chính mình phẫn nộ, Viên lão bản, nữ nhi của ta chỉ là đi trong tiệm tìm ngươi, cũng không cần phải động thủ đi. Cô nương mặt là sợ nhất thương, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút không phúc hậu a? Viên Tiêu lâu phi thường vô tội, ta cũng thật không biết, còn có chuyện như vậy, ở ta cửa hàng đã xảy ra. Tề tướng quân hừ lạnh một tiếng, ngươi là người nào, chúng ta lẫn nhau đều rõ ràng, cũng không cần chơi này đó hư. Ta cũng không cần thế nào, nhưng là chuyện này, là tuyệt đối không thể như vậy liền tính. Viên Tiêu lâu tìm tòi nghiên cứu nhìn Tề tướng quân, các ngươi hai cái hôm nay tới, rốt cuộc là vì cái gì, nói thẳng đi. Các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng kết quả, cũng cùng ta nói thẳng đi, ta cũng không phải cái loại này thích quanh co. Tề tướng quân cười khẽ, nếu Viên lão bản nói như vậy, ta đây cũng là có chuyện nói thẳng, Viên lão bản nói vậy gần nhất, cũng là quá hô mưa gọi gió. Xem ra hoàng thượng thật là thực thích Viên lão bản, liên quan, cũng thích Viên lão bản bên người những người này. Dừng một chút Tề tướng quân tiếp theo nói, như vậy Viên lão bản, có hay không suy xét quá, chính mình lập trường đâu? Ngươi hiện tại lập trường rốt cuộc là cái gì? Đây chính là quyết định, rất nhiều người thuộc sở hữu vấn đề a. Viên Tiêu lâu có chút kỳ quái nhìn Tề tướng quân, ngươi duy trì thái tử nhiều năm như vậy, không phải là muốn phản chiến đi? Tề tướng quân nháy mắt bị đổ một chút, hắn đương nhiên không phải phản chiến, mà là khuyên bảo Viên Tiêu lâu phản chiến. Ta tự nhận vẫn là một cái trung thần, loại chuyện này, ta còn là không có biện pháp làm được, cho nên không có khả năng. Ta chỉ là khuyên bảo một chút Viên lão bản, kỳ thật kẻ thức thời trang tuấn kiệt, này thiên hạ về sau là của ai? Viên lão bản chẳng lẽ không biết sao? Viên Tiêu lâu nghiêng nghiêng đầu, Tề tướng quân ngươi nói lời này, ta liền thật là cảm thấy, không có ý nghĩa. Ngươi nếu cảm thấy chính mình sẽ không phản chiến, còn tới nơi này khuyên ta phản chiến. Không phải quá buồn cười sao? Tề tướng quân một bộ thực hiện từ bộ dáng, rốt cuộc ta cũng cảm thấy, Viên lão bản thật là người rất tốt. Nếu bị chuyện này chậm trễ, như vậy thật là thật đáng tiếc ca, cho nên ta mới đến khuyên bảo. Viên lão bản hẳn là cũng biết, thái tử làm hoàng đế, đây mới là thật sự thiên mệnh sở về, chúng ta sao có thể cùng thiên đấu tranh đâu. Ta như vậy khuyên bảo ngươi, nhưng không có bất luận cái gì khinh thường Viên lão bản ý tứ, chỉ là cảm thấy, Viên lão bản có càng tốt lựa chọn. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên cầm lấy chính mình bên người điểm tâm, chậm rãi ăn một ngụm, cả người có vẻ không chút để ý. Tề tướng quân vẫn luôn cảm thấy, người này là bất đồng, chính là lại không biết, đến tột cùng là chỗ nào bất đồng. Tề tướng quân cảm thấy, người này đơn giản chính là một cái, bình thường thương nhân, nhiều nhất có thể kiếm chút đỉnh tiền. Ít nhất ở Tề tướng quân thoạt nhìn, trừ bỏ Hương Mãn Viên, người này đối chính mình mà nói, một chút ý nghĩa đều không có. Chính là hiện giờ, thấy được Viên Tiêu Lâu như vậy đạm nhiên ăn đồ vật, không biết chuyện gì xảy ra, Tề tướng quân cảm thấy một loại áp lực. Cái loại này áp lực, phảng phất chính là thượng vị giả đối bọn họ một loại áp bách, Tề tướng quân thật lâu không có cảm giác được tình huống như vậy. Tề tướng quân ngươi nói thiên mệnh sở về, ta thật sự là không hiểu, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, thái tử thật là thiên mệnh sở về sao? Như vậy thật sự hy trời xanh đuôi mù đi. Tề tướng quân nhíu mày, Viên lão bản, ta là biết ngươi hiện tại là cùng thần vương cùng nhau, cùng thái tử đối lập. Chính là liền tính là như vậy, thái tử như cũ là thái tử, ngươi nói như vậy, tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Viên Tiêu Lâu như cũ là cười khẽ, Tề tướng quân, hảo cùng không hảo, ngươi nói chưa chắc sẽ có người đi tin tưởng. Thái tử muốn cưới ta, hắn nếu còn có cái này ý tưởng, liền sẽ không tin tưởng ngươi nói. Mà ta là không có đáp ứng tính toán, nhưng là ngươi là nam nhân, ngươi hẳn là biết, càng là không chiếm được đồ vật, liền càng là muốn tranh thủ không phải sao. Viên Tiêu Lâu buông trong tay điểm tâm, Tề tướng quân. Ngươi tới tìm ta liền thật là tìm lầm người. Con người của ta làm việc, trước nay đều là chỉ bằng hứng thú, ta cảm thấy muốn làm, ta liền trở về làm, vô luận người khác cho rằng đây là đối vẫn là sai. Nhưng là nếu là không nghĩ muốn giúp đỡ người, như vậy ngươi nói như thế nào, ta đều giống nhau sẽ không đáp ứng. Ta không nghĩ muốn cùng các ngươi có bất luận cái gì hợp tác, cũng căn bản không nghĩ tới muốn giúp đỡ thái tử. Thái tử A, bất quá là một cái hưởng dụng người khác thân phận thay thế phẩm mà thôi. Này cuối cùng một câu. Làm Tề tướng quân không khỏi hít hà một hơi, người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tề tướng quân kinh nghi bất định nhìn Viên Tiêu Lâu, này sau lại những lời này, hắn trước sau đều là không dám dò hỏi. Trên chiến trường chém giết quá người, đối với rất nhiều chuyện, đều có bất đồng trực giác, loại này trực giác là thực đặc biệt. Trực giác nói cho Tề tướng quân, nếu dò hỏi, như vậy chuyện này một khi nói ra, liền không phải là nhỏ. Tề tướng quân thật sâu nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu còn lại là Mỹ Âu đáp lại hắn ánh mắt. Chính là Tề tướng quân cảm thấy, lúc này Viên Tiêu Lâu, cùng chính mình nhìn thấy quá cái kia, đã hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ là phía trước, Viên Tiêu Lâu đối chính mình có điều che giấu, mà hiện tại, nàng có thể là không kiên nhẫn tiếp tục cẩn tăng rồi. Cũng hoặc là, hiện tại kỳ thật Viên Tiêu Lâu trong lòng cũng ở bồn chồn, chính là mặt ngoài, một bộ không để bụng bộ dáng. Mặc kệ là cái nào, hiện tại Tề tướng quân đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, y hắn xem cái thứ hai khả năng cơ hồ là không có. Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng đem người tiễn đi, Tề Cao Tuấn hiển nhiên là cảm thấy, phi thường không phục. Cha, liền như vậy đi rồi, chúng ta như thế nào cùng tỷ tỷ nói a? Tỷ tỷ hiện tại còn ở trong nhà phát giận đâu. Chương 242 đừng nhọc lòng. Tề tướng quân sắc mặt nghiêm túc, trở về lại nói, về sau không có ta cho phép, ai đều không thể lại đây nơi này tìm phiền toái. Nói cách khác ta liền sinh khí. Mỗi người đều cho ta an phận một chút, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều là. Tề Cao Tuấn phi thường không thể lý giải. Rốt cuộc là làm sao vậy? Cha ngươi cũng không phải là như vậy tính tình a. Đừng động rốt cuộc là làm sao vậy, mặc kệ là như thế nào, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Tề Cao Tuấn tuy rằng là cảm thấy không cao hứng, chính là Tề tướng quân ở trong nhà địa vị, vẫn là không thể đủ bỏ qua. Viên Tiêu Lâu nhàn nhã uống trà, nghe lén thời gian dài như vậy, nhanh lên xuất hiện đi, cất giấu cũng không có ý tứ. Trác Bội Ngọc, Mễ Nguyên, Sóc Tịnh Chiêu cùng với Viên Tiểu Hoa đám người, sôi nổi từ bên trong đi ra. Các ngươi cũng là đủ nhàn nhã, có thể hay không làm điểm đứng đắn chuyện này, còn có các ngươi hai cái, đều không khai cửa hàng, tới nơi này làm cái gì. Bọn họ nếu là ở chỗ này nghe lén, ta còn là có thể lý giải, các ngươi cũng đi theo nghe lén tính chuyện gì xảy ra. Viên Tiêu Lâu liền buồn bực, những người này như thế nào liền tò mò như vậy, chẳng lẽ không có việc gì có thể làm sao. Trác Bội Ngọc nhún nhún vai, chúng ta cảm thấy tò mò à, ngươi rốt cuộc cuối cùng câu nói kia, là có ý tứ gì à. Ta là cẩn thận nhìn, tề tướng quân sở hữu biểu tình, ta cảm thấy hắn khẳng định là bị cuối cùng nói dọa tới rồi. Viên Tiêu lâu ngón tay, rất có tiết tấu gõ phía trước mặt bàn, bởi vì ta cảm thấy, ta nên nói điểm cái gì. Đến nỗi rốt cuộc là nói cái gì, cái này đương nhiên là ta tới quyết định, mà này cuối cùng nói chính là một cái cảnh cáo. Viên Tiêu lâu cảm thấy, bằng vào tề tướng quân tình huống, hẳn là có thể tìm được một ít muốn lý giải đồ vật. Chính là trừ bỏ hắn bên ngoài, thái tử muốn hiểu biết đến cái gì, phỏng chừng không có có bất luận cái gì khả năng. Chuyện này, tề tướng quân cũng chưa chắc, sẽ cùng những người khác nói, chỉ là đối chính mình sẽ có điều kiêng kỵ. Đương nhiên Viên Tiêu lâu cũng cảm thấy, liền tề Quế Chân cùng tề Cao Tuấn tính tình, là tuyệt đối không có khả năng nghe lời không tìm nàng phiền thoái. Viên Tiêu lâu dối người, có chút bí mật, chính là quan hệ đến, rất lớn một cái cục diện. Mà chuyện này một khi bị nói rõ ràng, như vậy các ngươi chính là cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Viên Tiêu lâu như vậy vừa nói, Viên Tiểu Hoa không sai biệt lắm biết, câu nói kia ý tứ là cái gì. Nàng là biết bí mật này người, cũng biết bí mật này, đối mọi người tới nói, đều không phải nhỏ. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, tỉ tỉ, ta như thế nào cảm thấy, ngươi nên được đổ vật, như vậy khó có thể tới tay đâu. Tiểu Hoa, đừng nhọc lòng cái này, nhọc lòng điểm khác sự tình đi, tỉ như ta cảm thấy Tịnh Chiêu tình huống sẽ khá lên. Cái này mùa đông qua đi lúc sau, khả năng kết quả cũng đã là thực rõ ràng, mùa đông đã tới a. Thời tiết dần dần lạnh đi lên, chính là viên tiêu lâu hoa viên nhỏ, còn là phi thường không tồi. Đối với cái này hoa viên nhỏ, Trung Khoa cảm thấy thực ngạc nhiên, viên tiêu lâu vẫn luôn đều đem này đó chiếu cố rất khá như vậy đủ rồi. Trung Khoa trọng lầu các có một số việc, không đến cuối năm thời điểm, liền muốn rời đi, chính là viên tiêu lâu không quá đồng ý viên tiêu lâu cảm thấy, này đều phải cuối năm, nói cách khác khả năng lập tức liền phải ăn Tết, như thế nào đều không thể lúc này rời đi. Trung Khoa cũng là thực bất đắc dĩ, thật là không có biện pháp. Trọng lầu các sự tình, thật sự là quá nghiêm trọng. Viên tiêu lâu nhấp miệng, thực không cao hứng bộ dáng, trọng lầu các cũng không phải ngươi một người, ngươi làm gì trở về. Ngươi cũng có rất nhiều có thể làm sự tình, hơn nữa ngươi nếu là đi trở về, liền không ai cùng ngươi cùng nhau ăn Tết. Trung Khoa không thèm để ý cười cười, ta dù sao cũng không trông cậy vào này đó, ta vẫn luôn là rất cô đơn. Ăn Tết phụ cận, trọng lầu các vẫn luôn đều rất bận, tới rồi năm sau khả năng mới xem như hảo lên. Chính là tổng thể tôi nói, ta cảm thấy, ta một người ăn Tết, cũng là tương đối thói quen sự tình. Viên tiêu lâu lôi kéo Trung Khoa tay, vậy ngươi muốn sớm một chút trở về, nếu là xử lý tốt trọng lầu các sự tình, liền phải lập tức quay lại, ta còn chờ ngươi cùng ta cùng nhau ăn Tết đâu. Nếu ngươi nếu là không trở lại, ta khẳng định thực không cao hứng, đến lúc đó ta liền không giúp ngươi có nghe hay không. Ngươi nếu là không trở lại, ta liền không cùng ngươi làm bằng hữu. Năm trước trở về thời điểm, nhiều mang một ít ăn ngon đồ vật trở về, mang điểm tiểu hoa cũng không có ăn đến quá. Ta nhớ rõ trọng lầu các ở một cái khác phương hướng. Trung Khoa nghe được mỗi một câu, đều là thuận theo gật đầu, hắn cũng là như vậy cho rằng, muốn nhiều mang một ít lễ vật trở về. Nhìn viên tiêu lâu đối chính mình, như vậy không bỏ được bộ dáng, Trung Khoa cũng thật là hy vọng, chính mình không cần qua đi. Trung Khoa rời khỏi sau, viên tiêu lâu cảm thấy, chính mình ở chỗ này cũng là nghe không có ý tứ. Trước kia Trung Khoa luôn là lại đây, hoặc là ban đầu thời điểm, cũng là viên tiểu hoa lại đây, bồi nàng trò chuyện gì đó. Chính là hiện tại, Trung Khoa không ở nơi này, Viên Tiểu Hoa cũng cùng Sóc Tịnh Chiêu cùng nhau, trên cơ bản không ai cùng chính mình nói chuyện thiếm. Vô tình cũng là nghe được Viên Tiêu lâu oán giận, cho nên từ ngày đó bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Vô tình, ngươi thật là một người rất tốt, ta muốn ngươi bồi ta, ngươi liền sẽ như vậy bồi ta. Vô tình cười khẽ, ngươi cũng nói qua chúng ta là bằng hữu, ta dù sao ở mặt trên cũng không có việc gì, cuối năm phía trước, đều là thực nhàn nhã, nhưng là cửa ải cuối năm phía trước. Liền phải công việc lưu đủ lên. Hoàng thượng muốn tế thiên, này liền yêu cầu chúng ta hỗ trợ, những cái đó hoàng thân quốc thích cũng sẽ lại đây. Ta cảm thấy đến lúc đó, ngươi hẳn là cũng sẽ đi theo cùng đi đến đi. Rốt cuộc ngươi là tương lai thần vương phi. Nói tới đây, vô tình hơi chút dừng một chút, tiểu lâu, ngươi là thực thích thần vương đúng không? Viên tiêu lâu có chút kỳ quái nhìn thoáng qua vô tình, ngươi như thế nào đột nhiên, sẽ hỏi ta vấn đề này. Ngươi chính là một cái người xuất gia. Các ngươi không phải chú ý tứ đại giai không sao? Như thế nào còn tò mò như vậy đâu? Vô tình buông xuống con mắt, ta chỉ là cảm thấy, các ngươi hai cái cùng nhau, chưa chắc là đối với ngươi tốt. Thần vương tính tình, cũng không thể nói quá hảo, hơn nữa phi thường bá đạo, về sau hẳn là sẽ trở thành một cái bá chủ, cũng chính là như vậy một người, mới là không hảo trêu chọc. Viên tiêu lâu cười khẽ, nhưng là ta nhưng không có trêu chọc hắn, mà là hắn vẫn luôn trêu chọc ta nhưng thực vô tội. Đến nỗi ngươi nói những cái đó, ta thật là thích hắn, nếu ta không thích hắn, như thế nào sẽ cùng hắn cùng nhau? con người của ta từ trước đến nay đều là thực kích kỷ, ta chỉ là sẽ cùng thích người cùng nhau, không thích xem đều không xem. Viên Tiêu lâu lơ đang nói, ta cũng thực thích ngươi à, nói cách khác, ta như thế nào sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Vô Tình nháy mắt trừng lớn đôi mắt, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn Viên Tiêu lâu, một bộ phi thường thỏa mãn bộ dáng. Viên Tiêu lâu chính là cũng chưa ngẩng đầu, chính là làm như vậy chính mình sự tình, cũng không có ý thức được, chính mình nói đối người này, có cái gì ảnh hưởng. Viên Tiểu Hoa đẩy Sóc Tịnh Chiêu đi ngang qua nơi này, liền thấy được Vô Tình đôi mắt, nàng cảm thấy nàng đã biết cái gì. Vô Tình cái loại này ánh mắt, thật sự không có khả năng là che giấu, hắn khẳng định là thích Viên Tiêu lâu. Viên Tiêu lâu đối này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là này đó bị Viên Tiểu Hoa thấy được, mà nàng không phải đơn thuần hải tử. Viên Tiêu lâu từ vườn hoa bên trong đứng lên, Vô Tình, ngươi hôm nay muốn ăn điểm thứ gì a? Ta cảm thấy ngươi làm gì đó đều ăn ngon, ngươi vô luận là làm cái gì, ta đều cảm thấy ăn thật sự cao hứng. Viên Tiêu lâu buồn cười xoa xoa Vô Tình đỉnh đầu, hiển nhiên là cảm thấy, Vô Tình đỉnh đầu khá tốt chơi. Mọc ra tới một ít tinh tế đầu tóc, sờ lên có điểm đâm tay, nhưng là cảm giác còn rất có ý tứ. Vô Tình cũng là lần đầu tiên, cùng người như vậy thân mật, đương nhiên là lớn lên lúc sau, khi còn nhỏ cùng sư phó nhưng thật ra thân mật. Chính là cùng Viên Tiêu lâu ở chung thời điểm càng dài, Vô Tình liền càng là cảm thấy, sẽ thực ỷ lại người này. Cái loại này ỷ lại, cũng không phải đơn thuần ỷ lại, mà là đối mặt người này thời điểm, mang theo cái loại này không tha. Vô Tình muốn thời thời khắc khắc, đều cùng Viên Tiêu lâu cùng nhau, hắn biết đây là không đúng, hắn biết đây đều là không nên. Chính là Vô Tình chính là không làm khống chế chính mình, liền tính là mỗi ngày niệm kinh, vẫn là không có biện pháp làm hắn đối nàng vô dục vô cầu. Vô Tình nghe nói, trước kia những người đó, cũng là sẽ có tình huống như vậy, nhưng là không có một cái có kết cục tốt. Hơn nữa năng lực sẽ tùy theo biến mất, cũng chính là không bao giờ khả năng nhìn đến cái gì đặc biệt đồ vật. Chỉ là Vô Tình lại không có như vậy cho rằng, mấy ngày nay hắn cảm thấy, chính mình càng ngày càng thanh minh. Vô Tình không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, tổng cảm thấy như vậy cũng chưa chắc, không phải một chuyện tốt nhi. Viên Tiêu lâu đem những cái đó hoa hồng đều sửa sang lại hảo, ngươi thích này đó sao? Ngươi thích nói liền lấy một ít trở về. Vô Tình vây vây tay, trên núi đều là thực tự nhiên mọc ra tới, ta cũng không cảm thấy, như vậy có cái gì không tốt. Nhưng là này đó kiểu diễm đóa hoa, cho chúng ta nói, chúng ta khẳng định là không có biện pháp chiếu cố, đến lúc đó này đó đóa hoa liền sẽ đã chết. Viên Tiêu lâu vừa nghe cũng đúng, này nhóm người chỉ sợ cũng sẽ không chiếu cố này đó, hơn nữa bọn họ cũng không đều là ái hoa người. Từ trước đến nay đều là mỗi người mỗi sở thích, đóa hoa vật như vậy, cũng không phải ai đều có thể đủ thích. Viên Tiêu lâu đem này đó đóa hoa đưa cho bên kia người, làm những người này bắt được cửa hàng, mùa đông cũng có thể bán. Mỗi người đều cảm thấy, vật như vậy mùa đông cũng có, thật là quá không thể tưởng tượng. Còn tưởng rằng đóa hoa, chỉ là mùa hè đồ vật, lại không nghĩ rằng, thế nhưng mùa đông cũng có thể đủ có như vậy kiểu diễm đóa hoa. Quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu lâu đều nghĩ đến thực toàn diện, đóa hoa đóng gói cũng đều là chuẩn bị cho tốt, lấy lòng trực tiếp cho người bảo thượng. Nếu ngươi yêu cầu tặng người, như vậy nhan sắc khả năng còn có một ít khác nhau, cũng có một ít là dùng xinh đẹp tơ lụa đóng gói. Đương nhiên càng là đồ tốt đóng gói, như vậy cũng liền càng quý một ít, rốt cuộc giá trị chế tạo chính là không tiện nghi. Nhưng là đồng dạng, đóng gói ra tới cũng là rất đẹp, tặng người cũng là tương đối có mặt mũi, rất nhiều người vẫn là sẽ tuyển. Viên Tiêu lâu chính mình nhàn tới không có việc gì thời điểm, cũng là nghiên cứu rất nhiều đồ vật, bao gồm này đó đóng gói.